Chương 2160, làm hộ pháp cho ta. Cầm trong tay Thanh Long Trảm Nguyệt đao, lúc này, Tần Trần toàn thân khí huyết bạo phát, chém giết từng vị ma tộc thánh tôn thực lực chiến sĩ, từng khỏa Tịnh Ma Châu đan ngưng tụ tại Phong Thần Châu đâu. Tuy chỉ có thánh tôn tam chuyển cảnh giới, có thể là Tần Trần thực lực, không thể nghi ngờ. Rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời, mật địa bên trong, khắp nơi đều là chém giết thanh âm. Tiếng nổ đùng đoàng không ngừng vang lên ở giữa, là cường liệt nhất chi chỗ, tự nhiên là kiêm 11 vị siêu cường thánh đế giao chiến chi chỗ. Diệp Nam Hiên, Dịch Đại Sơn, Huyết Ngọc, Tinh Nhiễm Thiên bốn người, đều là viên mãn thánh đế cảnh giới. Trong bốn người này, trừ Dịch Đại Sơn thực lực yếu một ít, cái khác ba vị, đều là đứng tại Hạ Tam Thiên đỉnh tiêm hàng ngũ võ giả nhân vật. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ là, Huyết Khuê Nhất, Viêm Trùng Nham, Dã Như Phong, Mỹ Nhân bốn người, càng là tứ đại ma tộc bên trong, trừ bốn vị ma tộc cấp bậc tối cường giả. Cái này bốn vị, cũng không phải thiên thánh đế cảnh giới, có thể là thực lực cũng là viên mãn thánh đế đỉnh tiêm cấp bậc. Lúc này, tám người giao chiến, xôi trào mãnh liệt, khuấy động thiên địa. Cho dù là một ít tiểu giai vị, đại giai vị cấp bậc thánh đế, cũng căn bản nhìn không ra cái này tám vị giao chiến lộng lẫy chi chỗ. Mà đổi thành một bên, thập đại thánh đế xếp hạng đệ tam thời Thanh Trúc cùng xếp hạng đệ bốn Lý Huyền Đạo hai người, cùng Thanh Tiêu đại đế bản tôn giao thủ. Thời Thanh Trúc mở miệng nói, Lý Huyền Đạo, Tần Trần nói, đây chỉ là Thanh Tiêu đại đế nhục thân, phía sau có người điều khiển, có thể là hắn nhục thân cũng là vô cùng cường đại, nhiều thi triển hồn phách công kích thử nhìn một chút. Được, hai người tại cả cái thập đại thánh vực bên trong, chỉ thua ở xếp hạng đệ nhất Tinh Húc Huy cùng xếp hạng đệ nhị Liễu Thông Thiên, tự nhiên thực lực mạnh mẽ đáng sợ. Thanh Tiêu đại đế chi thân nghe đến lời này, lại là cười nhạt một tiếng nói, hai người các ngươi như đều là thiên thánh đế cảnh giới, ta ngược lại là không sợ, có thể là viên mãn thánh đế, liền xem như lại mạnh, vẫn y như cũ là cùng ta có lấy chênh lệch cực lớn. Thanh Tiêu đại đế lời nói rơi hạ, Thanh Diễm Nguyên đỉnh tại thời khắc, phá không mà ra, hóa thành trăm trượng, phóng xuất ra phô thiên cái địa thanh sắc hỏa diễm, trực tiếp càn quét thời Thanh Trúc thân thể. Mà Cửu Tiêu Kim Sử tại thời khắc, cũng là nấn ná mà ra, kim sắc quang mang vạn trượng, trực tiếp trùng kích Lý Huyền Đạo mà đi. 11 vị cường đại đến cực hạn thánh đế nhóm, lúc này xuất thủ, vô cùng dọa người. Phảng phất cái này một khoảng trời, tại cái này 11 vị cường giả trước mặt, đều muốn sụp đổ. Mà Tần Trần lúc này, xuyên toa tại chiến trường ở giữa, đối phó những cái kia thánh tôn ma tộc. Trên thực tế, lần này ma tộc xuất động thánh đế, cũng bất quá là hơn 10 vị, trừ kia 4 vị viên mãn thánh đế cấp bậc thực lực, cái khác thánh đế, đều là tiểu giai vị đến tam hợp giai vị cấp bậc, thập đại thánh vực lần này đến thánh đế cấp bậc võ giả, cũng có 10 người. Thánh đế chi chiến, cuối cùng nhìn còn là kia 11 vị thánh đế kết quả. Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh, Thạch Cảm Đương mấy người, vừa tới đạt thánh đế cấp bậc, lần này cũng là hiếm thấy cơ hội rèn luyện. Chỉ là 4 người lúc này, tuy nói cùng ma tộc thánh đế giao thủ, có thể là nhìn tuyến lại là Thủy Chung chưa hề rời đi Tần Trần. Dù sao, hiện nay Tần Trần, hồn hải bên trong thương thế, không thể lại bộc phát ra siêu việt thực lực bản thân nội tình. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại thời khắc vang lên, Lý Huyền Đạo, thời Thanh Trúc hai người, lúc này thân thể đột nhiên lùi lại mà quay về, đứng giữa thiên địa. Trên không trung, Thanh Tiêu đại đế, ngạo nghễ mà đứng, nhìn về phía hai người, thần sắc bình tĩnh. Bản tọa nói, hai người các ngươi, còn chưa đủ tư cách. Thanh Tiêu đại đế, thần sắc ngạo nghễ, cái này nhất khắc, thời Thanh Trúc cùng Lý Huyền Đạo đều là ánh mắt lạnh lùng. Cần phải ngăn cản Thanh Tiêu đại đế, nếu không, liền cần Tần Trần xuất thủ. Nếu là Tần Trần xuất thủ, tất nhiên sẽ làm bị thương căn bản, hai người bất kể là ai, đều không hy vọng nhìn đến một màn kia. Thủ Khuyết kiếm lúc này xuất hiện, Lý Huyền Đạo cả cái người, nhất thời ở giữa giống như một thanh kiếm, đâm thẳng thiên khung. Mà thời Thanh Trúc lúc này, trong tay lại là xuất hiện một cây bút, đầu bút lông hội tụ, hóa thành nhất đạo đạo bút họa, ngưng tụ thân trước. Chấn, một câu uống xong, thời Thanh Trúc bàn tay vung lên, ngòi bút trước đó, ngưng tụ ra một cái chấn chữ một màn, mình mông thiên địa chi lực, hướng Thanh Tiêu đại đế chấn nhiếp mà đi. Thập nhị thiên kiếm trảm, Lý Huyền Đạo lúc này, cũng là theo sát mà lên, một kiếm trực tiếp chém ra. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại thời khắc vang lên, thiên địa vì đó run lên, mà tại thời khắc, Thanh Tiêu đại đế lại là xâm nhiên cười một tiếng. Không dùng, một câu rơi hạ, Thanh Tiêu đại đế bàn tay một nắm. Thiên liệt, âm thanh vang lên, trong khoảnh khắc, Thanh Tiêu đại đế, bàn tay một nắm, một đạo quang mang, tại thời khắc giây lát ở giữa ngưng tụ mà ra. Ba động khủng bố, tại thời khắc càn quét, thiên, tại thời khắc sập một khối, chân chính thiên không bị xé nứt, một khối thiên, ngã xuống. Chấn chữ tán loạn, kiếm khí sụp đổ, Thời Thanh Trúc cùng Lý Huyền Đạo hai người, sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra, hai thân ảnh, giống như đạn pháo, ầm vang rơi xuống đất, rầm rập tiếng nổ tung, truyền ra tới. Xé rách một khối thiên, trực tiếp đập xuống. Đây là nhân lực hành vi sao? Đây quả thực là tiên nhân, quả thực là thần linh. Lúc này, tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm, thần sắc hãi nhiên. Tần Trần thấy cảnh này, ánh mắt nhất biến. Lý Huyền Đạo cùng Thời Thanh Trúc yếu sao? Căn bản không kém, hai vị viên mãn thánh đế, chiến một vị thiên thánh đế cũng không có vấn đề gì. Có thể là, lúc này bị đánh bại, hắn hiểu được vì cái gì. Thanh Tiêu Đại Đế, là tam tủy ngọc thể, nhục thân chỉ sợ đã là siêu việt thiên thánh đế cấp bậc, mà có thể đủ điều khiển cái này một bộ nhục thân nhân vật, ít nhất là một vị thiên thánh đế. Hai người cũng không phải là yếu, mà là đối thủ quá mạnh. Tần Trần minh bạch, như vậy xuống dưới, hai người chỉ sợ sẽ chết. Hiến Chi, Tần Trần lúc này, quát khẽ một tiếng, Ôn Hiến Chi lúc này đến. Sư phụ, làm hộ pháp cho ta. Tần Trần trực tiếp mở miệng nói, tiếp xuống, thời gian một nén nhang, bất kỳ người nào, không được đến gần thân thể của ta. Nghe đến lời này, Ôn Hiến Chi kinh ngạc nói, sư phụ, ngươi. Đừng nói nhảm, vâng, lúc này, Dương Thanh Vân, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thạch Cảm Đương các loại người, cũng là lần lượt tới gần Tần Trần vị trí. Cái này nhất khắc, Tần Trần khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trên một khối đá xanh. Bàn tay một nắm, một thanh kiếm, xuất hiện tại hắn trong tay. Tần Trần nhìn về phía Thời Thanh Trúc cùng Lý Huyền Đạo, chậm rãi nói, ngăn chặn, chờ ta. Hai người nghe vậy, thần sắc khẽ biến. Tần Trần muốn làm gì? Chỉ là, Lý Huyền Đạo cũng tốt, Thời Thanh Trúc cũng được, đều là minh bạch, hắn nhóm vô lực ngăn cản Thanh Tiêu Đại Đế, Tần Trần muốn đích thân xuất thủ. Có thể là, Tần Trần thương thế. Sau một khắc, Tần Trần khoanh chân ngay tại chỗ, không nói một lời. Lý Huyền Đạo cùng Thời Thanh Trúc hai người, đều là lại lần nữa giết ra. Nhất định muốn để đỡ được Thanh Tiêu Đại Đế. Cái này nhất khắc, Thanh Tiêu Đại Đế nhìn về phía Tần Trần, lại là thần sắc lạnh nhạt. Bất quá thánh tôn tam chuyển, lại có thể thế nào? Oanh, tiếng nổ đùng đoàng vang lên lần nữa, Lý Huyền Đạo cùng Thời Thanh Trúc hai người, sát khí tung hoành. Trong một chớp mắt, Tần Trần trong tay, một thanh kiếm, tại thời khắc chậm rãi xuất hiện. Kiếm dài 3 thước 7 tấc, chuôi kiếm vị trí, phần đuôi điêu khắc hai chữ. Vô khuyết kiếm, thấy cảnh này đám võ giả, lần lượt thần sắc hãi nhiên. Hạ Tam Thiên Thập Đại Thánh Vực, cái này vài vạn năm đến, xuất hiện 3 vị uy danh hiển hách cường giả vô địch. Ngự Thiên Thánh Tôn, Cuồng Vũ Thiên Đế, Thanh Vân Kiếm Đế, 3 vị đến đế xương hào cứu cực mạnh người, uy áp cái thế, chỉ bất quá, đều chỉ là tồn tại vạn năm thời gian, chính là mai danh ẩn tích. Vô khuyết kiếm, là Thanh Vân Kiếm Đế trước kia cầm thánh kiếm, thủ khuyết kiếm, Lý Huyền Đạo, vô khuyết kiếm, Thanh Vân Kiếm Đế. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này một đôi sư đồ hai người, năm đó ở cả cái Hạ Tam Thiên chỗ, cái thế vô song. Thời gian qua đi vài vạn năm, vô khuyết kiếm tái hiện tại thế. Tần Trần tay cầm vô khuyết kiếm, thần sắc lạnh nhạt. Lão hỏa kế, thanh sắc quang mang tràn ngập trường kiếm, tại thời khắc hơi hơi lấp lóe ra quang mang. Tần Trần hai tay, nắm chặt kiếm nhận, bàn tay vạch qua, máu tươi chảy xuôi không thôi. Mà tại thời khắc, thân kiếm quang mang bắn bốn phía, Tần Trần thân thể, lại tựa hồ như là bị thanh quang bao phủ. Ôn Hiến Chi lúc này cùng huyết thể Thanh Thiên Giao, đứng tại Tần Trần bên cạnh người. Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh, Thạch Cảm Đương bốn người, cũng là phân biệt đứng tại tứ phương, cẩn thận, thủ hộ lấy Tần Trần. Năm vị thánh đế, đều là ngắm nhìn bốn phía, không dám để cho bất luận kẻ nào, tới gần Tần Trần. Giờ khắc này Tần Trần, thì là ngồi ngay ngắn trên hòn đá, tựa hồ lâm vào yên lặng. Huyết Khuê Nhất thấy cảnh này, lúc này quát, nghe ta mệnh lệnh, chỉ giết Tần Trần. Huyết Khuê Nhất minh bạch, các đại thánh vực võ giả, bất quá là cầu sống thôi, mới hội phản kích hắn nhóm. Mà khi bọn hắn đem Tần Trần xem như chủ yếu mục đích, từng cái thánh đế đều là thẳng hướng Tần Trần, thập đại thánh vực những cái kia thánh đế, căn bản sẽ không khăng khăng một mực đi bảo hộ Tần Trần. Những cái kia người mừng rỡ nhìn đến ma tộc đối phó Tần Trần. Lúc này, hơn 10 vị ma tộc thánh đế, nhất thời ở giữa thẳng hướng Tần Trần. Mà cùng lúc đó, Nhất Kiếm Các, Thanh Tiêu Thiên, Dịch Thiên các thánh đế nhóm, cũng là lần lượt ngăn cản. Thông Thiên Kiếm Quang Nghiêm, Ngự Phong Kiếm Phó Dung, cùng với Thanh Tiêu Thiên Lăng Thi Mạn, Hạ Lam, Hoa Tĩnh Xu, Phỉ Vân Phỉ bốn người, cùng với Dịch Thiên các Dịch Vân Tiêu các loại người, lần lượt giết ra. Vốn là ma tộc cùng thập đại thánh vực toàn bộ thế lực giao chiến. Lúc này lại là biến thành, ma tộc thánh đế nhóm, điên cuồng thẳng hướng Tần Trần, mà Nhất Kiếm Các, Thanh Tiêu Thiên, Dịch Thiên các thánh đế nhóm, thì là bảo hộ lấy Tần Trần. Lúc này, cái khác thánh vực thánh đế nhóm, lại là lần lượt ngừng lại. Tu La Điện, La Trước, Nguyên Hán Nghĩa, La Mạc An ba người, rốt cuộc đến dùng thở ra một hơi. Đại nhân, một vị thánh đế mở miệng nói, ta nhóm làm thế nào? Cái gì làm thế nào? Nguyên Hán Nghĩa khẽ nói, những này ma tộc, thể hiện rõ là vì Tần Trần mà đến, hiện tại cũng đi giết Tần Trần, ta nhóm tự nhiên là rời đi nơi đây. Một vị thánh đế lần nữa nói, nhưng nếu là hắn nhóm giết sạch Tần Trần người, ta nhóm chạy không ra được, cuối cùng cũng chết tại nơi này. Không vội vã, La Trước thánh đế lại là lạnh lùng nói, chờ đến Tần Trần người, cùng ma tộc người làm hao mòn, ta nhóm lại ra tay liền là. Ôm lấy này các loại ý nghĩ, không chỉ là Tu La Điện. Huyết Tông thánh đế nhóm, U Minh Cốc thánh đế nhóm, Thông Thiên Tông thánh đế nhóm, đều là lần lượt dừng lại. Mà Hiên Viên thế tộc bên kia, Hiên Viên Diệp nhìn về phía thân phía trước vị Hiên Viên thế tộc trưởng bối, liền nói ngay, Vịnh Thúc, ta nhóm. Không thể ngồi nhìn mặc kệ, Hiên Viên Vịnh mở miệng nói, Tần Trần nếu là chết rồi, ta nhóm căn bản sống không, Tu La Điện, U Minh Cốc, Huyết Tông cùng Thông Thiên Tông những này tên ngu xuẩn. Các ngươi, theo ta bảo hộ Tần Trần. Vâng, đạo đạo thân ảnh, trực tiếp giết ra. Lúc này, ma tộc thánh đế nhóm, cơ hồ là như ong vỡ tổ hướng Tần Trần vị trí chỗ ở giết ra. Mà Nhất Kiếm Các, Dịch Thiên Các, Thanh Tiêu Thiên cùng với Hiên Viên thế tộc người, thì là bảo hộ lấy ở giữa Tần Trần. Đến mức Cửu Tinh Các, Tu La Điện, Huyết Tông, U Minh Cốc, Thông Thiên Tông ngũ phương thánh đế nhóm, thì là hướng những cái kia ma tộc thánh tôn nhóm đánh tới, bảo hộ mấy phương thánh tôn đám võ giả. Đây chính là ma tộc mừng rỡ nhìn đến, những này thập đại thánh vực đám gia hỏa, cái nào không phải vì tư lợi. Nếu không phải như đây, ma tộc cũng không có khả năng tại Hạ Tam Thiên chỗ bên trong, đứng vững gót chân. Lúc này, ma tộc hơn 10 vị thánh đế, vây công Tần Trần chỗ, Nhất Kiếm Các, Dịch Thiên Các thánh đế nhóm, lần lượt ngăn cản, có thể chung quy là nhân số ít chút, bắt đầu ở vào hạ phong, nhưng là miễn cưỡng có thể đủ để ngăn trở. Dịch Đại Sơn, Diệp Nam Hiên, Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo mấy người, tự nhiên là thấy cảnh này. Có thể là, Tình Nhiễm Thiên cùng Huyết Ngọc hai người, chỉ là cuốn lấy hai vị kia ma tộc thánh đế, cũng không đem hết toàn lực. Mà Diệp Nam Hiên cùng Dịch Đại Sơn bị ngăn cản, cũng là vô pháp thoát thân. Đến mức Thời Thanh Trúc cùng Lý Huyền Đạo, càng là bị Thanh Tiêu Đại Đế áp chế gắt gao ở, căn bản vô lực bắn ngược. Vương Bát Đản nhóm, Ôn Hiến Chi lúc này cùng Thanh Hiên, một người một dao, hợp tác nhất thể, Thanh Hiên thân thể, bám vào trên người Ôn Hiến Chi, hóa thành thanh sắc khải giáp. Chửi nhỏ một âm thanh, Ôn Hiến Chi quát, đám khốn kiếp này, chết không có gì đáng tiếc, ma tộc nếu là được thế, Hạ Tam Thiên triệt để xong đời. Dương Thanh Vân lúc này cầm trong tay Cửu Phong Thánh Thương, lại là nói, đừng phàn nàn, bảo vệ sư tôn quan trọng. Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thạch Cảm Đương ba người, cũng là tại bốn phía. Chỉ là, từng vị ma tộc thánh đế, bất kể hết thảy vào tới, năm người ở vào hạch tâm, có thể đủ xung kích đến trước mặt bọn hắn ma tộc thánh đế, đã đại biểu, ngoại vi các phương thánh đế, rất khó ngăn cản. Không tiếp tục kiên trì được, Dương Thanh Vân lúc này thần sắc lạnh lùng, đỉnh đầu phía trên, tinh môn mở ra, quang mang bắn bốn phía phía dưới, nhất thương quét ra, đem một vị huyết ma thánh đế, trực tiếp thân thể quán xuyên. Có thể chịu đựng được, Dương Thanh Vân lúc này quát, chỉ là, làm Dương Thanh Vân lời nói rơi hạ thời khắc, đột nhiên, một thân ảnh, tại thời khắc, giống như quỷ mị, xuất hiện ở sau lưng hắn. Cần gì miễn cưỡng, thanh âm nhàn nhạt vang lên, kia người một kiếm, tại thời khắc đâm ra, thổi phù một tiếng, tiên huyết nổ tung, Dương Thanh Vân phần bụng, nhất đạo huyết động, đột nhiên xuất hiện. Chỉ là, mở ra tinh môn Dương Thanh Vân, phản ứng càng là cấp tốc, trong một chớp mắt, phi thân mà ra, tránh né kiếm thứ hai. Quay người nhìn lại, chỉ thấy nhất đạo thân mang tử bào, đầu đội tử sắc vì mũ thân ảnh, tay cầm trường kiếm, lạnh nhạt nhìn xem hắn. Người kia là ai, giống như quỷ mị, tại thời khắc xuất hiện, tất cả mọi người, căn bản không có cái gì phát giác. Dương Thanh Vân phần bụng, máu tươi chảy xuôi không thôi. Cái này một kiếm, là hướng hắn đầu đâm tới, nếu không phải là hắn đi đến nhất hợp giai vị thánh đế cấp bậc, căn bản không có khả năng phản ứng, có thể này kiếm chỉ là xuyên thấu bụng của hắn. A, tử bào nam tử hơi sững sờ, ngữ khí kinh ngạc. Tránh thoát rồi, nam tử thản nhiên nói, không hổ là đồ đệ của hắn, nhất hợp giai vị thánh đế cảnh giới, thế mà có thể đủ tránh thoát ta tập sát. Lúc này, mặt khác Tam Phương Thạch Cảm Đương, Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh ba người, cũng là thần sắc hãi nhiên. Ngươi là người nào? Thạch Cảm Đương đứng vững, thân thể bốn phía, chiến khí bạo phát ra. Ta, tử bào nam tử cười nói, hắn gặp qua ta. Tử bào nam tử bàn tay nhất chỉ, chính là Tần Trần cùng Ôn Hiến Chi vị trí, đám người giữ gìn hạch tâm chi địa. Ôn Hiến Chi lúc này, đứng tại Tần Trần thân trước, nhìn về phía kia tử bào nam tử, thần sắc nhoáng một cái, sợ hãi nói, ngươi là Liễu Tiên Sinh, Liễu Tiên Sinh, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi bốn người cũng là kịp phản ứng. Tần Trần nói qua, hắn cùng Ôn Hiến chỉ bị khốn vị ương thánh cảnh bên trong thời điểm, ma tộc bốn vị thánh đế hiện thân, còn có một người, liền là tự xưng là Liễu Tiên Sinh người. Liền là trước mặt người này, Liễu Tiên Sinh cười cười nói, lần trước để các ngươi chạy, ma tộc cũng là rất tức giận, lần này, xuất động đội hình, có thể là lần trước không thể so sánh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vũ Môn hành động, bất quá là vì để Tần Trần bị thương, lần này, mới là vì giết hắn. Có một lần thất bại, ma tộc sao lại lần nữa thất bại. Liễu Tiên Sinh trong lời nói mang theo tự tin, Dương Thanh Vân lúc này, thể nội khí tức hỗn loạn, Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh, Thạch Cảm Đương ba người, nhìn chằm chằm, nhìn xem thân trước Liễu Tiên Sinh. Người này, ít nhất là viên mãn thánh đế cảnh giới. Liễu Tiên Sinh lời nói rơi hạ, lại là tuyệt không nhìn về phía ba người, mà là hướng thẳng đến Ôn Hiến Chi đi tới. Ngăn lại hắn, Dương Thanh Vân lúc này thở hổn hển nói, bá bá bá. Nhất thời ở giữa, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thạch Cảm Đương ba người, một giây lát ở giữa lướt đi. Tam đạo thân ảnh, tại thời khắc hóa thành tam đạo tàn ảnh, trực tiếp trùng kích đến Liễu Tiên Sinh thân trước, nghĩ muốn ngăn cản lúc nào đi đường. Chỉ là, nhìn đến ba người vào tới, Liễu Tiên Sinh lại hơi hơi cười một tiếng, nhịn không được nói, hai cái đại giai vị thánh đế, một cái tiểu giai vị thánh đế, ngăn được ta sao? Lời này vừa nói ra, Liễu Tiên Sinh bàn tay một nắm. Khoảnh khắc, tại hắn thân trước, xuất hiện tam đạo trường mâu. Trường mâu lăng không ngưng tụ, bị Liễu Tiên Sinh nắm trong tay, mà ngay sau đó, một trường nắm chặt thời điểm, Liễu Tiên Sinh thể nội khí tức bắn ra. Phanh phanh phanh, trong khoảnh khắc, tam đạo trường mâu, tại thời khắc giây lát ở giữa phá không mà ra. Phốc phốc phốc phốc âm thanh, tại thời khắc vang lên, kia tam đạo trường mâu, tại thời khắc trực tiếp quán xuyên Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh cùng Thạch Cảm Đương ba người thân thể, đem tam đạo thân ảnh, đính tại trên mặt đất, không nhúc nhích được. Liễu Tiên Sinh bàn tay buông xuống, bước chân bước ra, trực tiếp hướng Ôn Hiến Chi cùng Tần Trần vị trí chỗ ở mà đi. Ôn Hiến Chi lúc này, ánh mắt hung ác, thần thái lạnh lùng. Thanh Hiên lúc này, thân thể to lớn, quanh quẩn trên mặt đất, một đôi mắt, cũng là phóng xuất ra thanh sắc quang mang. Mà ngay tại lúc này, Dương Thanh Vân thân ảnh đột nhiên xuất hiện, cửu phong thánh thương, đâm ra một thương. Có thể là, Liễu Tiên Sinh bàn tay một nắm, cửu phong thánh thương tại thời khắc, cách không bị cáo, Dương Thanh Vân thân ảnh cũng là bị dừng lại ở giữa không trung bên trong. Ngươi tìm chết, bản tọa thành toàn ngươi. Liễu Tiên Sinh lạnh nhạt lời nói rơi hạ, cửu phong thánh thương tại thời khắc, đầu thương thay đổi, càng là trực tiếp nhắm ngay Dương Thanh Vân. Liễu Tiên Sinh lúc này, cong ngón búng ra, đầu thương tại lúc này, giây lát ở giữa phá toái hư không, đâm về Dương Thanh Vân. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung tại thời khắc vang lên. Đại sư huynh, Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh mấy người, nhất thời ở giữa sắc mặt trắng bệch. Ai cũng biết, Tần Trần nhất thiên vị đệ tử, là Dương Thanh Vân. Nếu là Dương Thanh Vân xảy ra vấn đề, Tần Trần hội điên. Tiên huyết nổ bể ra tới, Liễu Tiên Sinh lúc này lại hơi hơi sững sờ, kinh ngạc nói, a. Lúc này, chỉ thấy, mặt đất bên trên, Dương Thanh Vân thân thể ngã xuống đất, một cái đầu, bị trường thương trực tiếp đâm vỡ vụn nửa bên, cả cái người toàn thân cao thấp, máu tươi chảy xuôi không thôi. Có thể là, tuyệt không chết đi, Liễu Tiên Sinh kinh ngạc vô cùng. Dùng hắn viên mãn thánh đế thực lực, đối phó Dương Thanh Vân cái này các loại nhất hợp giai vị thánh đế, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Có thể là, Dương Thanh Vân lại là hai lần trong tay hắn, trở về từ cõi chết. Mà giờ khắc này Dương Thanh Vân, chỉ cảm thấy đầu óc nặng nề, một đôi mắt, bị tiên huyết bao trùm, nằm dạp trên mặt đất, lại là một câu cũng nói không nên lời. Chênh lệch quá lớn, thánh đế cảnh giới, cộng hữu thất trọng, tiểu giai vị, đại giai vị, nhất hợp giai vị, nhị hợp giai vị, tam hợp giai vị. Viên mãn giai vị cùng với cuối cùng thiên thánh đế. Nhất hợp giai vị cùng viên mãn giai vị, chênh lệch nhị trọng. Cái này nhị trọng, lại là thiên địa khác biệt. Nếu không phải hắn là tinh mệnh võ giả, hai lần, Liễu Thông Thiên đối hắn hạ sát thủ hai lần, hắn đã sớm chết. Đầu càng thêm trầm trọng, Dương Thanh Vân lúc này tay nắm chặt lại là miệng bên trong tiên huyết phun ra, một câu cũng nói không nên lời. Mà đổi thành một bên, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thạch Cảm Đương ba người, thân thể bị trường mâu chi ảnh thúc phược. Bị đính tại trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, thừa nhận thống khổ, càng là không cách nào phá giải trường mâu thúc phược. Lúc này, Ôn Hiến Chi nhìn xem hết thảy, đứng tại Tần Trần thân trước, lại là cũng chưa hề đụng tới. Khô huyết thánh thương, bị nắm trong tay, Ôn Hiến Chi lúc này, mắt bên trong chỉ là nộ hỏa, cũng không có nửa phần e ngại. Ngươi còn không tránh ra sao? Liễu Tiên Sinh nhìn về phía Ôn Hiến Chi, cười nhạt một cái nói, Tần Trần đồ đệ, quả nhiên là mỗi người không giống bình thường. biết rõ phải chết, vẫn là muốn hướng chết mà sinh. Ôn Hiến Chi hừ một tiếng, huyết thể thanh thiên giao lúc này cũng là quanh quẩn tại bên người, nhìn chằm chằm, nhìn về phía người tới. Không tránh, kia liền cùng ngươi sư tôn cùng nhau đi chết đi. Liễu tiên sinh bàn tay một nắm, nhất thời ở giữa, Ôn Hiến Chi thân thể không gian bốn phía tại thời khắc tựa hồ cũng là nhận đông kết. Tạch tạch tạch âm thanh không ngừng vang lên, Ôn Hiến Chi cảm giác được, chính mình thân thể tựa hồ cũng bị phong cấm. Có thể là tại thời khắc, Ôn Hiến Chi lại là khẽ quát một tiếng, cầm khô huyết thánh thương hai tay, ầm vang ở giữa vung vẩy ra. Oanh, trầm thấp tiếng oanh minh, tại thời khắc vang lên, Ôn Hiến Chi thân thể, tại thời khắc tựa hồ bài trừ Liễu tiên sinh phong cấm. A, Liễu tiên sinh lông mày nhíu lại, nhịn không được nói, thế mà có thể đủ bài trừ ta phong cấm. Khô huyết thánh thương, vị ương thánh đế đế khí, nhìn đến ngươi trưởng khống cũng không tệ, Tần Trần đối ngươi nhóm cái này vài cái đồ đệ, ngược lại là cực tốt. Nói nhảm nhiều quá, Ôn Hiến Chi lúc này, hừ lạnh một tiếng, bàn tay một nắm, tiếng nổ đùng đoàng, vang lên lần nữa. Giết, một câu uống xong, khô huyết thánh thương quét qua, thương mang huy động, phô thiên cái địa, bay thẳng Liễu Thông Thiên mà đi. Một sát na này ở giữa, Ôn Hiến Chi thể nội khí tức, từ tiểu giai vị thánh đế, bốc lên đến đại giai vị thánh đế. Thương mang như máu, mũi thương xé gió như dao, nhìn đến Ôn Hiến Chi biến hóa, Liễu tiên sinh lại là cười cười, vô dụng. Một câu rơi hạ, Liễu tiên sinh bàn tay một nắm, nhất thời, thân trước xuất hiện nhất đạo thanh sắc bình chướng. Đạo đạo mũi thương xé gió, cuốn tới, thanh sắc bình chướng sừng sững không ngã, Ôn Hiến Chi thân thể lại là đột nhiên lùi lại mà hồi, sắc mặt trắng nhợt. Dương Thanh Vân nhất hợp giai vị thánh đế cảnh giới, còn không thể ngăn cản cái này vị viên mãn thánh đế, hắn tại đại giai vị cảnh giới, tự nhiên là càng không khả năng làm đến. Chênh lệch cảnh giới, có thể mấy người mặt đối cái này vị viên mãn thánh đế, thoạt nhìn là buồn cười như vậy, cơ hồ là không có bất kỳ kháng cự nào lực. Mà nơi xa, Thời Thanh Trúc cùng Lý Huyền Đạo hai người, thấy cảnh này, nóng vội câu phần, nhưng là hai người lúc này bị Thanh Tiêu đại đế áp chế, tự thân khó bảo, căn bản không có đến khả năng thoát thân. Mà Diệp Nam Hiên cùng Dịch Đại Sơn hai người, càng là bị ma tộc hai vị viên mãn thánh đế liều mạng ngăn cản. Diệp Nam Hiên không phải không cùng ma tộc thánh đế giao thủ qua, có thể là trước mặt cái này bốn vị, cũng không phải là bình thường viên mãn thánh đế, thực lực thật rất mạnh. Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Nương, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi bốn người, đều là bị trọng thương, chỉ có Ôn Hiến Chi, lúc này còn đứng tại Tần Trần thân trước. Kết thúc, Liễu tiên sinh lúc này hơi hơi mở miệng nói, Tần Trần truyền thuyết, nên kết thúc, hạ ba ngày, nên có những người khác truyền thuyết. Nghe đến lời này, Ôn Hiến Chi hùng hùng hổ hổ nói, lão tử sư tôn thiên hạ vô địch, kết thúc người cái chứng chứng, vương bát độc tử. Ha ha, Liễu tiên sinh cười ha ha nói, chuyện cho tới bây giờ, người có thể mạnh miệng. Lời này vừa nói ra, Liễu tiên sinh lại là bàn tay vung ra, năm ngón tay thành trường, tại thời khắc hơi hơi trầm xuống. Nhất thời ở giữa, trên bầu trời, nhất đạo trăm trượng cự trường, tại thời khắc trống rỗng xuất hiện, trực tiếp phủ xuống. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ôn Hiến Chi thấy cảnh này, nhất thời ở giữa nâng thương chém ra. Oanh, trong một chớp mắt, trường ấn rơi hạ, mãnh liệt đánh vào Ôn Hiến Chi thân thể bên trên. Tạch tạch tạch tiếng xương nứt vang lên, rõ ràng nứt xương xương vỡ thanh âm, tại thời khắc, truyền lại đến trong tai mỗi người. Ầm một âm thanh, khô huyết thánh thương, rơi xuống trên mặt đất, Ôn Hiến Chi sắc mặt giây lát ở giữa trắng bệch, thân thể mặt ngoài, nhất đạo đạo nhô lên. Toàn thân xương cốt vỡ vụn vết tích, một mắt có thể thấy. Có thể là, cho dù là khô huyết thánh thương rơi xuống trên mặt đất, dù là toàn thân xương cốt vỡ vụn, Ôn Hiến Chi vẫn y như cũ là đứng nghiêm tại Tần Trần thân trước. Quần áo vỡ vụn, tóc dài lộn xộn, miệng bên trong tiên huyết cuồn cuộn chảy ra, Ôn Hiến Chi nhìn về phía Liễu tiên sinh, ha ha cười nói, cái gì cầu thí viên mãn thánh đế, lão tử đại giai vị thánh đế, ngươi một trường. Đập không chết ta, nghe đến lời này, Liễu tiên sinh lông mày nhíu lại. Ranh giới cuối cùng của hắn đã đến, liên tiếp, Dương Thanh Vân cũng tốt, Ôn Hiến Chi cũng được, để hắn cái này vị viên mãn thánh đế, mất hết uy nghiêm cùng mặt mũi. Nếu như thế, nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Liễu tiên sinh âm thanh rơi hạ, bàn tay một nắm, năm ngón tay thành chảo. Sát na ở giữa, chảo như long chỉ, phá không mà ra, ngàn trượng chảo ấn, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp làm lâm Ôn Hiến Chi thân trước. Hiến Chi, lão Ôn, cái này nhất khắc, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Nương mấy người, hận không thể thoát thân mà ra, để đỡ được. Có thể là, hữu tâm vô lực, một vị viên mãn thánh đế, mà lại là như này cường đại viên mãn thánh đế, để hắn nhóm không có bất luận cái gì chống đỡ lực lượng. Oanh, sát na, thiên địa chấn động, chớp mắt, mặt đất sụt lún, tất cả mọi người đều là hãi nhiên, từng vị thánh đế, thân sắc hoảng hốt, thực lực cường đại như vậy, quả thực là không kém hơn hạ ba ngày thập đại thánh vực thập đại thánh đế bất luận một vị nào. Có thể là người này, lại là chưa bao giờ thấy qua. Cái này người đến cùng là người nào? Bụi mù tràn ngập, thánh lực mãnh liệt. Vào giờ phút này, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Thời Thanh Trúc, Dương Thanh Vân các loại người, trợn mắt hốc mồm, ánh mắt ngốc trệ. Xong, mà tại thời khắc, Liễu Tiên Sinh đứng tại trên mặt đất, thon dài dáng người, tựa hồ rất là thỏa mãn. Có thể là, sau một khắc, Liễu Tiên Sinh lại là ánh mắt mang theo vài phần hờ hứng. Phẫn nộ, khó hiểu, kinh ngạc, tại đôi mắt kia bên trong, bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Không có, chết, Liễu Tiên Sinh hơi hơi phun ra hai chữ. Lúc này, ánh mắt mọi người nhìn lại, bụi trần tan hết, Ôn Hiến Chi lúc này, thân thể sụi lơ trên mặt đất, thở hồng hộc, toàn thân cao thấp, không ngừng chảy máu. Có thể là, tại hắn thân trước, nhất đạo thân thể cao lớn, lại là tại thời khắc, một tiếng ầm vang, trực tiếp giáng xuống. Ngàn trượng thân thể, như là du long, thanh sắc lân giáp, giống như sóng biếc. Huyết thể thanh thiên giao thân thể to lớn, vào giờ phút này, khuynh đảo trên mặt đất. Một thân lân giáp, pha tạp vỡ tan, máu tươi chảy xuôi không ngừng, mà thân thể cao lớn, lúc này bị chia làm ngũ đoạn, nội tạng trôi nổi mà ra. Mà hắn ánh mắt, càng là mang theo màu cho tàn. Ôn Hiến Chi vào giờ phút này, nằm dạp trên mặt đất, nhìn xem kia thân thể to lớn, trong lúc nhất thời, con người trừng lớn, miệng há mở, lại là một câu cũng nói không nên lời, chỉ là miệng bên trong phát ra a a a âm thanh. Ngu ngốc, huyết thể thanh thiên giao nhìn về phía Ôn Hiến Chi, hùng hùng hổ hổ nói, sắp đến, còn là lão tử chiếu cố ngươi. Trong lúc nói chuyện, thanh hiên miệng bên trong, máu tươi chảy xuôi không thôi. A a a a, Ôn Hiến Chi lúc này, quỳ dạp trên mặt đất, ra sức đi tới. Miệng bên trong phát ra giống như thú không phải thú tiếng gào thét. Một sát na này ở giữa, Ôn Hiến Chi trong đầu hiện ra ngàn vạn hình ảnh. Sư phụ, ta có thể ngự thú, lợi hại a. Có thể so ta đại ca mạnh. Sư phụ, người nhanh chóng cái ta tuyển một cái thánh thú, ký kết bản mệnh khế ước a. Sư phụ, cái này xà đẹp, ta liền muốn cái này xà. Kia là dao, huyết mạch bất phàm, tương lai nói không chừng có thể hóa thành thần long, bay lượn cửu thiên. Long. Ôn Hiến Chi con mắt sáng tỏ, liền nói ngay, sư phụ, ta liền muốn cái này, ta muốn cưỡi rồng. Chấm, ngươi về sau liền gọi Thanh Hiên, là ta Ôn Hiến Chi tỏa kỵ, tương lai cùng ta Ôn Hiến Chi nhất đạo, bay lượn cửu thiên. Đầu đất, ngươi mắng ta đầu đất, lão tử đánh chết ngươi tin sao? Hai hàng, một trận quyền cước đối mặt, một người một dao, đấu thiên băng địa liệt. Chấm, Thanh Hiên, ngươi nói sư phụ thế nào vẫn chưa trở lại. Đoán chừng là cảm thấy ngươi quá đần. Mang theo ngươi vướng víu, lười nhác muốn ngươi. Nói nhảm, lão tử ngự thú thiên phú, thiên hạ vô địch. Ha ha, chấm, Thanh Hiên, ta lại phát minh tân ngự thú chi quyết, tuyệt đối siêu việt sư phụ thánh ngự thiên quyết, ngươi cho ta hộ pháp, ta tìm một cái thánh thú luyện tay một chút. Thanh Hiên, ta thất bại, bị một cái cửu phẩm thánh thú đánh bạo. Thanh Hiên, mang ta đi tắm một cái đi, ta xương cốt đều đoạn mất. Thanh Hiên, trong nháy mắt, ngàn vạn hình ảnh, xen lẫn thành một cái đoạn ngắn. Hiện lên ở Ôn Hiến Chi thân trước. Lúc này, Ôn Hiến Chi phủ phục đến Thanh Hiên đầu trước, toàn thân nứt xương hắn, tại thời khắc ngồi dậy. Ngươi ngốc a, Ôn Hiến Chi bàn tay nhẹ nhẹ dò xét ra, mắng, ngươi ngốc a. Thanh Hiên ánh mắt ảm đạm, ngươi chết rồi, ta cũng phải chết, ta chết rồi, ngươi sẽ không chết, đương nhiên là ta chết. Tương đối tốt, ngươi thủ hộ ngươi sư tôn, ta cần thủ hộ ngươi. Về sau, ta chết đi, ngươi, thông minh cơ linh một chút. Ôn Hiến Chi nghe đến lời này, lại là mắng, kéo con bê, sư tôn có thể cứu nhị cầu tử, khẳng định cũng có thể cứu ngươi, ngươi sẽ không chết. Ta, Thanh Hiên lời nói, tại thời khắc mang theo vài phần bất đắc dĩ. Số tiểu tử, kiếp sau, lão tử lại hóa long, mang ngươi bay lượn cửu thiên. Cái gì kiếp sau, đời này còn không có sống đủ đâu. Ôn Hiến Chi lúc này, bàn tay nhẹ khẽ vuốt sờ Thanh Hiên đầu nhất phiến lân giáp, cười nói, đời này, còn không có sống đủ đâu. Lúc này, yên lặng như tờ, Thanh Hiên thể nội khí tức tán loạn, trung quy không người, lại trả lời Ôn Hiến Chi. Liễu Tiên Sinh lúc này đứng tại chỗ, nhìn về phía thân trước, chán lấp lóe. Hôm nay, ba phen mấy bận, để hắn cái này vị viên mãn thánh đế hao tổn mặt mũi. Một cái vội vã chịu chết, thành toàn các ngươi. Liễu Tiên Sinh bàn tay một nắm, hư không run rẩy, trưởng ngân ngưng tụ, giây lát ở giữa chụp vào Ôn Hiến Chi. Ông, mà ngay tại lúc này, hư không vù vù, thiên địa run rẩy. Liễu Tiên Sinh ngưng tụ trưởng ngân, tại thời khắc tán loạn, tiêu tán giữa thiên địa. Lúc này, mọi người đều là kinh hãi vô cùng, chỉ thấy Ôn Hiến Chi thân sau trăm mét chi chỗ, tần trần vị trí chỗ ở, kia vô khuyết kiếm tại thời khắc, nhất thời ở giữa quang mang đại thịnh, lấp lánh thiên địa. Vô khuyết kiếm, tại thời khắc, quang mang ngưng tụ, thiên địa vì đó biến sắc. Kiếm quang chiếu xạ thiên không, vạn dặm chỗ, quang mang bắn bốn phía. Mà lúc này, kia vô khuyết kiếm bên trong, ngưng tụ ra nhất đạo đạo kiếm khí. Hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí, giữa thiên địa, lấp lóe mà ra. Khủng bố kiếm khí, cơ hồ là muốn đem thiên địa triệt để bao phủ lại. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhất đạo đạo kiếm khí, giao thoa tung hoành kiếm, tại thời khắc này, trên bầu trời, hóa thành một chữ. Kiếm, vạn trượng chi cao kiếm chữ, tại thời khắc, quanh quẩn mà ra. Mà đồng thời ở giữa, kiếm chữ ngưng tụ mà ra, giây lát ở giữa phóng xạ mà xuống, rơi vào vô khuyết kiếm bên trong. Vô khuyết kiếm quang mang, dần dần thu liễm, mà lúc này, từ vô khuyết kiếm bên trong, đạo đạo quang mang sắp lui tán thời khắc, một thân ảnh, lại là từ kia trong kiếm đi ra. Không sai, nhất đạo nhân ảnh, từ trong kiếm đi ra, sống sờ sờ người, một thân bạch sắc bó sát người trường sam, cao buộc lên mái tóc đen dài, phóng khoáng ngông nghênh, trên trán mang theo vài phần khí khái hào hùng, ánh mắt bên trong, ẩn chứa tỷ lệ lạnh lùng. Như quỳnh nhánh một cây, non xanh nước biếc ở giữa, tận hưởng thiên địa tinh hoa dựng dục. Là Côn Lôn Mỹ Ngọc, đông nam một góc nhỏ, hoa hái chiếu nhiễm giữa thiên địa. Thon dài dáng người, từ trường kiếm bên trong đi ra, tử thần minh hàng thế, mang cho người ta cảm giác, cơ hồ là thiên địa tỏa linh. Sư, phụ, cái này nhất khắc, Lý Huyền Đạo cả cái người, triệt để ngưng thần. Thanh Vân, kiếm đế, mà cái này nhất khắc, cả cái 10 đại thánh vực, một ít uy tín lâu năm thánh đế, thánh tôn nhóm, đều là lần lượt ghé mắt, ánh mắt mang theo hãi nhiên, mang theo bất khả tư nghị. Cái này dạng một bộ thanh niên tư thái, không phải Thanh Vân kiếm đế, lại là người nào? Chỉ là, thế nào khả năng, Thanh Vân kiếm đế chuyển thế thân đã ở đây, Thanh Vân kiếm đế lại thế nào khả năng xuất hiện? Trong một chớp mắt, giao chiến im bặt mà dừng, cho dù là Thanh Tiêu đại đế, lúc này cũng là ánh mắt nhìn về phía đột nhiên đi ra Thanh Vân kiếm đế. Mà cùng lúc đó, kia xếp bằng ở trên tảng đá Tần Trần, tựa hồ toàn thân khí tức, hoàn toàn tán loạn, phảng phất một cỗ thi thể ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Hắc y thanh niên tại thời khắc bước chân bước ra, vững vàng rơi trên mặt đất. Nhìn thoáng qua bốn phía, hắc y thanh niên thần sắc bình tĩnh. Bàn tay vung lên, hai ngón cũng ra, kiếm khí bạo phát. Đinh đinh đinh đinh âm thanh vang lên, chỉ thấy trói buộc Dương Thanh Vân cửu phong thánh thương, vây khốn Thạch Cảm Đương, Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh ba người trường mâu, giây lát ở giữa bị bốn đạo kiếm khí bài trừ. Bốn đạo thân ảnh, nhất thời ở giữa tụ tập, hắc y thanh niên lúc này, chậm rãi đến Ôn Hiến Chi thân trước. Lại là trực tiếp đi qua Ôn Hiến Chi, đến Thanh Hiên thân trước, bàn tay nhẹ khẽ vuốt sờ. Sau một hồi lâu, hắc y thanh niên bàn tay buông xuống, thở dài. Vào giờ phút này, Dương Thanh Vân đi ra phía trước, nhìn về phía hắc y thanh niên, thử dò xét nói, sư tôn. Cái này một tiếng ân, làm cho mấy người cơ hồ là hồn bất phụ thể. Ngươi, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi cũng là trợn mắt hốc mồm. Tần Trần từ từ nói, mấy đời lịch kiếp, mỗi một thế lột xác. Cùng ta bản thể, đều có bản nguyên liên quan, ta có thể bằng vào ta một thế này nhục thân, dung hợp kiếp trước lột xác, cũng có thể đem một thế này hồn phách, khống chế kiếp trước lột xác, bất quá. Tần Trần không có tiếp tục nói, bất quá chỉ là, hồn phách bám vào ở kiếp trước lột xác phía trên, không hề dài lâu, hơn nữa, lột xác ẩn chứa lực lượng tiêu hao sau đó, hắn lại dung hợp lột xác, liền sẽ không thu hoạch được cường đại lực lượng, mà chỉ là dung hợp một đời trước mệnh số mà thôi. Chỉ là, đây cũng là không có lựa chọn khác tuyển trạch. Hôm nay đã đến một bước này, mà tộc mỗi một bước đều tại tính toán hắn. Lần này, Thanh Tiêu đại đế tồn tại, là Tần Trần nghĩ không ra. Thạch Cảm Đương lúc này ý đồ đỡ lên Ôn Hiến Chi, lại là vô luận như thế nào cũng làm không được. Sư phụ, Thạch Cảm Đương hô nói. Dương Thanh Vân lúc này cũng là vội vàng nói, sư phụ, Thanh Hiên hắn. Tam hồn thất phách đều tán, cho dù ta mà đại tác mệnh thuật, cũng vô kế khả thi. Đại tác mệnh thuật, cùng thiên thay mệnh, có thể là, tam hồn thất phách không tồn tại, là không đổi được. Khởi tử hồi sinh, điều kiện tiên quyết là bỏ mình hồn phách còn giữ lại một ít. Nghe đến lời này, mấy người ánh mắt đều là ảm đạm xuống. Tần Trần lúc này, một bước đi ra, đến Ôn Hiến Chi thân trước, ngồi xổm xuống, nhìn về phía Ôn Hiến Chi. Thời khắc này Ôn Hiến Chi, nửa quỳ dưới đất, toàn thân nứt xương, lại tựa hồ như không có cảm giác chút nào. Mà một ánh mắt, càng là tràn ngập màu cho tàn, người vẫn còn, có thể tựa hồ tam hồn thất phách đều tán loạn. Hiến Chi, Tần Trần khẽ gọi một tiếng, trên trán mang theo vẻ bất nhẫn. Hiến Chi, lại lần nữa hô một câu, không có bất kỳ đáp lại nào. Tần Trần lúc này, đứng dậy, ngón tay tịnh kiếm, trực tiếp chém xuống. Thổi phù một tiếng, tại thời khắc vang lên, Ôn Hiến chi ngực, nhất đạo huyết ngân xuất hiện, thậm chí trái tim đều là lộ ra. Mà lúc này, mãnh liệt sinh tử kích thích phía dưới, Ôn Hiến chi ầm vang ở giữa, há mồm thở dốc, cả cái người tại thời khắc, phảng phất sống lại. Mãnh liệt kích thích hạ, có thể Ôn Hiến chi quên đi hô hấp, quên đi trái tim khiêu động. Bi thương tại tâm chết, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cái này một kiếm không chém ra, Ôn Hiến chi khả năng hội tự chủ tử vong. Tần Trần lúc này, hai tay nâng tại Ôn Hiến chi trên bờ vai, nhìn về phía Ôn Hiến chi, bình tĩnh nói, không có chuyện gì, đều sẽ đi qua. Sư phụ, Ôn Hiến chi nhìn về phía Tần Trần, bá một cái, nước mắt rơi như mưa. Cho tới nay, Tần Trần nhìn mấy vị đồ đệ như hài tử, mặc dù nhìn như bề ngoài tương tự, có thể Tần Trần so với mấy vị đồ đệ, sống qua nhiều ít vạn năm. Có thể là, mấy vị đồ đệ, người nào cũng không phải đem Tần Trần xem như phụ thân đồng dạng. Khi nhìn đến Tần Trần một giây lát ở giữa, Ôn Hiến chi không kềm được chính mình tuyến lệ, nước mắt như mưa, sắc như máu, nhiễm ẩm ướt Tần Trần đầu vai. Lúc này, Tần Trần bàn tay vỗ vỗ Ôn Hiến chi sau lưng, đại tác mệnh thuật ngưng tụ, ngàn năm thọ nguyên thiêu đốt hầu như không còn, có thể Ôn Hiến chi thể nội xương vỡ, dần dần khép lại. Không có việc gì, không có việc gì, Tần Trần thì thầm nói, là sư phụ sai, để ngươi gánh chịu. Toàn thân xương cốt vỡ vụn, cộng thêm mất đi thanh hiên, Ôn Hiến chi vào giờ phút này, tâm thần đều mệt. Từ từ, Ôn Hiến chi âm thanh đình chỉ, giống như tại Tần Trần đầu vai, ngủ thật say. Tần Trần đứng dậy, Thạch Cảm Nương cùng Dương Thanh Vân hai người, lúc này vội vàng tiến lên đến, đem Ôn Hiến chi buông xuống. Cái này nhất khắc, Tần Trần mở miệng nói, thích đáng chiếu cố tốt Hiến chi. Vâng, vào giờ phút này, Tần Trần bước chân bước ra, ánh mắt nhìn thẳng phía trước Liễu tiên sinh. Cái này nhất khắc, đám người vẫn y như cũ là kinh hãi nhìn trước mắt hắc y thanh niên. Liễu tiên sinh thì thầm nói, ngươi là Thanh Vân kiếm đế, còn là Tần Trần. Nghe nói, Tần Trần mỉm cười, ngón tay khẽ cong, hắn bản thể hai tay cầm vô khuyết kiếm, tại thời khắc hóa thành nhất đạo lưu quang, rơi vào trong tay. Ta là Tần Trần, cũng là Thanh Vân kiếm đế. Tần Trần nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi lấy đổ nhi ta bản mệnh thánh thú chi mệnh, ta lấy ngươi chi mệnh, không quá phận, nhưng là, cái này cũng không thể hóa giải trong lòng ta phẫn nộ. Lấy ngươi một người chi mệnh, ngươi chết, hóa thành vong hồn, lại đâu chỉ thống khổ. Cho nên, ta không chỉ là muốn lấy tính mạng ngươi, càng là muốn diệt ngươi gia tộc. Tần Trần ngữ điệu, câu câu bình tĩnh, lại là đạo ra nội tâm phẫn nộ. Cái này nhất khắc, giữa sân ai cũng không biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tần Trần thân thể không động, vô khuyết kiếm bên trong đi ra Thanh Vân kiếm đế thân ảnh. Đến cùng là người nào Thanh Vân kiếm đế, ai là Tần Trần? Liễu tiên sinh đứng tại Tần Trần thân trước, chậm rãi nói, ngươi là Tần Trần, cũng là Thanh Vân kiếm đế. Ta đại khái hiểu, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ là, thế nhân đều nói, Thanh Vân kiếm đế, phong hoa cái thế, có thể là hiện nay ngươi, mà Tần Trần hồn phách vào Thanh Vân kiếm đế chi thể. Lại có trước kia mấy phần, ông, Liễu tiên sinh một câu còn không nói xong, Tần Trần hai ngón tịnh kiếm, một đạo kiếm khí, giây lát ở giữa vạch qua. Kiếm khí còn không tại Tần Trần thân trước ngưng tụ, có thể là sau một khắc, đã là xuất hiện ở Liễu tiên sinh bên cạnh người. Hư không vỡ ra, kiếm khí cũng ra, thổi phù một tiếng, chỉ thấy Liễu tiên sinh khuôn mặt, tiên huyết tích tắc chảy xuống, trên mặt khăn che mặt, tại thời khắc rơi xuống, lộ ra một trương nho nhã hiền hòa khuôn mặt. Chỉ là, lúc này, kia trương nho nhã khuôn mặt bên trên, lại là mang theo vài phần kinh ngạc. Thật nhanh kiếm, Tần Trần chỉ là chập ngón tay như kiếm, tuyệt không vận dụng chân chính kiếm. Mà lúc này, làm gương mặt kia xuất hiện ở trước mặt mọi người, không ít thánh tôn thánh đế nhóm, nhất thời ở giữa thần sắc hãi nhiên. Liễu Thông Thiên, Liễu Thông Thiên, cái này nhất khắc, tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Liễu tiên sinh, liền là Liễu Thông Thiên Thánh Vực, Thông Thiên Tông chi chủ, vị kia cửu phú truyền kỳ nổi danh Liễu Thông Thiên, thập đại thánh đế chỉ thua ở Tinh Húc Huy Liễu Thông Thiên. Lúc này, Thanh Tiêu đại đế đứng tại thiên không, đứng chắp tay, tuyệt không lại đối thời Thanh Trúc cùng Lý Huyền Đạo xuất thủ. Hắn biết, chính mình tiếp xuống đối thủ là người nào. Vào giờ phút này, khăn che mặt bóc, Liễu tiên sinh thần sắc tuyệt không kinh hoàng, nhìn về phía Tần Trần, từ đáy lòng nói, Thanh Vân kiếm đế. Không hổ đến này thánh danh, Tần Trần nghe nói, lại hơi hơi cười nói, ngươi cũng không phải Liễu Thông Thiên. Liễu tiên sinh lông mày nhíu lại, ngươi chém giết Thanh Hiên thi triển thánh quyết, là Liễu gia năm đó bí kíp, bên ngoài người cơ hồ không biết, nhưng mà năm đó ta có hiểu biết. Liễu gia tuyệt kỹ, tán hồn thánh quyết, uy lực cường hoành, ta phán đoán ra ngươi là người của Liễu gia, Thông Thiên Tông người. Nhưng là, Liễu Thông Thiên được xưng vì Hạ Tam Thiên Đệ nhị vị thánh đế, chỉ thua ở Tinh Húc Huy, so thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo mạnh hơn một bậc, có thể ngươi khí tức, so với bọn hắn hai người, lại là yếu hơn một bậc, phải cùng Hiên Viên Quân thực lực tương đương, có lẽ mạnh hơn Hiên Viên Quân một ít. Thập Đại Thánh Đế xếp hạng đệ thập, cái này vị, mạnh hơn Hiên Viên Quân một ít. Liễu Tiên Sinh nghe nói, khẽ mỉm cười nói, ta xác thực không phải Liễu Thông Thiên, tại hạ Liễu Thông Nguyên, gặp qua Thanh Vân Kiếm Đế. Liễu Thông Nguyên, lời này vừa nói ra, đám người càng là nhất kinh. Liễu Thông Nguyên là người nào? Liễu Thông Thiên bảo đệ, có thể là, theo hắn nhóm biết, Liễu Thông Nguyên đã sớm chiến tử, vì đây, trước kia Liễu Thông Thiên có thể nói là cực kỳ thương tâm phẫn nộ. Nhưng là dưới mắt, người này lại là sống sờ sờ đứng tại hắn nhóm trước mặt. Tất cả mọi người đều có một loại rối loạn cảm giác. Liễu Thông Nguyên lúc này đứng tại Tần Trần thân trước, nói, vốn là hôm nay, kế hoạch thỏa đáng, giết ngươi không ngại, ma tộc lo lắng, vô pháp đoái trả cho ngươi, mượn cơ hội này cùng Thanh Tiêu Đại Đế hợp tác, thật không nghĩ đến, ngươi thế mà còn giấu một tay, mà Tần Trần chi hồn, dung Thanh Vân Kiếm Đế chi thân, khó lường. Có thể là, ta vẫn là câu nói kia, hiện nay Thanh Vân Kiếm Đế, có thể đủ phát huy ra trước kia nhiều ít thực lực đâu. Lời này vừa nói ra, Tần Trần thản nhiên nói, không cần đỉnh phong, giết ngươi đủ dùng. Một câu rơi hạ, Tần Trần bàn tay khẽ động, vô khuyết kiếm xuất hiện tại Tần Trần trong tay. Hắc y kiếm khách, cái thế phong hoa, giờ khắc này Lý Huyền Đạo, cả cái người đều là ngây ra như phỗng. Cái này là năm đó sư tôn, thời gian qua đi vài vạn năm, lại lần nữa nhìn thấy, vẫn y như cũng là để hắn nhiệt huyết sôi trào. Lúc này, Lý Huyền Đạo thậm chí là không nhịn được muốn quỳ xuống lại. Không có người so hắn càng hiểu, trước kia sư tôn, Thanh Vân Kiếm Đế, một người một kiếm đi thiên hạ, là thế nào tiêu sái tự tại, lại là thế nào khủng bố. Chỉ là, giống như Liễu Thông Nguyên nói, hiện nay sư tôn, dung hợp là kiếp này hồn phách, tiến nhập Thanh Vân Kiếm Đế lột xác bên trong, cũng không nhất định có thể đủ phóng xuất ra 100% thực lực. Có thể là, Lý Huyền Đạo lại là tin tưởng vững chắc. Cho dù không phải đỉnh phong sư tôn, chém giết Liễu Thông Nguyên cái này vị viên mãn thánh đế, dễ dàng. Ngươi nếu là có thể tiếp ta một kiếm, hôm nay ta để ngươi bình yên rời đi. Nếu là không thể tiếp ta một kiếm, ngươi chết, Thông Thiên Tông diệt, Liễu gia vong. Tần Trần âm thanh, vẫn y như cũ là thủy chung lạnh nhạt như nhất, có thể là lời nói bên trong, lại phảng phất là bổ sung lấy ma lực, làm người ta trong lòng kiêng kỵ. Liễu Thông Nguyên lúc này, càng là không dám khinh thường. Trước mặt cái này vị là người nào? Năm đó Thanh Vân Kiếm Đế A, cái tuyệt một thời đại nhân vật, như này nhân vật cường đại, coi như không phải đỉnh phong thực lực, cũng đủ làm cho hắn kiêng kỵ vạn phần. Tần Trần lúc này, lại là thần sắc lạnh nhạt, bàn tay nhấc lên, một kiếm vung ra. Cái này một kiếm, cho người cảm giác, là như này đơn giản, phảng phất Tần Trần tùy tâm mà động, theo niệm mà đi, một kiếm trực tiếp vạch ra. Ba động khủng bố, tại thời khắc này, triệt để tràn ngập ra. Sát na ở giữa, Liễu Thông Nguyên chỉ cảm thấy, đất trời bốn phía, cùng mình chia cắt. Mà trước mắt mình, chỉ có một kiếm, chỉ có Tần Trần kia bàn tay huy động, trực tiếp vạch ra một kiếm. Liễu Thông Nguyên không nói hai lời, hai tay nắm chặt. Tán hồn phong thiên, thiên địa băng quỳ, nhất thời ở giữa, Liễu Thông Nguyên hai tay trước, khủng bố thánh lực ba động, phảng phất là muốn càn quét cả cái thiên địa, tại thời khắc trực tiếp bộc phát ra. Cường thịnh khí tức, làm người sợ hãi áp lực, Liễu Thông Nguyên thân vì viên mãn thánh đế, những năm gần đây, một mực làm đến Thông Thiên Tông ám tử, tại thập đại thánh vực ở giữa hoạt động. Hắn thực lực, không thể nghi ngờ, nếu không, sớm đã bị thập đại thánh đế phát hiện hắn tồn tại. Lần trước, tập kích thời Thanh Trúc, chính là hắn xuất thủ hành vi, tuy không thể giết thời Thanh Trúc, nhưng là thời Thanh Trúc cũng căn bản không biết rõ hắn là ai. Có thể là, lần này đối mặt là Tần Trần, là kiến thức rộng lớn như vậy Tần Trần, hơi không cẩn thận, chính là bị Tần Trần phát giác được. Mà bây giờ, mặt đối Tần Trần một kiếm, nếu là không toàn lực ứng phó, càng là khả năng hội mất mạng tại địa phương này. Thánh lực mãnh liệt, hóa thành ở giữa thiên địa một tòa sơn, hiện lên ở Liễu Thông Nguyên thân trước. Mà đồng thời, Liễu Thông Nguyên bàn tay hất lên, ba kiện thánh khí, tại thời khắc trực tiếp xuất hiện. Một thanh đao, một thanh kiếm, một mặt tấm thuẫn. Đao kiếm giao nhau, trực tiếp xiết ra, tấm thuẫn đón gió gào thét, cách ngăn tại thân trước. Làm xong tất cả những thứ này, Liễu Thông Nguyên mới thật sự là nhẹ nhàng thở ra. Ba kiện đế khí, tăng thêm tán hồn thánh quyết công kích mạnh nhất, cũng là tối cường phòng ngự. Tần Trần một kiếm, tuyệt đối không có khả năng chém giết hắn. Cho dù là thiên thánh đế thực lực, tại thời khắc, cũng không có khả năng một kiếm muốn hắn mệnh. Mà chính làm Liễu Thông Nguyên nội tâm ý tưởng như vậy thời điểm, Tần Trần kiếm, đến trước mặt. Kia kiếm, bình bình vô kỳ, ba thước thanh mang, như nước chảy, như hành vân, như sơn, như tuyết, tựa hồ tồn tại ở giữa thiên địa, bất kỳ cái gì một chỗ. Có thể là, làm kiếm đến thân trước lúc, khủng bố dị biến, tại thời khắc phát sinh, Liễu Thông Nguyên thân trước ngưng tụ sơn nhạc, bị kiếm khí trực tiếp chia cắt thành hai nửa, vỡ tan ra. Yên tĩnh vô cùng ở giữa thiên địa, sơn nhạc liền kia như là bị phong nhận mở ra đậu hũ, tán loạn, tiêu thất. Mà đao kiếm giao nhau, vắt ngang trước người, kiếm khí lại lần nữa đến, đao kiếm giao nhau chi điểm, có thể xưng phòng ngự tối cường điểm, tại thời khắc băng liệt. Bạn đang nghe truyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đế khí, cửu phẩm thánh khí cấp bậc đế cấp thánh khí, lúc này hóa thành sắt vụn. Kiếm khí lại lần nữa đi tới, đến tấm thuẫn trước, tấm thuẫn vỡ ra. Mà cuối cùng, kiếm khí đến Liễu Thông Nguyên thân trước. Liễu Thông Nguyên mở to hai mắt nhìn, nho nhã hiền hòa khuôn mặt, tại thời khắc phủ đầy sợ hãi. E ngại, sợ hãi, phủ đầy khuôn mặt, đáng chết, Liễu Thông Nguyên một câu uống xong, có thể là sau một khắc, thân thể đứng nghiêm, lại là ngốc trệ tại chỗ. Hết thảy, tựa hồ 10 phần chậm chạp, có thể hết thảy, tựa hồ lại là trong nháy mắt. Cái này nhất khắc, tất cả mọi người còn tuyệt không kịp phản ứng. Mà cái này nhất khắc, Tần Trần chậm rãi thả ra trong tay kiếm, thì thầm nói, nhìn đến, ngươi không thể để đỡ được. Oanh, trong một chớp mắt, thiên địa nổ tung, sơn nhạc sụp đổ, đao kiếm sụp đổ, tấm thuẫn vỡ vụn, tiếng oanh minh, đem toàn bộ thiên địa triệt để bao phủ, theo chi tiêu thất, còn có Liễu Thông Nguyên thân thể. Mà rất nhiều võ giả, lần lượt tản ra, tránh né lấy này các loại cường đại đáng sợ lực phá hoại. Đây chính là Thanh Vân Kiếm Đế, một kiếm chảm viên mãn, nhất thời ở giữa, vô số trong lòng người hãi nhiên. Cái này cũng còn không phải đỉnh phong thực lực Thanh Vân Kiếm Đế. Kia đỉnh phong cảnh giới, là cường đại cỡ nào, gần như tiên nhân, gần như thần linh tồn tại a. Cái này một ngày, chỉ nghe qua Thanh Vân Kiếm Đế tin đồn đám võ giả, triệt để dưới đáy lòng in dấu xuống đến Thanh Vân Kiếm Đế khủng bố. Năm vạn năm trước Thanh Vân Kiếm Đế, một kiếm dám chiến hạ tam thiên. Năm vạn năm sau hôm nay, Tần Trần, vẫn y như cũ như đây. Yên lặng như tờ, thế lực khắp nơi, đều là bị sợ vỡ mật. Tần Trần lúc này, trường kiếm nhất chỉ, nhìn về phía Thông Thiên Tông một đoàn người, chậm rãi nói, Vu Tử Lâm, Tề Ngọc Hiên, người nhóm tại đó chờ ta, không được đi. Lời này vừa nói ra, hai vị phó tông chủ, sắc mặt thảm bạch. Đối đãi ta xử lý xong những chuyện này, lại tìm ngươi nhóm tra hỏi, ghi nhớ sao? Thanh nhã âm thanh, nhẹ nhàng ngữ khí. Hai vị Thông Thiên Tông phó tông chủ, lúc này tâm gan sợ giật mình. Ta hỏi các ngươi, ghi nhớ sao? Tần Trần mở miệng lần nữa, âm thanh đề cao mấy phần. Ghi nhớ, ghi nhớ, Vu Tử Lâm cùng Tề Ngọc Hiên lúc này, sắc mặt khó coi, mặt xám như cho. Liễu Thông Nguyên không chết, đồng thời cùng ma tộc nhất đạo, kia Thông Thiên Tông hiểm nghi, rất lớn. Tần Trần lưu bọn hắn lại, tự nhiên là vì điều tra ma tộc. Nếu là như vậy, liền xem như tông chủ đích thân tới, cũng vô pháp che chở hắn nhóm a. Tông chủ, có thể là Tần Trần đối thủ sao? Lúc này, ma tộc cũng tốt, các đại thánh vực võ giả cũng tốt, đều không có động thủ. Tần Trần đột nhiên chuyển biến, làm cho tất cả mọi người nội tâm như đè ép một tảng đá lớn. Lúc này, Tần Trần rút kiếm, từng bước một bước ra, giống như cửu thiên kiếm thần, đến Thanh Tiêu Đại Đế thân trước. Nhìn một chút thời Thanh Trúc cùng Lý Huyền Đạo một mắt, hai người minh, lần lượt lui ra, đến phía dưới tảng đá gần đó. Hiện tại Tần Trần, dung hợp Thanh Vân Kiếm Đế lột xác, hóa thành Thanh Vân Kiếm Đế, mà hắn bản thể, tự nhiên là nguy hiểm nhất. Hai người bọn họ, không cần đối phó Thanh Tiêu Đại Đế, bảo vệ Tần Trần bản thể là đủ. Vào giờ phút này, yên lặng như tờ, Tần Trần ánh mắt, nhìn về phía tứ phương, Tinh Nhiễm Thiên, Huyết Ngọc, hai người các ngươi nếu là không muốn chết, nơi đây ma tộc, giao cho các ngươi, các đại thánh vực, người nào không xuất lực, ta liền giết người nào. Tần Trần hờ hững nói, người nhóm buồn bực ta hận ta cũng được, có thể là mặt đối ma tộc, người nào dám lòng dạ khó lường, ta kiếm, không nhận. Trần Trụi uy hiếp thập đại thánh đế bên trong đệ thất vị Huyết Ngọc Tông Chủ, đệ cửu vị Tinh Nhiễm Thiên các chủ. Có thể là lúc này, hai người lại là không nói một lời. Hiện tại, người nào dám đi đụng vào Tần Trần lông mày. Liễu Thông Nguyên thi thể, đều là cặn bã đều không dư thừa. Lời này vừa nói ra, thập đại thánh vực võ giả, lần lượt lại lần nữa xuất kích, thẳng hướng ma tộc võ giả. Cái này nhất khắc, không ai dám mang theo. Hắn nhóm sợ, sợ Tần Trần kiếm, tại hắn nhóm lười biếng thời điểm, trực tiếp chạm xuống dưới. Ầm ầm, đất trời bốn phía, u ám vô cùng. Lúc này, Thanh Tiêu Đại Đế đứng tại giữa không trung, cầm trong tay Thanh Diễm Nguyên Đỉnh cùng Cửu Tiêu Kim Sử, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Tần Trần. Thanh Vân Kiếm Đế, Thanh Tiêu Đại Đế khẽ mỉm cười nói, hơi có nghe thấy, tựa hồ là năm vạn năm trước, thanh danh vang dội hạng người, bất quá tựa hồ chỉ có vạn năm quang mang lấp lóe, chính là như lưu tinh, biến mất không thấy gì nữa. chuyển thế trọng sinh ngược lại là mới mẻ, bản tọa rất là tò mò. Ngươi như thật hiếu kỳ, ta có thể dạy ngươi. Tần Trần thản nhiên nói, bất quá, trước hết là giết ngươi, đang dạy ngươi, ngươi xem coi thế nào. Ha ha ha, nghe đến lời này, Thanh Tiêu Đại Đế lại là cười ha ha một tiếng nói, Tần Trần, ngươi có ngươi nói, ta có ta đạo, ngươi đạo là chuyển thế trọng sinh, lại lần nữa kinh lịch, mà ta đạo, là dài dằng dặc chờ đợi hoa mở kết quả, chờ đợi ta thuế biến. Tần Trần lông mày cau lại, từ từ nói, chờ đợi qua quá nhàm chán, cùng ma tộc hợp tác một chút. Cùng một chỗ diệt hạ tam thiên sinh linh, nghe đến lời này, Thanh Tiêu Đại Đế lại là lạnh nhạt nói, hạ tam thiên sinh linh, nào có. Cùng ta quan hệ, ta như đột phá bích chướng, thành tựu vì tiên nhân thần nhân, cái này hạ tam thiên sinh linh chết sạch, lại như thế nào? Đại đạo vô tình, võ giả con đường này, đi tới, kia liền là vô tình con đường. Ta không cho là như vậy. Tần Trần lắc đầu nói, đại đạo người vô tình hữu tình, võ đạo tàn khốc, nhưng nếu là võ giả lại không có nửa điểm tâm tính có thể nói, kia tu võ chẳng bằng làm nông phu. Lý niệm bất đồng mà thôi. Thanh Tiêu Đại Đế cười nói, bất quá, ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút, hiện nay hạ tam thiên hậu nhân lợi hại. Như ngươi mong muốn, Tần Trần lạnh nhạt mở miệng, cái này nhất khắc, vạn chúng chú mục, một màn này, vạn người kính ngưỡng. 50 vạn năm, thanh danh đại khô, cơ hồ là được tôn sùng là thần linh Thanh Tiêu Đại Đế. Ngồi xuống tứ đại thiên thánh đế, sáng tạo cực thịnh một thời thanh đế thiên cung. Năm vạn năm trước, như phù dung sớm nở tối tàn, tại hạ tam thiên thập đại thánh vực ở giữa, nắm giữ thanh vân kiếm đế danh xưng tuyệt thế kiếm khách. Hai người này, thế mà tại giờ này ngày này, có thể đủ giao thủ. Cái này dạng nhân vật truyền kỳ, nhìn thấy một vị, đều đủ để cho người cả đời đều khó mà quên được, càng miễn bàn là nhìn thấy hai vị, hơn nữa còn là muốn giao chiến hai vị. Trận chiến ngày hôm nay, vạn thế ghi khắc. Tần Trần lúc này, kiếm trong tay, phát ra ông minh chi thanh. Vô khuyết kiếm tựa hồ cảm thấy được chủ nhân chiến ý, cũng là kích động. Mà Thanh Tiêu Đại Đế trong tay, thanh diễm nguyên đỉnh, thanh sắc hỏa diễm lưu động, cửu tiêu kim sử, kim sắc quang mang lấp lóe. Khí thế kinh khủng, tại thời khắc điệp ra ra, thiên địa tại thời khắc, tựa hồ cũng là nhận hai người khí thế áp chế, bắt đầu xuất hiện chán nản. Thời Thanh Trúc cùng Lý Huyền Đạo hai người, lúc này đứng tại Tần Trần bản thể bên cạnh người, tuyệt không đi trợ giúp Dịch Đại Sơn, Diệp Nam Hiên đối phó ma tộc kia bốn vị viên mãn thánh đế. So với đối phó bốn vị viên mãn thánh đế, bảo hộ Tần Trần bản thể càng trọng yếu hơn. Lúc này, Thời Thanh Trúc hai tay hơi hơi nắm chặt, nhìn về phía thiên không, thì thầm nói, Lý Huyền Đạo, ngươi sư tôn trước kia cực hạn vì cái gì? Lý Huyền Đạo nghe nói, nhìn thoáng qua Thời Thanh Trúc, tiếp theo nói, ta không biết, ta chỉ biết, sư tôn nói, hắn đường, chạy tới phần cuối, có thể kết thúc. Phần cuối, thiên thánh đế à? Thời Thanh Trúc hơi hơi thì thầm, Lý Huyền Đạo lại là nói, sư tôn kiếp này hồn phách dung hợp thanh vân kiếm đế một thế lột xác, thực lực định không phải đỉnh phong, có thể là cái này Thanh Tiêu Đại Đế, cũng không phải là chân chính Thanh Tiêu Đại Đế, có lẽ bị người khống chế, chưa chắc có thể đủ bộc phát ra toàn lực, thắng bại cũng khó mà nói. Bất quá sư tôn từ trước đến nay không làm chuyện không có nắm chắc. Đúng vậy a, Thời Thanh Trúc thì thầm nói, hắn không làm chuyện không có nắm chắc, có thể là ma tộc lần này. Thế mà có thể đủ liên hợp đến thanh đế thiên cung bên trong cổ nhân, làm sao lại biết, không có cái khác chuẩn bị đâu. Ma tộc tứ đế, đều là đỉnh phong thiên thánh đế tồn tại, nếu là bốn người kia, hôm nay hiện thân, nên như thế nào? Đây mới là Thời Thanh Trúc lo lắng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lần này sai phái ra bốn vị viên mãn thánh đế, đều là tứ đại ma tộc bên trong người đứng thứ hai vị trí, chỉ thua ở bốn vị ma tộc nhân vật. Có thể là, ai nào biết? Tứ đại ma tộc, phải chăng xuất động? Nếu là hiện thân, cục diện hôm nay, vẻn vẹn chỉ dựa vào thanh vân kiếm đế, thật sự có thể giải quyết sao? Trên bầu trời, khí thế như hồng, hai vị truyền thuyết bên trong nhân vật, cùng tồn tại giữa không trung, khí thế kinh khủng, làm cho thiên địa đều là vì đó né tránh. Hôm nay một trận chiến này, tác động tất cả mọi người tâm trạng. Hai cái thời đại tuyệt thế đại năng ở giữa so đấu, ai không muốn nhìn đến kết quả đến cùng như thế nào? Ông, Khanh, nhất thời ở giữa. Hư không run rẩy, không gian bị xé nứt. Thanh diễm nguyên đỉnh, thanh sắc hỏa diễm, phóng xuất ra thao thiên liệt hỏa, bay thẳng Tần Trần mà đi. Mà đồng thời, hỏa diễm lượn lờ ở giữa, ba động khủng bố, tại thời khắc cũng là phóng thích mà ra. Một thanh kiếm, chảm đoạn mất liệt diễm con đường, ngăn trở tại Tần Trần thân trước. Tiếng oanh minh, tại thời khắc bạo phát, sau một khắc, thanh sắc hỏa diễm, dâng trào rơi xuống. Ầm ầm, đại địa phía trên, vết rách xuất hiện. Trăm trượng chi rộng, đất rung núi chuyển, nhiệt độ cực nóng tăng vọt. Hơn 10 vị thánh tôn cấp bậc võ giả, tránh không kịp, giây lát ở giữa bị ngọn lửa bao phủ, hóa thành bột mịn, không còn sót lại chút gì. Tản ra, tất cả mọi người, toàn bộ tản ra. Trong đám người, có người hô to đến, thần tiên đánh nhau, sao lại phỏng trừng phàm nhân tao ương hay không? Chính mình không né tránh, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Lúc này, Thanh Vân Kiếm Đế cùng Thanh Tiêu Đại Đế hai người, chỉ là thăm dò tính công kích, chính là như này cường đại bạo phát lực, ai còn dám tới gần. Hai vị tuyệt thế truyền kỳ, tại thời khắc giống như tuyệt thế thần binh, lóa mắt giữa thiên địa. Hoảng sợ khí tức, bộc phát ra, tiếng oanh minh, tại thời khắc vang lên, Thanh Diễm Nguyên Đỉnh cùng Cửu Tiêu Kim Sử, triệt để bạo phát. Tất cả mọi người đều là nhìn đến, cái này thiên địa, bày biện ra thanh hỏa nhan sắc cùng kim Phật nhan sắc, cùng với kia mịt mù kiếm khí chi sắc, giao huy tương ứng. Thậm chí, cái này một phiến thiên địa, tại thời khắc đã là triệt để bị biến hóa này nơi bao bọc ở. Tất cả mọi người, sợ run tim mất mật, hư không bên trên, vạn trượng không trung, Tần Trần cầm kiếm mà đứng, Thanh Tiêu Đại Đế, tuấn tú dung nhan, hai bên trái phải, Thanh Diễm Nguyên Đỉnh cùng Cửu Tiêu Kim Sử, quang mang vạn trượng. Hai vị đại đế, cái thế tài hoa, hôm nay gặp gỡ, quyết chiến đến chết. Đến cùng là hậu sinh khảo ý, có thể là tiền nhân khó truy, hôm nay có thể thấy kết quả cuối cùng. Thanh Tiêu Đại Đế cười nói, ngươi cũng không phải là đỉnh phong chi thực lực, ta cũng không phải đỉnh phong thực lực, tính không được ai khi dễ người nào. Không sai, Tần Trần cầm kiếm, nhìn về phía Thanh Tiêu Đại Đế, lạnh nhạt nói, có thể ta muốn thắng, bởi vì ta không thể thua, cũng vậy, một câu rơi hạ, hai người khí thế, giây lát ở giữa bạo phát. Tần Trần rút kiếm, một kiếm giết ra, Tam Thập Tam Thiên Kiếm Quyết, hắn truyền thụ cho Lý Huyền Đạo, đời thứ tư chính mình sáng tạo nhất môn đỉnh tiêm thánh quyết. Nhất kiếm chảm, kiếm trong tay, trực tiếp giết ra, ba thước thanh phong, lúc này lại giống như ẩn chứa thiên địa pháp tắc, nhất thời ở giữa, trường kiếm giết ra, kiếm khí gào thét. Ba động khủng bố, tại thời khắc càn quét ra, hạ phương tất cả mọi người đều là nhìn đến, cái này nhất khắc, thiên không vỡ ra một đường vết rách, kia là bị kiếm khí trực tiếp xé rách một đường vết rách. Nhìn đến kiếm nuốt càn khôn, tại thời khắc rơi hạ, Thanh Tiêu Đại Đế cầm trong tay Thanh Diễm Nguyên Đỉnh. Thanh Diễm Quyết, Thanh Diễm Diệt Tam Thiên. Thanh Diễm Nguyên Đỉnh, tại thời khắc hỏa quang dũng động, thanh sắc hỏa quang, hóa thành phô thiên đại thủ, trực tiếp phủ xuống. Tất cả mọi người đều là nhìn đến, bàn tay khổng lồ kia tựa hồ muốn hắn nhóm triệt để đập diệt, từ trên trời giáng xuống. Trường ấn cùng kiếm khí tại thời khắc chen chúc xen lẫn. Oanh, trong một chớp mắt, cực nóng hỏa mang, sắc bén kiếm khí, đồng thời ở giữa, bộc phát ra. Lệnh người hoảng sợ khí tức, càn quét tại cái này một phiến thiên địa ở giữa. Lý Huyền Đạo tại thời khắc, thấy cảnh này, nhất thời ở giữa suy nghĩ xuất thần. Đây mới là Tam Thập Tam Thiên Kiếm Quyết. Hắn tự cho là, cái này mấy vạn năm đến, chính mình say mê tại kiếm đạo, triệt để nắm giữ sư tôn truyền thụ cho chính mình Tam Thập Tam Thiên Kiếm Quyết khủng bố, có thể là hiện nay nhìn đến, chính mình còn kém xa lắm. Tam Thập Tam Thiên Kiếm Quyết, hết thảy 33 thức, nhưng là 33 thức, cũng không có chính xác danh tự. Đệ nhất kiếm ra, có thể chảm, có thể chọc, có thể bổ, có thể đẩy. Bất luận cái gì nhất thức, cũng có thể theo kiếm khách tâm ý mà biến hóa. Mà đây cũng là Tam Thập Tam Thiên Kiếm Quyết kinh khủng nhất địa phương. Hắn một mực là say mê tại nghiên cứu cái này môn kiếm quyết hạch tâm, thậm chí truyền cho mình nhìn chúng mấy vị kiếm khách, ví như Thông Thiên Kiếm Quang Nghiêm, ví như Ngự Phong Kiếm Phó Dung hai người, cùng với Thất Đại Kiếm Hộ. Tại trong mắt những người này, hắn kiếm, xuất thần nhập hóa. Có thể là, trong mắt hắn, sư tôn kiếm, mới thật sự là xuất thần nhập hóa. Phảng phất sư tôn thanh kiếm cho dùng sống. Tam kiếm lăng thiên, Tần Trần thân ảnh giết ra, lại lần nữa một kiếm vung ra. Có thể nhất thời ở giữa, lại là tam đạo kiếm thức, thuận phát ra, phóng tới tiến đến. Thanh Tiêu Đại Đế lúc này cũng là thần sắc bình tĩnh, Thanh Diễm Nguyên Đỉnh tại lúc này, giây lát ở giữa bộc phát ra, đỉnh hóa thành trăm trượng chi cao, như là thác nước thanh diễm, huynh đảo mà ra, hóa thành một mặt hỏa thuẫn, ngăn cản trước người. Tam đạo kiếm khí, tại thời khắc trực bước mà tới. Bành, đạo kiếm khí thứ nhất, đụng chạm lấy hỏa thuẫn. Hoàn toàn tán loạn. Đệ nhị đạo kiếm khí, đụng chạm hỏa thuẫn, xuyên thấu mà qua. Đệ tam đạo kiếm khí, tại thời khắc trực tiếp lao xuống đến Thanh Tiêu Đại Đế thân trước. Chỉ là lúc này, Thanh Tiêu Đại Đế lại là bàn tay một nắm, Cửu Tiêu Kim Sử, kim sắc quang mang ngưng tụ, vung lên mà ra. Âm một âm thanh, thiên địa chiến nứt ra, kim sắc quang mang tán loạn, kiếm khí tại thời khắc cũng là tiêu thất. Hai vị đại đế, giao chiến động tĩnh, chấn thiên hám địa. Mỗi một kích đều là cực hạn bạo phát, tất cả mọi người đều là triệt để minh bạch, cái gì mới thật sự là thánh đế, cường giả chân chính. Cho dù là Huyết Ngọc Tông Chủ và Tinh Nhiễm Thiên hai người, cũng là cảm giác nội tâm đắng chát. Thập đại thánh đế, thế nào buồn cười, tại cái này hai vị mắt bên trong, thập đại thánh đế, bất quá là hơi mạnh một ít thánh đế thôi, vẫn y như cũ là bị hắn nhóm hai vị tiện tay vê nổ cấp bậc mà thôi. Lúc này, Huyết Ngọc Tông Chủ, Tinh Nhiễm Thiên, Diệp Nam Hiên, Dịch Đại Sơn bốn vị viên mãn thánh đế, cùng Huyết Khuê Nhất, Viêm Trùng Nham, Dạ Như Phong, Mị Nhân bốn vị ma tộc thánh đế giao thủ. Lần này, liền là Huyết Ngọc Tông Chủ và Tinh Nhiễm Thiên các chủ hai người, cũng không cam không đem hết toàn lực. Thập đại thánh vực bên trong, các phương thánh đế, càng là cùng ma tộc thánh đế nhóm, liều mạng chém giết. Bầu trời giao chiến, có thể nói nhất cử nhất động, liên lụy thiên địa bên cạnh. Nhưng là hạ phương giao chiến, thì là càng lộ ra tàn khốc. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Huyền Đạo thời thanh chúc hai người, lúc này trông coi tần trần bản thể. Ôn Hiến Chi lúc này, cũng là bị Dương Thanh Vân cùng Thạch Cảm Đương hai người mang lấy, tại tần trần bản thể cách đó không xa nán lại. Thời khắc này Ôn Hiến Chi, thần sắc ngốc trệ, cúi đầu, không nói câu nào. Thường ngày bên trong đến líu díu, thậm chí có chút ngu ngơ Ôn Hiến Chi, bây giờ nhìn lại lại là như thế thương tâm, có thể Dương Thanh Vân cùng Thạch Cảm Đương đều là cảm giác có chút đau lòng. Tuy nói bình thường, Ôn Hiến Chi cùng Thanh Hiên, một người một dao, mỗi ngày cãi nhau, líu díu, có thể là. Càng là như đây, cái này một người một dao cảm tình, càng là khắc sâu, Thanh Hiên vẫn diệt, Ôn Hiến Chi chỉ sợ đem hội yên lặng một đoạn thời gian. Lúc trước Vệ Thiên Giảo vì Tần Trần để cản ma tộc nhất kích, kém chút tam hồn thất phách câu diệt, Tần Trần lúc đó cũng là hoảng hốt chạy bừa, thi triển bí thuật, cứu Vệ Thiên Giảo. Ôn Hiến Chi giống như Tần Trần, trước kia là ngự thú sư cất bước, tâm tình bây giờ. Có thể là, mấy người cũng không biết an ủi ra sao Ôn Hiến Chi, cuối cùng như thế nào, vẫn là muốn nhìn Tần Trần. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người, lúc này tuyệt không rảnh rỗi, mà là trực tiếp bảo hộ lấy Vũ Môn cùng Thanh Minh đám võ giả, để phòng ngừa nhận tổn thất quá lớn mất. Lúc này, khắp nơi đều tại giao chiến, mùi máu tươi, dần dần nồng nặc lên. Răng rắc một âm thanh, đột nhiên vang lên, trên bầu trời, hư không bị xé nứt, một đạo thiểm điện, như mãnh hổ săn mồi, bổ nhào vào đại địa phía trên. Nhất thời ở giữa, mặt đất sơn mạch, từng tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên, vỡ ra, lưu lại một đạo dài tới mấy chục dặm vết rách bốn phía, nhất phiến cháy đen. Hư không ở giữa, xuất hiện một đạo quang minh, mà lúc này, Thanh Vân Kiếm Đế cùng Thanh Tiêu Đại Đế hai thân ảnh, đứng tại kia quang minh ở giữa, thân hình vĩ ngạn, lệnh người kính sợ. Hai vị đại đế lúc này giao chiến càng hung mãnh hơn, một chiêu một thức, đều là đối cứng thiên địa. Cái này dạng thực lực, không thể không nói, lệnh người kiêng kỵ vạn phần. Thanh Diễm Thôn Cửu Thiên, một câu quát nhẹ, ngôn như pháp xuất, đại đế phía trên, tiếng oanh minh vang lên, đạo đạo quang mang, tại thời khắc triệt để ba động ra. Khí thế kinh khủng, nhất đạo đạo lan truyền ra, thanh diễm như gió, phi nhanh mà ra. Tần Trần lúc này, bàn tay một nắm, vô khuyết kiếm quang mang lóe lên. Thập nhị thiên kiếm trảm, bá bá bá, trong khoảnh khắc, 12 đạo kiếm mang ngưng tụ, mà làm 12 đạo kiếm mang hội tụ mà ra, ba động khủng bố, khuấy động hư không. 12 đạo kiếm khí giết ra thời khắc, hóa thành 120 đạo, 1200 nói, 12000 nói. Đạo đạo kiếm khí, mãnh liệt lan tràn ra, làm người sợ hãi khí tức, tại thời khắc bộc phát ra. Trong một chớp mắt, kiếm khí gào thét mà ra, mỗi một đạo kiếm khí, giống như một vị thánh đế một kích toàn lực. Cái này nhất khắc, mạn thiên bầu trời ở giữa, khắp nơi đều là bạo liệt, thanh sắc hỏa diễm cùng thương mang kiếm khí, lẫn nhau tan rã. Hai vị đại đế, tại thời khắc cùng thi triển thủ đoạn, thanh thế dọa người. Cái này tuyệt không phải thập đại thánh đế có thể so sánh với cấp bậc. 24 kiếm, phong thiên, Tần Trần lúc này, một tiếng đắt đỏ hô lên, vô khuyết kiếm tại hắn thân trước, đột nhiên hóa thành 24 đạo kiếm ảnh. Hiu hiu hiu tiếng xé gió vang lên, 24 đạo kiếm ảnh, mỗi một đạo, theo thứ tự giết ra. Oanh, khoảnh khắc ở giữa, khủng bố bạo phát, ngưng tụ giữa thiên địa. Thanh Tiêu đại đế thần sắc khẽ biến, Tần Trần kiếm, càng ngày càng mạnh, hơn nữa, theo giao thủ lan tràn, hắn cảm giác được, Tần Trần khí thế, tại từng bước đề thăng. Cũng không phải Tần Trần thực lực đề thăng, mà là, một loại thế, tại Tần Trần thể nội, tựa hồ không ngừng tụ tập. Làm loại kia thế triệt để ngưng tụ thành hình về sau, hắn cảm giác, hội là vô cùng kinh khủng bạo phát. Nếu để cho Tần Trần cái này chủng vô danh thế triệt để bạo phát, chỉ sợ hắn cũng không thể thừa nhận ở. 27 kiếm, diệt linh, chỉ là, Tần Trần lúc này, lại là công kích chi thế càng ngày càng tấn mãnh. Hắn là dựa vào lột xác cùng Thanh Tiêu đại đế giao thủ, kéo đến thời gian càng lâu, lột xác bạo phát lực cũng liền càng thấp. Không thể tiếp tục chịu đựng đi, vậy cũng chỉ có thể nhanh chóng thấy rõ ràng. Nội tâm một câu uống xong, Tần Trần bàn tay tại thời khắc, đột nhiên một nắm vô khuyết kiếm, kiếm thần bên trong, nhất thời ở giữa, mạn thiên kiếm lưới, ngưng tụ mà ra, hóa thành ngàn vạn đạo, tại thời khắc phóng thích ra. Tìm chết đồ vật, ba động khủng bố, càn quét mà ra. Đông, trầm muộn tiếng nổ tung, ngưng tụ mà ra. Kiếm võng ngưng tụ, nhào về phía Thanh Tiêu Đại Đế. Ầm ầm, trong tích tắc, thiên địa quang mang ảm đạm, bao phủ dưới bầu trời, đám người chỉ có thể nhìn thấy, lưỡi kiếm kia ngưng tụ mà ra, bao phủ Thanh Tiêu Đại Đế thân thể, giống như muốn đem Thanh Tiêu Đại Đế triệt để hủy diệt. Định, chỉ là lúc này, Thanh Tiêu Đại Đế lại là một tiếng quát khẽ, ngón tay một điểm, Thanh Diễm Nguyên Đỉnh lúc này bao phủ tại hắn thân thể bốn phía. Đạo đạo kiếm khí, bạo phát đến Thanh Diễm Nguyên Đỉnh phía trên, lại là phát ra đinh đinh đang đang kim loại giao hội tiếng. Thanh Diễm Nguyên Đỉnh bên trên, không ngừng bộc phát ra tiếng oanh minh, khí tức kinh khủng, nhất đạo đạo truyền ra tới. Lúc này, theo kiếm khí mãnh liệt, thân đỉnh phía trên, xuất hiện một ít vết rách, có thể là, làm kiếm khí đình chỉ, những cái kia vết rách dây lát ở giữa khép lại, mà làm kiếm khí lại lần nữa giết ra, vết rách chính là xuất hiện lần nữa, vòng đi vòng lại. 30 kiếm, thị huyết, Tần Trần thân thể, đột nhiên xuất hiện tại Thanh Tiêu Đại Đế thân trước, một kiếm vung ra, hóa thành ngàn trượng kiếm mang, bổ ngang mà tới. Cút, Thanh Tiêu Đại Đế tức giận, kiếm, sắc bén, thẳng tiến không lùi, Tần Trần liên tục công kích, có thể hắn cảm nhận được áp lực thực lớn. Lúc này, Tần Trần lại dám cận thân, thật làm hắn Thanh Tiêu Đại Đế là có thể tùy ý bị khi nhục. Một tiếng gầm thét, cửu tiêu kim sử, kim quang óng ánh, giây lát ở giữa, tất cả mọi người đều là nhìn đến, thiên địa bị nhuộm thành kim sắc quang mang. Khủng bố kim quang, nhất đạo đạo bộc phát ra, cửu tiêu kim sử tại thời khắc, chỗ đầu giây lát ở giữa hóa thành vạn trượng, giữa trời nện xuống. Oanh, vô khuyết kiếm cùng cửu tiêu kim sử va nhau, đại điện lúc này, ầm vang nổ tung, nhất đạo vạn trượng hố sâu, tại thời khắc bỗng nhiên xuất hiện, tất cả mọi người đều là thân thể run lên. Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, lúc này há miệng tiên huyết phun ra, thân thể lùi lại. Cửu tiêu đại đế lúc này cũng là thở hồng hộc, thân ảnh lùi lại. Hai người cách không tướng cách vạn mét, nhìn xem lẫn nhau. 33 kiếm, chảm thần, chỉ là, trong khoảnh khắc, Tần Trần lại là lại lần nữa rút kiếm, kiếm quang óng ánh, quang mang bắn bốn phía. 33 kiếm, 9 trên 6 giữa 9 dưới, bố thành nhất đạo kiếm trận. Kiếm quang lấp lóe, giây lát ở giữa giết ra. Thấy cảnh này, Thanh Tiêu Đại Đế lập tức biến sắc, cửu tiêu kim sử lại lần nữa chấn nhiếp mà rơi, Thanh Diễm Nguyên Đỉnh cũng là giữa trời hướng Tần Trần trùng tới. Oanh, kiếm khí cùng kim quang giao hội, thanh sắc hỏa diễm giống như hỏa long, bay nhảy mà ra. Cửu tiêu chấn thiên địa, Thanh Diễm phệ thương khung, Thanh Tiêu Đại Đế, tay bên trong hai kiện đế khí, tại thời khắc quang mang vạn trượng, bay lên không. Mà Tần Trần tay bên trong, chỉ có một kiếm, lại là không thể ngăn cản một kiếm. 33 đạo kiếm ảnh, vần quanh Tần Trần thân thể bốn phía, sau một khắc, mỗi một đạo kiếm khí, hóa thành nhất đạo Tần Trần thân ảnh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. 33 đạo thanh vân kiếm đế thân thể, tại thời khắc triệt để phóng thích mà ra. Trong tích tắc, 33 đạo thanh vân kiếm đế thân thể cùng Thanh Diễm Nguyên Đỉnh cùng cửu tiêu kim sử va chạm. Ba động khủng bố, tại thời khắc càn quét ra. Đông, ngột ngạt thanh âm, giống như trung cổ giận minh, đánh tại mỗi một cái trong lòng người. Như này âm thanh khủng bố phía dưới, Tần Trần toàn thân, lực lượng bộc phát ra. Làm người sợ hãi khí thế, tại thời khắc nhấp nhô mà ra. Cái này nhất khắc, hai vị đại đế khí thế, đã là đi đến cực hạn. Thanh Diễm cùng kim quang tại thời khắc, đem 33 đạo thanh vân kiếm đế thân thể, từng cái chiếm đoạt, từng cái chấn vỡ. Có thể là lúc này, Tần Trần lại là cũng không vội vã. Nhìn đến, ta thắng, Thanh Tiêu Đại Đế lạnh nhạt nói, người kiếm thuật quả thực là đến, có thể là, đối Thanh Diễm Nguyên Đỉnh cùng cửu tiêu kim sử, là ta bản mệnh thánh khí, càng là cùng ta thánh quyết phù hợp, chung quy là ta cờ cao một nước. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là nhìn về phía Thanh Tiêu Đại Đế, cười nhạt nói, người xác định. Lời này vừa nói ra, Tần Trần bước chân phóng ra, ta còn có một kiếm, giết người kiếm. Tần Trần lời nói rơi hạ, bàn tay vung lên, giết người kiếm, ở nơi nào, Thanh Tiêu Đại Đế thần sắc giới bị. Chỉ là lúc này, Tần Trần lại là cầm trong tay vô khuyết kiếm ném ra ngoài. Vô khuyết kiếm đứng lơ lửng trên không, Tần Trần lúc này, thân thể ngạo nghễ đứng vững, toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ, hai tay tại thời khắc, chậm rãi giơ lên. Mà ngay sau đó, hắn hai tay tại thời khắc, dần dần nắm chặt. Phảng phất là bao trùm hư không, hai tay nắm ở cái gì? 36 thiên kiếm, toái thương khung, Tần Trần một câu uống xong, theo hắn hai tay giơ lên cao cao, cầm thật chặt hư không ở giữa, nhất đạo chuôi kiếm thân ảnh, xuất hiện tại hắn đỉnh đầu. Chuôi kiếm có tới trăm trượng chi trường, lăng lệ hư không, cho người một loại cảm giác hư ảo. Mà cửu tiêu vân tầng phía trên, thân kiếm, tại thời khắc càng phát rõ ràng, cũng là càng phát khiến người ta cảm thấy, mười phần bất khả tư nghị. Một thanh cự kiếm, ngàn trượng dài, lúc này, từ từ xuất hiện tại Tần Trần đỉnh đầu. Cái này kiếm, không phải Vô Khuyết kiếm, cái này kiếm, giống như Thiên Hàng thần kiếm. Chảm, Tần Trần lúc này, một tiếng quát mắng. Ông, trường kiếm, tại thời khắc theo Tần Trần hai tay vung vẩy, rơi xuống. Thanh Tiêu Đại Đế lúc này thần sắc nhất biến, đây chính là Tần Trần theo vừa rồi đến bây giờ một mực ngưng tụ thế. Mà lúc này, cái này chủng thế, đã là bắt đầu bộc phát ra. Đáng ghét, Thanh Tiêu Đại Đế khẽ quát một tiếng, bàn tay một nắm, Thanh Diễm Nguyên Đỉnh cùng Cửu Tiêu Kim Sử, tại lúc này ầm vang ở giữa bộc phát ra. Kim quang cùng thanh quang ngưng tụ tại thân trước, hóa thành ngàn vạn đạo thuẫn mặt. Có thể là, cự kiếm trung quy chảm xuống dưới, tạch tạch tạch ca tiếng vỡ vụn, tại thời khắc không ngừng vang lên. Theo nhất đạo đạo tiếng vỡ vụn vang lên ở giữa, kiếm quang tổn hại, đại địa run rẩy. Có thể là, tại cự kiếm rơi hạ ở giữa, Thanh Tiêu Đại Đế thân thể bị cự kiếm trực tiếp bao phủ, kim quang cùng thanh quang tại thời khắc bị thương mang kiếm khí, dây lát ở giữa sờ soạng. Thậm chí, Thanh Tiêu Đại Đế kêu thảm thanh âm đều không có phát ra, mà hắn thân thể đã là tiêu thất tại quang mang ở giữa. Vạn dặm chỗ bị kiếm quang phổ chiếu, tất cả mọi người đều là tại thời khắc cảm thấy một loại tuyệt vọng. Đến từ tuyệt đối cường đại thực lực tuyệt vọng, ông, từ từ, trên bầu trời, nhất đạo ông thanh danh vang lên. Kiếm mang tiêu tán, kim quang thanh quang không thấy, mà lúc này, một thân ảnh, lại là tại thời khắc đi ra. Chính là Thanh Vân Kiếm Đế. Thanh Vân Kiếm Đế, bước chân bước ra, tại bên cạnh người, một bộ thân thể, lúc này bị Vô Khuyết kiếm theo phần cổ cắm vào, động một cái cũng không thể động. Thanh Tiêu Đại Đế, nhìn đến, sư tôn thắng, Lý Huyền Đạo lúc này rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Thanh Tiêu Đại Đế cũng không phải là đỉnh phong, Thanh Vân Kiếm Đế cũng không phải đỉnh phong, có thể là, Lý Huyền Đạo cũng không dám xác định, sư tôn nhất định có thể thắng. Dù sao, Thanh Tiêu Đại Đế cũng là mấy chục vạn năm trước, phách tuyệt một thời đại đế giả. Lúc này, Tần Trần ánh mắt bình tĩnh, nhìn thoáng qua bên cạnh người Thanh Tiêu Đại Đế. Hai mắt ảm đạm vô quang, thân thể lại là thẳng tắp thẳng tắp. Tại thời khắc, Tần Trần thân ảnh rơi hạ, đến bản thể bên cạnh. Bốn phía giao chiến vẫn tại tiếp tục, Tần Trần lúc này, thấp giọng nói, lột xác lực lượng, bị ta tiêu hao 7-8 phần, Thanh Tiêu Đại Đế, Tam Tủy Ngọc Thể, ta đã được đến, tiếp xuống, cho ta một chút thời gian, dung hợp Tam Tủy Ngọc Thể, luyện hóa Thánh Hồn Kiếm Thánh Phách Thương, giải thoát hồn phách của ta, tiếp theo dung hợp lột xác, đời thứ tư triệt để quy nhất. Trong lúc nói chuyện, Tần Trần trong tay áo, tiên huyết tích táp lưu ra. Sư phụ, ngươi, cho dù hồn phách chuyển rời đến lột xác bên trong, có thể là thi triển như này cường đại thánh quyết, Thánh Hồn Kiếm cùng Thánh Phách Thương đã là bắt đầu thôn phệ hồn phách của ta. Lý Huyền Đạo vội vàng gật đầu nói, sư tôn yên tâm. Tần Trần từ từ nói, cái này qua rất ngắn, kia bám vào tại Thanh Tiêu Đại Đế lột xác phía trên kẻ sau màn, chỉ sợ cần một chút thời gian mới có thể xuất hiện, ta hội tại cái này thời gian trước làm tốt. Lúc này, Thanh Vân Kiếm Đế thân thể, hai mắt đóng lại, thân thể mềm nhũn, liền muốn ngã nhào trên đất. Lý Huyền Đạo tay mắt lanh lẹ, vội vàng nâng lên. Mà đổi thành một bên, Tần Trần khoanh chân ngay tại chỗ thân thể, tại thời khắc lại là chậm rãi mở ra hai con mắt. Nhìn về phía Thanh Tiêu Đại Đế lột xác cùng chính mình đời thứ tư Thanh Vân Kiếm Đế lột xác, Tần Trần hai mắt, sạch trơn lấp lóe. Trải qua trận này, đời thứ tư lột xác bên trong lực lượng, chính là giảm bớt rất nhiều, chỉ sợ không thể mang cho chính mình cảnh giới cực lớn bay vọt. Nhưng là, Thanh Tiêu Đại Đế Tam Tủy Ngọc Thể cường đại, lại là có thể giúp chính mình hồn phách bình thường trở lại, không hề bị trói buộc. Tần Trần không nói hai lời, bàn tay một nắm, lưỡng đạo lột xác, lúc này biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Phong Thần Châu bên trong, lưỡng đạo lột xác xuất hiện. Tần Trần chuẩn bị tại Phong Thần Châu bên trong, chuẩn bị kỹ càng hết thảy, tuyệt đối không thể xuất hiện sai lầm. Mà lúc này, bốn phía giao chiến, thảm liệt vô cùng. Thập Đại Thánh Vực võ giả cùng ma tộc chiến sĩ giao chiến, đã là gay cấn độ. Lý Huyền Đạo, Thời Thanh Trúc hai người, đứng tại Tần Trần bên cạnh người, cẩn thận, nhìn bốn phía. Hai vị viên mãn thánh đế, lúc này cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Rất nhanh, đừng lo lắng. Lúc này, Tần Trần đột nhiên lên tiếng nói. Sư tôn, ngươi liền chuyên tâm tế luyện lưỡng đạo lột xác, tiến hành dung hợp đi. Lý Huyền Đạo nghe đến Tần Trần mở miệng, nhịn không được nói. Không quan trọng, cái này qua, ta cũng không phải là động một cái cũng không thể động, chỉ bất quá cần phân ra tâm thần đi điều khiển thể nội hồn phách vận chuyển. Lý Huyền Đạo lúc này gật đầu. Thời Thanh Trúc nhìn về phía Tần Trần, thì là nói, trong cơ thể ngươi thương thế, lần này hẳn là có thể đủ triệt để. Chỉ là, Thời Thanh Trúc một câu còn không nói xong, đột nhiên nhướng mày. Lý Huyền Đạo lúc này, cũng là thần sắc nhất biến. Trong một chớp mắt, một thân ảnh, giống như quỷ mị, tại thời khắc đột nhiên xuất hiện tại Tần Trần, Lý Huyền Đạo, Thời Thanh Trúc ba người ở giữa. Chương 2170, Nhất Đạo thân mang thanh sắc, như là 20 tuổi niên kỷ xuất đầu thanh niên, lúc này đột nhiên xuất hiện, cầm trong tay một thanh loan đao, thân thể uốn lượn, nhất đao hướng thẳng đến Tần Trần cổ sơ soạng. Sư tôn, Tần Trần, cái này nhất khắc, tốc độ quá nhanh, nhanh đến Lý Huyền Đạo cùng Thời Thanh Trúc hai vị viên mãn thánh đế cơ hồ đều là chưa kịp phản ứng. Bành, chỉ là, đột nhiên ở giữa, kia một thân ảnh, lại là nghiêng về phía trước thân thể, bị một vệt kim quang cùng nhất đạo thanh quang trong khoảnh khắc chân áp trên mặt đất. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cửu Tiêu Kim Sử, Thanh Diễm Nguyên Đỉnh, hai đại đế khí, lúc này dùng tốc độ nhanh hơn xuất hiện, giây lát ở giữa trực đảo Hoàng Long, nện ở kia đột nhiên xuất hiện thanh niên sau lưng, đem thanh niên thân thể chấn áp trên mặt đất. Thấy cảnh này, Thời Thanh Trúc cùng Lý Huyền Đạo nhất thời ở giữa nhẹ nhàng thở ra. Người này xuất hiện, quá mức mau lẹ, hai người bọn họ cũng căn bản chưa kịp phản ứng. Có thể là, cũng may Tần Trần tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Lúc này, Tần Trần sắc mặt trắng nhợt, nhìn về phía ngã tại trước người mình bất quá một thước khoảng cách thân thể. Còn tốt, hắn có chuẩn bị, Thanh Tiêu Đại Đế bị chém tới khống chế về sau, hắn chính là đem Thanh Diễm Nguyên Đỉnh cùng Cửu Tiêu Kim Sử, trực tiếp luyện hóa, chiếm làm của riêng, liền là phòng bị cái này nhất khắc. Không nghĩ tới, quả nhiên, phía sau màn trưởng khống giả, thời khắc chú ý hắn. Hà Ngạo Thiên Thánh Đế, Lý Huyền Đạo lúc này nhìn đến thanh niên kia thân ảnh, nhịn không được kinh ngạc nói, hắn không phải. Chết sao, hẳn là bị khống chế. Thời Thanh Trúc thì thầm nói, đến cùng là người nào, có thể đủ khống chế Thanh Tiêu Đại Đế, hiện tại thế mà còn có thể khống chế Hà Ngạo Thiên Thánh Đế. Tần Trần lúc này, lại là không nói gì, ánh mắt lạnh lùng. Sư tôn, ta giết hắn, ngươi làm không được, Tần Trần lại là nói thẳng, Hà Ngạo sinh tiền là Thiên Thánh Đế, bị người khống chế, kia khống chế hắn thi thể, chỉ ít cũng là Thiên Thánh Đế, Hà Ngạo nhục thân so với ngươi còn mạnh hơn, khống chế ngươi. Hồn phách lực lượng so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi giết không được cái này khôi lỗi. Lý Huyền Đạo nghe nói, lại là thần sắc ngạc nhiên. Cửu Tiêu Kim Sử cùng Thanh Diễm Nguyên Đỉnh tạm thời trấn nhiếp, chờ hội ta tới. Tần Trần tiếp theo nói, cẩn thận một chút. Vâng, lúc này, Phong Thần Châu, Thanh Vân Kiếm Đế cùng Thanh Tiêu Đại Đế thân thể, từng cái hóa giải, dần dần bắt đầu chảy vào đến Tần Trần thân thể bên trong. Mà tại thời khắc này, Tần Trần trong đầu, kia Thánh Hồn Kiếm cùng Thánh Phách Thương, xuất hiện run rẩy. Dung hợp tam tủy ngọc thể cũng tốt, dung hợp thanh vân kiếm đế lột xác cũng được, cũng phải cần một cái qua. Tần Trần đối với cái này, khá có kinh nghiệm, dù sao cũng là dung hợp tam thế lột xác, cũng coi là xe nhẹ đường quen. Sau đó, cần phòng bị lúc nào cũng có thể xuất hiện hết thảy. Đạo đạo lực lượng, chảy vào hồn phách bên trong, kia thánh hồn kiếm cùng thánh phách thương tại thời khắc, bắt đầu xuất hiện dao động. Tần Trần hai mắt, tại thời khắc chậm rãi nhắm lại. Đã đến thời khắc mấu chốt, vù vù, chỉ là... Ngay tại lúc này, Lý Huyền Đạo cùng Thời Thanh Trúc đều là cảm giác được, hai thân ảnh, tại thời khắc thẳng tắp phóng tới. Không nói hai lời, hai người giây lát ở giữa phản kích. Oanh, oanh, khoảnh khắc ở giữa, lưỡng đạo thân thể, lùi lại trăm trượng, sắc mặt trắng nhợt, thân thể run rẩy, ngụm bên trong tiên huyết phun ra. Thật mạnh, cái này nhất khắc, hai người tâm thần một trận, chuyện cho tới bây giờ, còn có này nhóm cường giả ẩn nấp tại địa phương này. Không có khả năng, nếu như là giấu kín Thiên Thánh Đế. Vừa rồi Tần Trần cùng Thanh Tiêu Đại Đế hai người, cường đại đến đỉnh phong, không có khả năng không cảm thấy được. Chỉ là, làm hai người đứng dậy, nhìn về phía kia xuất hiện hai thân ảnh thời điểm, lại là đột nhiên khẽ giật mình. Thanh Nghệ Thiên Thánh Đế, Thanh Trác Thiên Thánh Đế, lúc này, hai người ánh mắt rơi tại hai đạo thân ảnh kia phía trên, lại là giật mình không thôi. Thế nào khả năng, chỉ là, lại lần nữa nhìn về phía hai người, nhìn xem kia bị Tần Trần trấn áp Hà Ngạo Thiên Thánh Đế, trong lòng hai người minh. Bị khống chế khôi lỗi, cái này nhất khắc, Thời Thanh Trúc cùng Lý Huyền Đạo hai người, thần sắc giới bị. Năm đó Thanh Tiêu Đại Đế, tòa hạ tứ đại thiên thánh đế, đã là xuất hiện ba cái, vị cuối cùng, Tô Tỷ Thiên Thánh Đế, phải chăng cũng sẽ xuất hiện. Có thể là, kia Thanh Nghệ Thiên Thánh Đế cùng Thanh Trác Thiên Thánh Đế hai thân ảnh, lại là không nói hai lời, thẳng đến Tần Trần thân thể mà đi. Thấy cảnh này, Thời Thanh Trúc cùng Lý Huyền Đạo hai người, lập tức giết ra. Bốn đạo thân ảnh, giây lát ở giữa giao thủ. Chỉ là, hai vị thiên thánh đế khôi lỗi thân thể, bạo phát lực kinh người, Thời Thanh Trúc cùng Lý Huyền Đạo lúc này, đều là ở vào bị nghiền ép tình trạng. Cút, mà ngay tại lúc này, hư không ở giữa, nhất đạo gầm thét tiếng vang lên. Tiếng gầm gừ vang lên ở giữa thiên địa, nhất đạo đao mang, như lưu tinh vạch qua. Hôm nay, lão tử trảm ngươi đồ chó hoang ma tộc thánh đế. Rít lên một tiếng, sát na, đao rơi, huyết vẩy. Ầm ầm hư không tiếng nổ tung, tại thời khắc vang lên. Chỉ thấy Diệp Nam Hiên lúc này thân nhiễm ma tộc tiên huyết, toàn thân cao thấp, khí thế bạo phát. Nhất đao đem thân trước dạ ma nhất tộc dạ như phong chém giết. Viên mãn thánh đế đối chiến viên mãn thánh đế, muốn làm đến chém giết, vô cùng gian nan. Huống chi, dạ như phong có thể nói là dạ ma nhất tộc người đứng thứ hai thân phận địa vị thực lực. Có thể là lúc này, lại là chết tại Diệp Nam Hiên tay bên trong. Huyền đạo sư đệ, ta đến giúp ngươi. Diệp Nam Hiên lúc này hét lớn một tiếng, để đao đánh tới. Mà cùng lúc đó, Dịch Đại Sơn cũng là quát, Dịch Vân Tiêu, ngăn lại này tư. Dịch Vân Tiêu nghe đến phụ thân kêu gọi, giây lát ở giữa thẳng hướng mị ma nhất tộc mị nhân thánh đế. Dịch Đại Sơn cất cao giọng nói, lão phu đến giúp đỡ bọn ngươi. Vẻn vẹn bằng mượn Lý Huyền Đạo cùng thời Thanh Trúc hai người, không thể chống đỡ được hai vị thiên thánh đế khôi lỗi, Diệp Nam Hiên gia nhập, cũng không nhất định đủ, Dịch Đại Sơn lúc này, thoát thân trở ra. Mà lúc này, Dịch Vân Tiêu mặt đối mị nhân thánh đế, lại là giây lát ở giữa rơi vào hạ phong. Dịch Vân Tiêu cũng là viên mãn thánh đế không giả, có thể là không so được mị nhân thánh đế cái này các loại cấp bậc viên mãn thánh đế. Dương Thanh Vân thấy cảnh này, lúc này đi ra, không nói hai lời, cầm thương giết ra, trợ giúp Dịch Vân Tiêu. Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh hai nữ, lúc này cũng là trực tiếp giết ra. Thạch Cảm Nương lúc này, thì là trông nom Ôn Hiến Chi. Dịch Đại Sơn mượn cơ hội này thoát thân, cùng Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, thời Thanh Trúc ba vị viên mãn thánh đế, nhất đạo hợp lực đối phó Thanh Nghệ cùng Thanh Trác. Cẩn thận chút, tuy là khôi lỗi, nhưng cũng là thiên thánh đế thực lực, nhục thân cũng tốt, hồn phách cũng được, đều là thiên thánh đế cấp bậc đỉnh tiêm. Lý Huyền Đạo dặn dò, minh bạch, bốn người lúc này, cẩn thận từng ly từng tí. Mà cách đó không xa, Tần Trần ngồi xếp bằng, thân trước thanh diễm nguyên đỉnh cùng cửu tiêu kim sử tách ra thanh sắc quang mang cùng kim sắc quang mang, trấn áp lại Hà Ngạo thân thể. Cho tới giờ khắc này, bốn người mới hiểu được, Tần Trần có thể đủ trấn áp lại cái này dạng một vị thiên thánh đế, là kinh khủng bực nào. Lên, nhất thời ở giữa, bốn vị viên mãn thánh đế, tại thời khắc trực tiếp xung phong ra ngoài. Thanh Nghệ thiên thánh đế cùng Thanh Trác thiên thánh đế hai người, lúc này lại là mặt không biểu tình, chỉ là nghĩ xung kích đến Tần Trần thân trước, chém giết Tần Trần. Có thể là tại bốn vị viên mãn thánh đế ngăn cản hạ, hai người cũng rất khó đi tới. Mà bốn phía, thập đại thánh vực đám võ giả cùng ma tộc các chiến sĩ giao chiến, cũng là dần dần xu tại bình ổn, ma tộc lần này xuất động nhân mã khá nhiều, thập đại thánh vực võ giả, đã là rơi vào hạ phong, dần dần bị chém giết hầu như không còn, cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Có thể là, người nào cũng không có chạy, ma tộc phong cấm nơi đây, chạy cũng không có địa phương chạy. Chẳng bằng tại nơi này, liều chết một chiến. Bốn vị viên mãn thánh đế cùng Thanh Trác Thanh Nghệ giao chiến, hiển nhiên đã là trở thành hạch tâm. Mà đổi thành một bên, Huyết Khuê Nhất cùng Viêm Trùng Nham hai người, cùng Tinh Nhiễm Thiên, Huyết Ngọc Tông Chủ giao thủ, dù ai cũng không cách nào chiếm thượng phong. Bốn vị viên mãn thánh đế, thực lực tiếp cận, không tồn tại ai có thể giết người nào. Đến mức Diệp Nam Hiên, hoàn toàn là trường hợp đặc biệt. Cái này ra hỏa là sư thừa cuồng Vũ Thiên Đế. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Huống hồ, Tinh Nhiễm Thiên cùng Huyết Ngọc Tông Chủ hai người, cũng không nghĩ tới phân ra tay. Hiện tại, Tần Trần nhóm người kia là chủ lực, hơn nữa ma tộc lần này hiển nhiên cũng là chạy hướng Tần Trần đến. Trước đó là e ngại Thanh Vân Kiếm Đế uy nghiêm, hai người tính là tận tâm tận lực. Nhưng là bây giờ, Thanh Vân Kiếm Đế chém giết Thanh Tiêu Đại Đế về sau, lột xác lực lượng, nhìn đến cũng là tiêu hao 7-8 phần. Hai người bọn họ, không cần thiết liều chết. Lúc này, thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Dịch Đại Sơn bốn người, vây công Thanh Nghệ Thiên Thánh Đế cùng Thanh Trác Thiên Thánh Đế hai người. Hai tên Thiên Thánh Đế, sinh tiền thực lực cũng không bằng Thanh Tiêu Đại Đế, chết sau bị khống chế, thành vì khôi lỗi, bạo phát lực tự nhiên cũng là không và Thanh Tiêu Đại Đế. Lần này, bốn người ngược lại là ngăn cản cái này hai vị Thiên Thánh Đế. Tràng diện tại thời khắc, càng thêm giằng co, Thanh Nghệ Thiên Thánh Đế cùng Thanh Trác Thiên Thánh Đế khôi lỗi chi thân, mục tiêu thủy chung là Tần Trần. Mà Hà Ngạo Thiên Thánh Đế thân thể, lại là bị Tần Trần dùng cửu tiêu kim sử cùng Thanh Diễm Nguyên Đỉnh, trấn áp trước người, vô pháp động đậy. Chỉ cần tiếp tục, chờ đợi Tần Trần dung hợp Thanh Tiêu Đại Đế Tam Tủy Ngọc Thể, cùng với Thanh Vân Kiếm Đế chi lột xác, triệt để thức tỉnh, hết thải tương nghênh lưỡi đao mà giải. Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Dịch Đại Sơn bốn người, lúc này toàn lực xuất thủ, lẫn nhau ở giữa, sát khí chém ra. Bốn vị viên mãn thánh đế bạo phát, thế nào khủng bố. Giao chiến khí thế, càng ngày càng cao, bốn phía sơn xuyên đại địa, sớm đã là một mảnh hỗn độn, thi thể ngổn ngang lộn xộn. Sáu vị cường đại thánh đế giao chiến, hiển nhiên là lực phá hoại tối cường. Lúc này, thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Dịch Đại Sơn bốn người liên thủ, thế mà là bắt đầu áp chế Thanh Nghệ Thiên Thánh Đế cùng Thanh Trác Thiên Thánh Đế hai người. Mà mặt đối một màn này, đám người càng là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Diệp Nam Hiên ha ha cười nói, cái gì cầu thí Thiên Thánh Đế, không gì hơn cái này mà thôi, muốn động ta sư tôn, phải xem ta Diệp Nam Hiên có đồng ý hay không. Lý Huyền Đạo lúc này không nói gì, chỉ là tay bên trong thủ khuyết kiếm, quang mang lại là càng ngày càng thịnh. Mà đổi thành một bên, Tần Trần ổn thỏa đại địa ở giữa, thể nội khí thế dần dần đề thăng. Thanh Vân Kiếm Đế lột xác, đúng là bị hắn tiêu hao đại lượng lực lượng, có thể cũng không phải hoàn toàn tiêu hao. Lúc này, dung hợp lột xác, Tần Trần tự thân cảnh giới cũng tại đề thăng. Mà đối với Thanh Tiêu Đại Đế Tam Tủy Ngọc Thể, Tần Trần trực tiếp dung nhập vào bên trong máu thịt của bản thân. Ngọc cốt, ngọc huyết, ngọc thịt tam giả hợp nhất, quán chú đến Tần Trần thân thể bên trong thời điểm, dẫn phát Tần Trần thân thể thuế biến, hồn hải bên trong bị Thánh Hồn Kiếm cùng Thánh Phách Thương trói buộc hồn phách, tại thời khắc cũng là bắt đầu phản kích. Hồn phách ngưng tụ xuất ra đạo đạo hồn lực, tại Tam Tủy Ngọc Thể dung hợp lực lượng hạ, thế mà là bắt đầu thôn phệ Thánh Hồn Kiếm cùng Thánh Phách Thương. Chỉ cần giải quyết cái phiền toái này, Tần Trần thân thể bên trong thương tích, một cách tự nhiên liền biến mất. Ở giữa thiên địa, khắp nơi đều là giao chiến, Tần Trần lại là vững vàng tại đại địa phía trên, phảng phất ngăn cách. Chỉ là, tại thời khắc, hư không khẽ run lên, ở giữa thiên địa, tại thời khắc phảng phất sát na ở giữa yên tĩnh. Một thân ảnh, tại thời khắc lại là theo hư không ở giữa đi ra. Kia người một thân bạch bào, khí chất âm nhu, tuấn tú dung nhan, cho người cảm giác lại là mười phần hung ác nham hiểm, mà một từng bước đi ra hư không thời điểm, phảng phất thiên địa tại thời khắc đều là bị hắn áp chế. Như thần chỉ hàng lâm, như sơn nhạc giữa trời, kia người một bước đi ra ở giữa, đến Tần Trần thân trước. Lúc này, Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Dịch Đại Sơn bốn người, đều là biến sắc. Tô Tỷ Thiên Thánh Đế, Diệp Nam Hiên lúc này ngạc nhiên nói, hắn tại bên trong di tích này thời gian nhất dài, hiểu nhiều nhất. Trước mặt người, rõ ràng là Tô Tỷ Thiên Thánh Đế. Thanh Tiêu Đại Đế tọa hạ, tứ đại thiên thánh đế một trong. Vào giờ phút này, Tô Tỷ đi ra, thần sắc bình tĩnh nói, chuyện cho tới bây giờ, Tần Trần, xem như hỏng chuyện tốt của ta, nếu là tùy ý ngươi như vậy, ta mấy chục vạn năm chờ đợi, đem hội thất bại trong gang tấc. Tô Tỷ ngữ khí lạnh nhạt, bình tĩnh, lời nói rơi hạ, lại là ngón tay nhẹ điểm nhẹ ra. Mục tiêu, rõ ràng là Tần Trần, mà ngay tại lúc này, Thời Thanh Trúc giây lát ở giữa hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện tại Tần Trần thân trước, tay bên trong ngọc bút xuất hiện, một cái cản chữ, bất ngờ tái hiện. Oanh, lúc này, Tô Tỷ công kích đến, đầu ngón tay một điểm, đụng chạm lấy cản chữ bên trên. Sát na, thiên địa xé rách, vạn vật oanh minh. Như là tận thế hàng lâm, tại thời khắc bộc phát ra. Thời Thanh Trúc thân thể, nhất thời ở giữa lùi lại mà ra, một ngụm máu tươi, phun giữa không trung. Nên chết, Lý Huyền Đạo lúc này chửi nhỏ một tiếng. Diệp Nam Hiên lại là quát đi, có thể là, lão tử bạo phát, thiên vương lão tử đều có thể gánh vác được, người đi, sư phụ an nguy quan trọng. Diệp Nam Hiên giận dữ hét, Lý Huyền Đạo không nói thêm lời, giây lát ở giữa rút thân trở ra. Chỉ là, mất đi Lý Huyền Đạo cùng Thời Thanh Trúc trợ giúp, Diệp Nam Hiên cùng Dịch Đại Sơn hai người, nhất thời ở giữa bị Thanh Nghệ Thiên Thánh Đế cùng Thanh Trác Thiên Thánh Đế hai người áp chế. Chỉ là một cái chớp mắt thời gian, hai người chính là giây lát ở giữa bị đánh lui, miệng phun tiên huyết không thôi. Lý Huyền Đạo lúc này cũng là không thể chú ý kia nhiều, xuất kiếm trực tiếp thẳng hướng Tô Tỷ. Oanh, trường kiếm giết ra, tiếng oanh minh truyền vang, có thể là Tô Tỷ nhìn đến Lý Huyền Đạo đến, lại là nhẹ nhẹ cười một tiếng, bàn tay một nắm, giống như một phương thiên địa bị hắn điều khiển tại lòng bàn tay ở giữa, mà hậu chiêu trưởng vung ra. Đông, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, Lý Huyền Đạo thân trước, kiếm khí tán loạn, thân thể lùi lại, một ngụm máu tươi xen lẫn nội tạng phun ra. Thiên Thánh Đế, đây mới thực là Thiên Thánh Đế, cũng không phải là cái gì bị khống chế Thiên Thánh Đế khôi lỗi. Vào giờ phút này, Thời Thanh Trúc cùng Lý Huyền Đạo đứng tại Tô Tỷ thân trước, nhìn chằm chằm trước mặt cái này âm nhu nam tử. Mấy người các ngươi, thực lực không tầm thường, Tô Tỷ thản nhiên nói, có thể đủ chống cự lại hai người bọn họ, tương lai tiến nhập Thiên Thánh Đế có hy vọng, chỉ là hiện tại. Dù sao chỉ là viên mãn Thánh Đế, Tô Tỷ lời nói rơi hạ, bàn tay một nắm, chỉ là, cũng không phải là công kích Lý Huyền Đạo cùng Thời Thanh Trúc, mà là công kích Tần Trần. Thấy cảnh này, Lý Huyền Đạo cùng Thời Thanh Trúc sao lại để Tô Tỷ đắc thủ. Lý Huyền Đạo một kiếm chém ra, tam thập tam kiếm quyết, 33 kiếm phong thiên. Một câu uống xong, kiếm khí đầy trời, tại thời khắc bàng bạc mà ra, hội tụ thành nhất đạo trăm trượng cự kiếm, trực tiếp chém về phía Tô Tỷ. Có thể là, thấy cảnh này, Tô Tỷ lại là thần sắc không thay đổi, bàn tay một nắm, sát khí ngưng tụ. ba động khủng bố, tại thời khắc truyền ra tới, cửa kiếm sụp đổ, kia bàn tay, cầm thật chặt Lý Huyền Đạo thân thể. Tạch tạch tạch tiếng vỡ vụn vang lên, Lý Huyền Đạo sắc mặt trắng bệch, thân thể giống như bị nắm con kiến, mặc cho Tô Tỷ nắm, có thể là thủy chung một câu thống khổ tiếng không có. Nhịn rất giỏi, Tô Tỷ thấy cảnh này, khẽ cười nói, chỉ là giết ngươi không dùng, ta chỉ vì Tần Trần. Lời này vừa nói ra, Tô Tỷ một cái tay khác, trực tiếp đắp hướng Tần Trần. Cự trưởng lăng không, khí thế lăng nhiên, sát khí tràn ngập, tử khí giạt rào. Cản, Nhất Đạo khẽ kêu âm thanh, tại thời khắc vang lên. Thời Thanh Trúc lúc này, xuất hiện lần nữa, một tay chấp bút, giây lát ở giữa khắc họa ra Nhất Đạo cản tự ấn nhớ, giây lát ở giữa bay lên không. Có thể là, làm cự trưởng rơi xuống ở giữa, cản chữ tại thời khắc, lại là giây lát ở giữa vỡ tan. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cự trưởng lúc này, trực tiếp làm lâm trên người Thời Thanh Trúc. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, bộc phát ra, cái này nhất khắc, thiên địa yên tĩnh, Diệp Nam Hiên cùng Dịch Đại Sơn hai người, chống cự hai vị thiên thánh đế khôi lỗi, tính mệnh tràn ngập nguy hiểm. Lý Huyền Đạo bị cự trưởng bắt lấy, thân thể bị nhào nặn, thống khổ không chịu nổi. Thời Thanh Trúc lúc này để ngăn trở kia một trưởng, càng là không rõ sống chết. Một sát na này ở giữa, Ma tộc đại quân, khí diễm tăng vọt. Tinh Nhiễm Thiên cùng Huyết Ngọc hai người, lúc này lại là sắc mặt biến hóa. Dương Thanh Vân, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi mấy người, cộng đồng mặt đối một vị viên mãn thánh đế, càng là bị áp chế gắt gao. Kia một trưởng giữa trời rơi xuống thời khắc, Tô Tỷ tại thời khắc, lại là lông mày nhíu lại, thu tay lại mà đứng. A, lời nói rơi xuống, chỉ thấy bụi mù tiêu tán ở giữa, một thân ảnh, trong lòng ôm lấy Thời Thanh Trúc, đứng vững trên mặt đất. Sư phụ, sư phụ, nhìn đến Tần Trần, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên các loại người, đều là nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là, tốt, lúc này, Tần Trần đem Thời Thanh Trúc buông xuống, quan tâm nói, không có sao chứ. Thời Thanh Trúc lắc đầu, Tần Trần ánh mắt nhìn về phía giữa không trung, thản nhiên nói, tiếp xuống, giao cho ta. Thời Thanh Trúc gật gật đầu, cái này nhất khắc, Lý Huyền Đạo, Dương Thanh Vân, Dịch Đại Sơn các loại người, lần lượt lui lại. Thanh Nghệ cùng Thanh Trác Thiên Thánh Đế, lúc này đứng tại Tô Tỷ tả hữu. Ma tộc Huyết Khuê Nhất, Viêm Trùng Nham, Mỹ Nhân ba vị viên mãn thánh đế, cũng là tới gần Tô Tỷ đứng vững. Huyết Ngọc cùng Tinh Nhiễm Thiên hai người, thì là đứng tại một bên khác. Lý Huyền Đạo, Dương Thanh Vân, Diệp Nam Hiên, Dịch Đại Sơn các loại người, lần lượt tụ tập đến Tần Trần bên cạnh người. Thạch Cảm Đương cũng là đem Ôn Hiến Chi nâng mà tới. Tô Tỷ, người có thể đối phó hắn sao? Huyết Khuê Nhất trực tiếp mở miệng nói, cái này ra hỏa có thể là giết ngươi trưởng khống Thanh Tiêu Đại Đế khôi lỗi. Tô Tỷ nghe nói, lại là cười nói, hiện nay ta, so đỉnh phong thời kỳ Thanh Tiêu Đại Đế, càng khủng bố hơn, ngươi cứ nói đi. Mặt đối với cái này các loại hồi đáp, Huyết Khuê Nhất há to miệng, cũng không nói cái gì. Ngươi nhóm ma tộc, thật không biết muốn làm cái gì, liền xem như trưởng khống Hạ Tam Thiên, lại có ý nghĩa gì. Ngày khác thành tiên, thành thần, những sinh linh này tồn tại hay không, cũng không trọng yếu. Tô Tỷ thản nhiên nói, chẳng bằng truy đuổi thực lực cường đại. Mỹ Nhân mỉm cười nói, người có chí riêng, đây cũng là ta nhóm hợp tác với người tiền đề, không phải sao? Đây cũng là, Tô Tỷ khẽ mỉm cười nói, cái này Tần Trần, về ta, những người khác, theo người nhóm xử trí tốt. Có thể, Huyết Khuê Nhất, Viêm Trùng Nham, Mỹ Nhân ba người, vẻ mặt tươi cười. Lý Huyền Đạo cùng Thời Thanh Trúc bị trọng thương, thiếu khuyết cái này hai vị đỉnh tiêm trợ lực, Tần Trần cái này một bên, lật không nổi cái gì bọt nước tới. Vào giờ phút này, tràng diện yên tĩnh, Tần Trần ánh mắt nhìn về phía bốn phía, ma tộc đại quân, cơ hồ là chiếm thượng phong, thập đại thánh vực võ giả bị đánh bại, chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Cái này nhất khắc, Tần Trần bàn tay một nắm, Vô Khuyết kiếm xuất hiện trong tay. Thạch Đầu, chiếu cố tốt Hiến Chi, Huyền Đạo cùng Thanh Trúc. Thạch Cảm Đương nghe đến lời này, lúc này gật đầu. Ta không sao, Thời Thanh Trúc lại là lắc đầu nói, có thể kiên trì, phải cần ngươi giải quyết Tô Tỷ. Nếu không hết thảy đều không có ý nghĩa. Lý Huyền Đạo cũng là nói, ta còn có thể trèo trống. Tần Trần nhìn về phía hai người, không nói gì thêm, nhẹ gật đầu. Tinh Nhiễm Thiên, Huyết Ngọc, Tần Trần mở miệng nói, làm phiền hai vị, đối phó Huyết Khuê Nhất cùng Viêm Trùng Nham. Tinh Nhiễm Thiên cùng Huyết Ngọc không nói gì thêm, gật gật đầu. Hiện tại Tần Trần nếu là bại, hắn nhóm cũng phải xong đời. Cái này đoàn người, là thể hiện rõ đem bọn hắn phong tỏa tại địa phương này, giết sạch. Thanh Vân, Sương Nhi, Tử Khanh, ngươi nhóm ba người, vẫn y như cũ là đối phó kia mỹ nhân. Tần Trần lời này rơi xuống, Ôn Hiến Chi tại thời khắc lại là đi ra, nói, sư phụ, còn có ta. Tần Trần nhìn thoáng qua Ôn Hiến Chi, sắc mặt không đành lòng. Ôn Hiến Chi lại là nói, ta muốn giết sạch những này vương bát đản, vì Thanh Hiên báo thù. Thạch Đầu, người cùng Hiến Chi cùng một chỗ, tăng thêm Thanh Vân, Tử Khanh cùng Sương Nhi, người nhóm 5 người nhất đạo. Dương Thanh Vân các loại người, lần lượt gật đầu, mà lúc này, Tần Trần nhìn về phía Dịch Đại Sơn cùng Diệp Nam Hiên. Hai người các ngươi vì chủ, Thanh Trúc cùng Huyền Đạo phối hợp hai người các ngươi, cuốn lấy kia Thanh Nghệ cùng Thanh Trác. Vâng, ừm, Diệp Nam Hiên cùng Dịch Đại Sơn gật đầu, hết thảy an bài thỏa đáng. Tần Trần nắm chặt lại Vô Khuyết kiếm, mở miệng nói, Tô Tỷ Thiên Thánh Đế đúng không? Ta đến thử xem, ngươi đến cùng có mấy phần bản lĩnh. Vào giờ phút này, Tô Tỷ đứng giữa không trung, chắp tay nhìn về phía Tần Trần, cười nói, ta đối bọn hắn cũng không có hứng thú gì, chỉ đối ngươi có hứng thú. Nghe Diệp Chi Vấn đề cập, ngươi cũng không phải là chỉ là tam thế chuyển thế, mà là tứ thế, nghĩ đến, ngươi là mệnh số không tầm thường, nắm giữ đại khí vận, ta như giết ngươi, đoạt ngươi chi thể, là có thể đủ đi hướng trung tam thiên. Tô Tỷ thản nhiên nói, ma tộc muốn cái này hạ tam thiên, mà ta muốn là đăng phong tạo cực. Cho nên ngươi liền hợp tác với bọn họ thật sao? Tần Trần nhìn về phía Tô Tỷ, bàn tay một nắm, thể nội khí thế, bộc phát ra. Cũng không phải là thánh tôn, mà là thánh đế. Đồng thời, không phải tiểu giai vị thánh đế, mà là tam hợp giai vị thánh đế. Cái này nhất khắc, tất cả mọi người đều là nhận cổ vũ. Vốn cho rằng, Thanh Vân kiếm đế lột xác lực lượng bị tiêu hao, Tần Trần lần này có thể đủ tiến nhập thánh đế cảnh giới cũng không tệ, thật không nghĩ đến, hội là tam hợp giai vị thánh đế. Mà thấy cảnh này, Tô Tỷ lại là cười nói, chân chính cảnh giới là tiểu giai vị thánh đế, lại là phóng xuất ra tam hợp giai vị thánh đế thực lực, nhìn đến, ta sư phụ lột xác, cho ngươi lợi ích to lớn. Tần Trần lạnh nhạt nói, tuy nói chỉ là tạm thời, có thể là thời gian đầy đủ, giết ngươi không sao. Thanh Vân kiếm đế lột xác, xác thực chỉ là trợ giúp Tần Trần từ thánh tôn đi đến tiểu giai vị thánh đế cảnh giới. Sở dĩ thể hiện ra là tam hợp giai vị thánh đế khí thế, là bởi vì Thanh Tiêu đại đế lột xác, tam tủy ngọc thể cường đại, làm cho hắn bài trừ thánh hồn kiếm cùng thánh phách thương uy hiếp, càng là có rất nhiều vô pháp tiêu hóa lực lượng, ẩn chứa tại cơ thể bên trong, mà làm cho Tần Trần hiện tại có thể ngưng tụ mà ra, ngắn ngủi tăng cường tự thân cảnh giới thực lực. Tô Tỷ nghe nói, một chỉ điểm ra, Tần Trần lúc này, một kiếm vung ra, hai người lúc này, giây lát ở giữa giao thủ, mà cái khác các đại thánh đế nhóm, vào giờ phút này, cũng là lần lượt xuất thủ. Chỉ là, Tô Tỷ tựa hồ tuyệt không đem hết toàn lực, mặt đối Tần Trần, giao thủ ở giữa, khẽ cười nói, trước kia ta sư tôn thu 4 cái đồ đệ, ta tinh thông đan thuật, Hà Ngạo tinh thông trận pháp, Thanh Nghệ cùng Thanh Trác vốn là sư tôn nhi tử, tinh thông khí thuật cùng kiếm pháp. Ta Tô Tỷ, đan thuật tuy mạnh, có thể là tu hành thiên phú, quả thực không mạnh, 4 vị thiên thánh đế ở giữa, thực lực của ta kém cỏi nhất, siêu việt thiên thánh đế khả năng nhỏ nhất. Cho nên, ta bắt đầu từ lúc đó, chính là bắt đầu thiết cái cục. Nghe đến những này, Tần Trần lông mày nhíu lại, xuất thủ lại là cũng không trì hoãn. Trước kia sư tôn đã là đăng phong tạo cực thiên thánh đế, chuẩn bị vượt qua hạ tam thiên cùng trung tam thiên ở giữa không gian bích chướng, tiến nhập trung tam thiên, nhìn đến càng càng rộng lớn thế giới cùng thiên địa. Ta tốn hao ngàn năm thời gian, vì sư tôn luyện chế một khỏa đan dược, để bày tỏ hiếu tâm. Tô Tỷ lúc này ngữ khí không có chút rung động nào, phảng phất đang giảng giải lấy không có quan hệ gì với mình sự tình. Viên đan dược kia, tốn hao ta ngàn năm thời gian, ở bên trong động tay chân, cho dù là sư tôn, cũng nhìn không ra mánh khóe. Mà làm sư tôn chuẩn bị vượt phá hư không thời khắc, quả nhiên xảy ra vấn đề, thân tử đạo tiêu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kết quả là, ta nhóm 4 vị thiên thánh đế, chính là thành hạ một nhiệm kỳ thanh đế thiên cung chấp trưởng giả cạnh tranh người, Thanh Nghệ cùng Thanh Trác hai người, khả năng lớn nhất. Bởi vậy, Thanh Nghệ cùng Thanh Trác, cạnh tranh lẫn nhau, mà Hà Ngạo, Tuyển Trạch trợ giúp Thanh Nghệ, ta thì là Tuyển Trạch, người nào cũng không giúp. Cả cái thanh đế thiên cung bên trong, ai cũng biết ta Tô Tỷ say mê tại đan thuật, cơ hồ không hỏi quyền thế, Thanh Nghệ cùng Thanh Trác cũng là biết rõ, ngay từ đầu, hai người tương tranh, giao chiến liên tiếp phát sinh, đều là dựa dẫm vào ta thu hoạch được đan dược. Chỉ là, ta đan thuật, đúng là rất lợi hại đến cái này hai vị thiên thánh đế, căn bản nhìn không xảy ra vấn đề gì tới. Tuy nói Thanh Nghệ liên thủ với Hà Ngạo, có thể là Thanh Trác dù sao cũng là kiếm thuật, thực lực cường đại, thủ hạ cường giả không ít, song phương đánh ngàn năm, khó phân thắng bại, có thể là dần dần, ba người đều là cảm giác, thân thể không thích hợp. Chỉ là, đến hắn nhóm có thể đủ cảm giác được chính mình thân thể không thích hợp thời điểm, đã muộn. Tô Tỷ hờ hững nói, kết quả là, ta ra tay giết ba người bọn hắn, tiện thể, diệt Thanh Đế Thiên Cung, càng đem đoạn lịch sử này, cải biên thành Thanh Đế Thiên Cung nội loạn, tứ đại thiên thánh đế triệt để mất mạng. Có thể đủ luyện chế khôi lỗi, không chỉ là khôi lỗi thuật, còn có đan dược, trong mấy trăm ngàn năm nay, ta một mực là nghiên cứu đan đạo, say mê vào trong. Này ba người là ta một khỏa đan dược nuôi nấng đến bây giờ. Có thể là, thiên thánh đế cảnh giới, thọ nguyên cũng chỉ là 50 vạn năm thôi, ta nếu không phải là tinh thông đan thuật, đoạn không có khả năng sống đến bây giờ. Có thể cho dù là đan thuật thông thiên, cực hạn của ta cũng đến. Lúc này, Diệp Chi vẫn tìm tới ta, nói cho ta, nếu là có thể giết ngươi, thay vào đó, ta có lẽ có thể đột phá cực hạn. Tô Tỷ nhìn về phía Tần Trần, khẽ mỉm cười nói, ngươi nói, ta sẽ động tâm sao? Tần Trần lúc này, một kiếm chém ra, lại là bị Tô Tỷ bàn tay một nắm, để ngăn lại tới. Nhìn đến ngươi ngược lại là đi đến người cuối cùng, đột phá cực hạn, vấn đỉnh thiên đạo, ta nhìn ngươi là treo. Tần Trần nói thẳng, liền thiên thánh đế cửa ải cuối cùng đều không bước qua được, ngươi coi như tương lai đến trung tam thiên, cũng chính là cái sâu kiến thôi. Tô Tỷ nghe đến lời này, lại là cười ha ha nói, thọ nguyên gần tới, ta cũng là cái này nghĩ đâu, có thể là làm ta nghe đến Diệp Chi Vấn nói liên quan tới ngươi toàn bộ, ta biết, đây chính là ta mấy người chờ cơ hội, ta võ tu thiên phú không mạnh, ngươi thân thể, mệnh số của ngươi, có thể giúp ta cải biến. Tần Trần lại lần nữa nói, kia ngươi liền 10 phần sai. Bởi vì, ngươi hội chết trong tay ta. Tô Tỷ nghe đến lời này, lại là cười ha ha nói, ta tuy nói là tứ đại thiên thánh đế bên trong, thực lực kém nhất một vị, mà dù sao là thiên thánh đế, dù sao sống mấy chục vạn năm, Diệp Chi Vấn nói cho ta, ngươi rất mạnh, có thể là lại mạnh, bất quá là tiểu giai vị, hiện tại có thể bộc phát ra tam hợp giai vị thánh đế thực lực mà thôi, đáng là gì? Có tính không cái gì, thử xem mới biết. Lúc này, Tần Trần bàn tay một nắm, vô khuyết kiếm, thanh long trảm nguyệt đao, hai kiện trước kia đế khí, tại thời khắc xuất hiện tại Tần Trần tay bên trong. Tả cầm đao, phải cầm kiếm, cuồng vũ tam thiên trảm, 12 kiếm phá linh, đao kiếm đều lấy ra. Cái này nhất khắc, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên đều là sai cho rằng, cuồng vũ thiên đế cùng thanh vân kiếm đế, hợp hai làm một. Đao phong óng ánh, kiếm quang chói mắt, vào giờ phút này Tần Trần, thể nội hồn phách lực lượng, triệt để bộc phát ra. Thánh nhân hồn phách, thần long hồn phách, thần hoàng hồn phách, ba cái điệp ra. Tô Tỷ lúc này, ánh mắt khẽ nhúc nhích, bàn tay một nắm, khủng bố bạo phát lực, tại thời khắc phóng thích mà ra. Phong thiên thánh quyết, phong thiên trưởng, một trưởng buông ra, giây lát ở giữa chụp được. Oanh, thiên địa nổ tung, đao kiếm quang mang tán loạn, Tô Tỷ bàn tay vết tích, tại thời khắc cũng là dần dần tán loạn. Cuồng vũ cửu thiên trảm, trảm tam thần, diệt lục chủ, chủ bát hoang. Tần Trần cầm trong tay thanh long trảm nguyệt đao, đao đao bạo phát, thi triển chính là cuồng quyết. Mỗi một đao giết ra, đều là khí thế bạo phát cường hoành, tuy là tam hợp giai vị cảnh giới thực lực, có thể là tam hồn điệp ra, bạo phát lực có thể nói so với viên mãn thánh đế. Mà đồng thời, tay phải ở giữa, ẩn chứa kiếm thức, nhất đạo đạo trăm trượng kiếm khí, lăng không mà ra, thẳng giết Tô Tỷ mà đi. Cái này nhất khắc, ngược lại là Tô Tỷ lâm vào đến bị động. Từ Tô Tỷ vừa rồi xuất thủ, Phong Khinh Vân đạm đối phó Lý Huyền Đạo, thời Thanh Trúc mấy người, đến bây giờ, lại là bị Tần Trần bức bách rất là chật vật. Đao kiếm uy năng, triệt để thể hiện ra Tần Trần thực lực tới. Không có diệt hồn kiếm cùng vệ phách thương trói buộc, giờ khắc này Tần Trần, có thể xưng vô địch. Nên chết, Tô Tỷ lúc này chửi nhỏ một âm thanh, bạch bào xuất hiện đạo đạo vết máu, rất là chật vật. Người ngược lại là không bằng Thanh Tiêu Đại Đế khôi lỗi lợi hại, nhìn đến người cái này thiên thánh đế thực lực, đúng là yếu nhược gà. Tần Trần tả hữu, đao kiếm mở cung, khí thế 10 phần. Ta nếu không phải thọ nguyên gần tới, đỉnh phong thời kỳ, giết ngươi dễ dàng. Tô Tỷ quát mắng, chỉ là, ngươi đắc ý cái gì? Bản tọa nói qua cho ngươi, bản tọa là cường đại thánh đan sư. Tô Tỷ trong lúc nói chuyện, lật bàn tay một cái, khỏa khỏa đan dược, xuất hiện trong tay. Tô Tỷ không nói hai lời, đan dược toàn bộ lối vào. Thấy cảnh này, Tần Trần ánh mắt lấp lóe. Tần Trần, ngươi có thể nghịch thiên sao? Ngươi không thể, Tô Tỷ gầm thét một âm thanh, trong một chớp mắt, khí thế kinh khủng, phóng lên tận trời. Phong thiên thánh nguyên ấn, một câu rơi xuống, bàn tay nghênh không chụp được, trong lòng bàn tay, một đạo ấn ký, phá không mà ra, trong chớp mắt hóa thành trăm trượng, chấn nhiếp Tần Trần. Cái này nhất khắc, Tần Trần cầm trong tay thanh long trảm nguyệt đao cùng vô khuyết kiếm, giây lát ở giữa đao kiếm đều lấy ra, khí thế kinh khủng, đồng dạng dâng lên mà ra. Oanh, sát na ở giữa, trường ấn cùng đao kiếm va nhau. Rằng có giữa không chung ở giữa. Nuốt vào kia đan dược sau Tô Tỷ, cả cái người tái nhợt làn da, bộc phát ra huyết hồng sắc, xuất thủ cường độ, càng là đề thăng không chỉ gấp 10 lần. Cái này nhất khắc, Tần Trần tràn ngập nguy hiểm, đi chết đi, Tô Tỷ trợn mắt nhìn, hừ lạnh một tiếng, há mồm phun ra một đạo quang mang. Hưu, trong khoảnh khắc, quang mang ngưng tụ, hóa thành một thanh trường kiếm. Cửu tinh thánh nguyên kiếm, Tinh Nhiễm Thiên thấy cảnh này, thần sắc nhất biến. Cửu Tinh Thánh Uyên kiếm, đám người nghe nói, càng là biến sắc. Cửu Tinh Các, truyền thế tam đại thánh khí một trong Cửu Tinh Thánh Uyên kiếm. Này kiếm, không thể so Tần Trần Vô Khuyết kiếm, Diệp Nam Hiên Thủ Khuyết kiếm yếu, cái này là Cửu Tinh Các một đời người truyền thừa. Có thể là này kiếm không phải tại Cửu Tinh Các bên trong sao? Thế nào xuất hiện ở đây? Cửu Tinh Thánh Uyên kiếm bị đánh cắp tin tức, Cửu Tinh Các tuyệt không trương dương, dù sao, cái này là đối Cửu Tinh Các trần trụi vũ nhục. Tam đại thánh khí một trong bị đánh cắp, Cửu Tinh Các thể diện, gánh không nổi. Cho nên, mọi người thấy này kiếm một giây lát ở giữa, đều là thần sắc khẽ giật mình. Tinh Nhiễm Thiên lại là khổ sở nói, Cửu Tinh Thánh Uyên kiếm, sớm đã bị đánh cắp, bị Thanh Tiêu Đại Đế trước kia từ ta Cửu Tinh Các bên trong đánh cắp. Chỉ là lúc này, ai sẽ quan tâm Tinh Nhiễm Thiên tại nói cái gì? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trường kiếm một màn, Cửu Tinh quay chung quanh, kiếm mang giữa trời mà xuống, đâm thẳng Tần Trần. Oanh, ở giữa thiên địa, lại lần nữa bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Một kiếm giữa trời, như nhật nguyệt rơi xuống đất, vẫn tinh đáp xuống, chấn động thiên địa tại thời khắc đều là phát ra bén nhọn xé rách thanh âm. Sát na ở giữa, mọi người đều là thần sắc nhất biến. Cửu Tinh Thánh Uyên kiếm, cường đại đế khí, này chờ thánh khí, nhất kích lực lượng, có thể nghĩ. Đám người lúc này, đều là không có lên tiếng, chỉ là nhìn về phía quang mang kia bắn nổ chỗ cốt lõi. Tần Trần, như thế nào rồi? Thật lâu, ầm ầm âm thanh, dần dần lui tán. Mà tại thời khắc, Tần Trần thân ảnh, chậm rãi tái hiện. Một bộ bạch y, lúc này tổn hại không chịu nổi. Mà tại hắn nơi ngực, một thanh trường kiếm, quán xuyên hắn thân thể. Mặt ngoài huyết long chi giáp, tại thời khắc cũng là xuất hiện tàn tạ. Liền huyết long chi giáp đều là bị Cửu Tinh Thánh Uyên kiếm quán xuyên. Không hổ là truyền thừa trăm vạn năm Cửu Tinh các tam đại thánh khí một trong. Chỉ là lúc này, thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo chờ người, đều là nội tâm lo lắng. Tô tỷ thực lực, đúng là không tính mạnh, có thể là dù sao cũng là thiên thánh đế, sau Thanh Tiêu Đại Đế lột xác vẫn là muốn mạnh. Mà bây giờ Tần Trần, bạo phát lực, có lẽ là không so được Thanh Vân Kiếm Đế lột xác cường đại. Lúc này, Tần Trần ngực, tiên huyết lưu ra, Tô tỷ đứng giữa không trung, thần sắc bình tĩnh, tìm chết đồ vật, Tô tỷ ánh mắt nhìn thẳng Tần Trần, tiếp theo nói cái này huyết long chi giáp, sớm đã là không bằng đỉnh phong, có thể Cửu Tinh Thánh Uyên kiếm, năm đó lại là bị Thanh Nghệ chế tạo qua, so trong tay ngươi Vô Khuyết kiếm cùng Thanh Long Trảm Nguyệt đao, chỉ mạnh không yếu. Lúc này, trường kiếm quán xuyên Tần Trần thân thể, làm cho Tần Trần sắc mặt trắng bệch. Có thể là, đối với cái này, Tần Trần lại làm như không thấy, ánh mắt nhìn về phía Tô tỷ. Ngươi có thể nuốt đan, ta cũng có thể. Lạnh nhạt lời nói rơi xuống, một khỏa Tịnh Ma Châu đan tại thời khắc xuất hiện. Cái này là chết đi giả như phong ngưng tụ Tịnh Ma Châu đan, một vị viên mãn thánh đế khí huyết tinh nguyên ngưng tụ Tịnh Ma Châu đan. Tần Trần bàn tay một nắm, Tịnh Ma Châu đan nhập thể, thân thể bên trong, một cỗ mênh mông lực lượng tại thời khắc bạo phát. Tịnh Ma Châu đan là phong thần châu hấp thu chết đi ma tộc võ giả, ngưng tụ mà ra thiên địa chi tinh hoa, hội tụ thành đan, nắm giữ vô thượng diệu dụng. Những năm gần đây, Tần Trần liên tiếp nghĩ muốn thăm dò phong thần châu đến cùng là như thế nào làm đến bước này, có thể là chung quy là không có kết quả. Bất quá, Tịnh Ma Châu đan ngưng tụ, đúng là mang cho hắn chỗ tốt rất lớn. Lúc này, Tịnh Ma Châu đan nhập thể, Tần Trần thể nội, lực lượng dần dần ngưng tụ, sắc mặt khôi phục hồng nhuận. Tô tỷ thấy cảnh này, lại là thần sắc kinh ngạc. Thần kỳ như thế đan dược, ta ngược lại là chưa từng nghe thấy. Tô tỷ kinh ngạc nói, nhìn đến, ngươi quả không phải phàm nhân. Diệp Chi Vấn không có gạt ta. Ngu xuẩn, Diệp Chi Vấn đại biểu là ma tộc, thủ đoạn quán thông cửu thiên thế giới, cùng ngươi hợp tác, bất quá là lợi dụng ngươi thôi, còn ở nơi này làm lấy mộng đẹp. Tần Trần nói thẳng, bất quá, cùng ngươi nói những này, cũng là lãng phí ta miệng lưỡi. Vào giờ phút này, Tần Trần bàn tay nắm chặt Cửu Tinh Thánh Uyên kiếm chui kiếm, giống như muốn đem trường kiếm rút ra. Mà thấy cảnh này, Tô tỷ lại là cười lạnh một tiếng. Tần Trần, ngươi thật rất lợi hại, có thể là hôm nay người vẫn y như cũ tất chết. Tô tỷ lời nói rơi xuống, bàn tay một nắm, chỉ thấy được tay bên trong xuất hiện nhất đạo la bàn. La bàn lóe ra tinh quang, phô thiên cái địa, chút xuống rơi xuống. Bịch một tiếng vang lên, kia la bàn bên trong, nhất thời ở giữa phóng xuất ra ngàn vạn đạo hào quang, đem Tần Trần thân thể bao phủ. Hà Ngạo sử dụng đế khí, Cửu Sơn Thiên La Bàn. Tô tỷ lúc này hờ hững nói, giết ngươi, đầy đủ. Một câu rơi xuống, Tô tỷ bàn tay vung lên, la bàn giữa trời rơi xuống. Trong khoảnh khắc, đại địa oanh minh, thiên địa run rẩy. Chín tòa núi cao vạn trượng, tại thời khắc, đột ngột từ mặt đất mọc lên, quay chung quanh tại Tần Trần thân thể bốn phía. Cửu Sơn Thiên La Bàn, danh thịnh nhất thời đế khí, làm chín tòa núi cao ngưng tụ mà ra ở giữa, tại chín tòa núi cao đỉnh, giây lát ở giữa ngưng tụ ra chín đạo lôi đình trụ cột, lôi đình hội tụ, chín đạo lôi quang ngưng tụ một tấm võng lớn, đem Tần Trần thân thể bao phủ. Cửu lôi oanh đỉnh, Tô Tỷ một câu uống xong, bàn tay một nắm, oanh, chín tòa cự sơn quay chung quanh chỗ, tại thời khắc hóa thành lôi đình hải dương. Đại địa rung động, quang mang bắn bốn phía, cho dù là ngoài trăm dặm, cũng có thể nghe đến, khủng bố lôi âm, giống như thiên hàng ma chủ. Tần Trần thân thể, lúc này bị vây quanh ở chín tòa cự sơn ở giữa, bị kia lôi đình, trực tiếp quán xuyên thân thể. Mà lúc này, Tần Trần hai tay nắm ở vô khuyết kiếm cùng thanh long trảm nguyệt đao, chỉ thiên chém tới. Đạo đạo lôi đình, dần dần hạ xuống tới. Mà lúc này, Tần Trần thân thể, bị dần dần áp chế xuống, dần dần tiêu thất tung tích. Tô Tỷ lúc này, lại là khóe miệng tiếu dung nở rộ. Mấy chục vạn năm trước, hắn thiết kế thanh đế thiên cung hết thảy. Thanh Tiêu đại đế bỏ mình, Thanh Nghệ, Thanh Trác, Hà Ngạo ba người, bị một một chém giết. Hắn được, cũng không phải là chỉ là thanh diễm nguyên đỉnh cùng cửu tiêu kim sử. Thanh Nghệ huyết long chi giáp, sớm đã tổn hại, hắn cố ý ở lại bên ngoài, dẫn hoặc những này người. Mà Hà Ngạo cửu sơn thiên la bàn, cũng là đỉnh tiêm đế khí. Cửu tinh thánh nguyên kiếm cùng cửu sơn thiên la bàn, hai đại đế khí kết hợp, Tần Trần liền xem như thông thiên chi năng, cũng vô lực để cản. Đừng nói là Tần Trần, liền là chân chính thiên thánh đế nhân vật vô địch, lúc này cũng phải cam bái hạ phong. Lúc này, Tô Tỷ khóe miệng, một vệt cười lạnh, hơi hơi tái hiện. Chỉ là từ từ, theo cửu sơn ở giữa, lôi đình tràn ngập, dị biến đột nhiên phát sinh, Tô Tỷ khóe miệng cười lạnh, tại thời khắc dần dần cứng ngắc. Chín tòa núi cao vạn trượng ở giữa, chỉ thấy được lúc này, một thân ảnh, đột nhiên xuất hiện. Nhất đạo trọn vẹn trăm trượng chi cao thân hình khổng lồ, tuy nói cùng chín tòa núi cao so ra, vẫn y như cũ là 10 phần nhỏ bé, có thể là lúc này nhìn, khí thế lại là vô cùng cường hoành. Kia là, Tần Trần, cái này nhất khắc, Tần Trần đứng tại giữa không trung, trăm trượng thân thể, giống như chiến thần. Hắn trong tay thanh long trảm nguyệt đao cùng vô khuyết kiếm, tại lúc này cũng là bộc phát ra dung chuyển trời đất quang mang. Trảm, một câu uống xong, thanh long trảm nguyệt đao chém ra một đao. Oanh, một ngọn núi lớn, tại thời khắc trực tiếp sụp đổ. Trơn nhẵn vết đao, lúc này có thể thấy rõ ràng. Tô Tỷ thần sắc kinh biến, thế nào khả năng, mà lúc này, Tần Trần thân thể, đứng tại kia đoạn sơn phía trên, ánh mắt nhìn thẳng Tô Tỷ. Một cỗ hoang vu tang thương khí tức, từ Tần Trần thể nội bộc phát ra. Cửu phẩm thánh quyết, đại hoang thánh đế thể. Tần Trần hiện nay, đi đến thánh đế cảnh giới, đã là có thể mở ra đại hoang thánh đế thể đệ thất quyết, đại hoang thánh thiên thân. Trăm trượng thân thể, ẩn chứa khủng bố lực lượng, vào giờ phút này, toàn bộ phóng thích. Trăm trượng thân thể, giống như thần chỉ. Tần Trần cầm đao kiếm trong tay, khí thế cường thịnh. Tô Tỷ thấy cảnh này, thần sắc lạnh lùng, ta ngược lại là muốn nhìn, người đến tột cùng là có nhiều ít bản lĩnh. Tô Tỷ lúc này, thần sắc một lạnh, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bàn tay vung lên, thân trước xuất hiện nhất tôn hỏa đỉnh. Hỏa hồng sắc thân đỉnh, tạo thế chân vạc, cực nóng khí tức, giống như thao thiên hỏa lãng, tràn ngập bốn phía. Phần không đỉnh, lúc này, có người kinh ngạc nói. Phần không đỉnh, trước kia Tô Tỷ thiên thánh đế đế khí, làm phần không đỉnh một màn, đất trời bốn phía, nhiệt độ kéo lên, đại địa phía trên, thụ mộc lần lượt bốc cháy lên. Phảng phất tại thời khắc, lập tức hóa thành một cái biển lửa. Hỏa hải kinh thiên, Tô Tỷ thiên thánh đế thần sắc một lạnh, hỏa hồng liệt diễm, tại thời khắc gào thét mà ra, bạo phát khí thế, càng ngày càng cường thịnh. Ba động khủng bố, một làn sóng càn quét ra thời điểm, làm người sợ hãi khí thế, tại thời khắc cũng là dần dần lan truyền ra. Vào giờ phút này, cho dù ai đều là cảm giác được, thiên địa chi lực bạo phát. Đi chết đi, quát khẽ một tiếng, Tô Tỷ hai tay ở giữa, khoảnh khắc phảng phất là vác lên hai ngọn núi lửa, giữa trời nện xuống. Tần Trần ánh mắt chớp lên, thân thể lùi lại, hai ngọn núi lửa tại thời khắc, lại là thẳng tắp đánh tới. Khí thế kinh khủng, làm cho Tần Trần thần sắc lạnh lùng. Thanh long trảm nguyệt đao cùng vô khuyết kiếm tại thời khắc, lần lượt chém ra. Hỏa sơn tốc độ bị Tần Trần chậm lại, Tô Tỷ thấy cảnh này, thần sắc phát lạnh, Tần Trần, thật rất khó đối phó. Hắn không biết, Tần Trần đến cùng còn có bao nhiêu nội tình. Cái này dạng giao chiến, để hắn nội tâm dần dần khó có thể bình an. Lúc này, Tô Tỷ trong đầu hồi tưởng lại Diệp Chi Vấn lời nói. Kẻ này, vì mình thích người huynh đệ, có thể không tiếc hy sinh chính mình tính mệnh. Cái này là Tần Trần thiếu sót thật lớn. Tô Tỷ thần sắc một lạnh, cũng kinh quyết định, giết, một câu uống xong, hai ngọn núi lửa, một trái một phải, đột nhiên, tách đi ra. Chỉ thấy, hai ngọn núi lửa tại thời khắc, dồn thẳng vào Thời Thanh Trúc cùng Lý Huyền Đạo mà đi. Tô Tỷ cũng là phát hiện, Thời Thanh Trúc cùng Lý Huyền Đạo hai người, đối Tần Trần có thể nói là đến chết thủ hộ. Đối phó hai người, hắn ngược lại là muốn nhìn, Tần Trần như thế nào để cản. Cái này nhất khắc, Lý Huyền Đạo cùng Thời Thanh Trúc sắc mặt kinh biến. Chỉ là kia Thanh Trác cùng Thanh Nghệ hai tôn thiên thánh đế khôi lỗi, lúc này dồn thẳng vào Diệp Nam Hiên cùng Dịch Đại Sơn mà đi, căn bản không quản Thời Thanh Trúc cùng Lý Huyền Đạo. Hỏa Sơn giây lát ở giữa đánh tới, Lý Huyền Đạo cùng Thời Thanh Trúc nhất thời ở giữa một trái một phải tránh ra. Có thể là, Hỏa Sơn lại lần nữa bước tới, tốc độ cực nhanh. Hai vị viên mãn thánh đế, đỉnh phong cảnh giới, tuyệt không có thể đủ để ngăn trở, càng miễn bản hiện tại cũng là bị thương. Người tìm chết, Tần Trần khẽ quát một tiếng, cực lớn thân thể tại thời khắc, hai tay hất lên. Thanh Long Trảm Nguyệt Đao cùng Vô Khuyết Kiếm, giây lát ở giữa phá toái hư không, xuất hiện tại hai người thân trước, để ngăn trở hai ngọn núi lửa công kích. Tô Tỷ lúc này, lại hơi hơi cười nói, như này rất tốt. Sát na, nhất đạo trường kiếm, giống như quỷ mị, giây lát ở giữa đâm rách hư không, đến Tần Trần thân trước. Trảm, trường kiếm một màn, giống như thanh phong minh nguyệt đi theo, trong một chớp mắt, quán xuyên Tần Trần ngực. Lại là một thanh đế khí. Lúc này, mọi người đã là cảm giác sắp điên, Tô Tỷ tay bên trong, đế khí quả thực không muốn quá nhiều. Thanh Diễm Nguyên Đỉnh cùng Cửu Tiêu Kim Sử, Cửu Sơn Thiên La Bàn, phần không đỉnh, cái này hiện tại lại xuất hiện một thanh, là thanh phong ỷ nguyệt kiếm. Tinh Nhiễm Thiên lúc này kinh ngạc nói, thanh Trác Thiên Thánh Đế chuyển thế chi kiếm. Lúc này, Tần Trần ngực, hai thanh trường kiếm, quang mang lấp lóe. Cửu Tinh Thánh Nguyên Kiếm, thanh phong ỷ nguyệt kiếm, cái này nhất khắc, Tô Tỷ lại là cười nhạo một âm thanh. Hai tay một nắm, hai thanh trường kiếm, giây lát ở giữa bạt hồi. Tiên huyết nổ tung, Tần Trần thân thể, nhất thời ở giữa rơi xuống trên mặt đất. Có thể là lúc này, Thanh Long Trảm Nguyệt Đao cùng Vô Khuyết Kiếm, lại thủy chung là để ngăn tại Lý Huyền Đạo cùng Thời Thanh Trúc thân trước, chưa hề lui lại. Tô Tỷ thấy cảnh này, tối buông lỏng một hơi. Dương Đông kích Tây, hiệu quả rất tốt, Tần Trần quả nhiên, tình nguyện chính mình bị thương, cũng không có khả năng để cho mình người bên cạnh nhận lấy cái chết. Tần Trần, sư phụ. Lý Huyền Đạo cùng Thời Thanh Trúc hai người, sắc mặt trắng bệch. Thanh Trác, Thanh Nghệ, chém giết Tần Trần. Tô Tỷ lúc này trực tiếp hạ lệnh, hắn hiện tại đối Tần Trần đã có kiêng kỵ, hắn cũng không biết, tiếp xuống, Tần Trần còn hội thi triển ra thủ đoạn gì. Để hai vị thiên thánh đế khôi lỗi đi, tốt nhất. Diệp Nam Hiên cùng Dịch Đại Sơn lúc này nhận giải vây, lập tức hướng Lý Huyền Đạo cùng Thời Thanh Trúc mà đi. Chỉ là lúc này, Tô Tỷ lại là bàn tay vung vẩy, hai thanh trường kiếm, tại thời khắc trực tiếp thẳng hướng hai người. Muốn trợ giúp Lý Huyền Đạo cùng Thời Thanh Trúc giải vây, khó mà làm được. Nhất thời ở giữa, tràng diện hỗn loạn, Diệp Nam Hiên, Dịch Đại Sơn, Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo bốn người, bị Tô Tỷ Thiên Thánh Đế một người trấn nhiếp. Mà Tần Trần thân thể, lại là không thấy tung tích, có thể là Thanh Trác Thanh Nghệ hai vị Thiên Thánh Đế, đã là giết đi qua. Oanh, khoảnh khắc ở giữa, hư không run rẩy, đại địa phía trên, quang mang bắn bốn phía, Tần Trần lúc này, đột nhiên xuất hiện, một bước đi ra, chân đạp đại địa. Khí thế để thăng. Thấy cảnh này, Tô Tỷ lông mày nhíu lại, Tần Trần thần sắc lạnh lùng, hai tay một nắm, trong một chớp mắt, thiên địa bên trong, mãn thiên tinh thần chi lực, ngưng tụ mà ra. Cửu thiên tinh thần quyết, cái này nhất khắc, Tần Trần hai tay nắm chặt ở giữa, đạo đạo tinh thần chi lực, hội tụ giữa trời. Cửu thiên tinh thần quyết, thánh lực tụ cùng nhau, tương sinh vạn tượng, vào giờ phút này, chỉ thấy được Tần Trần phía sau, nhất đạo cự tượng thân ảnh, không ngừng xuất hiện. Một con, hai con, 100 con, 1.000 con, 1.000 con, 10.000 con, thẳng đến cuối cùng, trọn vẹn 100.000 con cự tượng, tại thời khắc quanh quẩn giữa thiên địa. Cút, Tần Trần một câu uống xong, 100.000 con cự tượng, chen chúc mà ra, thanh thế to lớn. 100.000 con cự tượng, ngưng tụ ra một chân ấn. Dấu chân giữa trời chấn nhiếp rơi xuống, một tiếng ầm vang, kia Thanh Trác Thiên Thánh Đế cùng Thanh Nghệ Thiên Thánh Đế hai người thân thể, giây lát ở giữa khô quắt, lùi lại mà hồi. Tô Tỷ thần sắc nhất biến, hắn có thể đủ cảm giác được, lúc này Tần Trần thân thể bên trong, ngưng tụ lực lượng, là kinh khủng cỡ nào. Cái này hỗn đản, là như thế nào làm đến bước này. Mà lúc này, nhìn đến kia hai tôn khôi lỗi bị Tần Trần trọng thương, Diệp Nam Hiên cùng Dịch Đại Sơn hai người, lập tức xiết ra, thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi mệnh công kích mà đi. Tần Trần ánh mắt thoáng nhìn Thời Thanh Trúc cùng Lý Huyền Đạo, hai tay hơi hơi một nắm. Lưỡng đạo Hỏa Sơn, tại thời khắc sụp đổ. Tô Tỷ kêu lên một tiếng đau đớn, phần không đỉnh lúc này, quang mang ảm đạm. Lý Huyền Đạo cùng Thời Thanh Trúc hai người, tại thời khắc đều là nhẹ nhàng thở ra. Từng có lúc, hắn nhóm tự nhận là chính mình viên mãn thánh đế thực lực, tại cái này thập đại thánh vực bên trong, có thể xưng vô địch. Cho dù là Tinh Húc Huy cùng Liễu Thông Thiên, hai người cũng căn bản không e ngại. Nhưng là bây giờ, hắn nhóm mới chính thức minh bạch, cùng cái gọi là Thiên Thánh Đế, hai người liền xem như thông thiên chi tư, cũng là chênh lệch cực lớn. Cái này nhất khắc, Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, ngực hai bên trái phải, lưỡng đạo huyết động, nhìn mười phần khủng bố, một bộ bạch y, sớm đã là bị máu tươi nhiễm đỏ. Đáng ghét, Tô Tỷ lúc này, một tiếng chửi nhỏ, phần không đỉnh cùng Cửu Sơn Thiên La bàn uy lực, hắn vô cùng rõ ràng. Có thể là, lại nhiều lần bị Tần Trần cho phá. Cái này dạng giao chiến, để Tô Tỷ nội tâm biệt khuất. Vốn cho rằng là một trận thế như trẻ che giao thủ, nhưng đến bây giờ, lại là bị Tần Trần nhiều lần phá hư, để hắn nhiều lần ở vào bị động. Tần Trần ánh mắt nhìn một chút Thời Thanh Trúc cùng Lý Huyền Đạo, không nói gì thêm. Ôn Hiến Chi đã mất đi Thanh Hiên, hắn không nghĩ bên cạnh mình người, hôm nay lại mất đi một vị. Bảo vệ tốt chính mình, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần nhìn về phía hai người, chung quy là mở miệng. Lý Huyền Đạo gật đầu, Thời Thanh Trúc lúc này, cũng là nhìn về phía Tần Trần, ân cần nói, ngươi. Cẩn thận, Tần Trần nhìn về phía Thời Thanh Trúc, khẽ mỉm cười nói, trận chiến ngày hôm nay kết thúc, đem người ta trước kia phong tồn cổ rượu, mở cộng âm. Nghe đến lời này, Thời Thanh Trúc đôi mắt sáng lên, thần sắc vui vẻ nói, được. Cổ rượu, trước kia, nàng cùng Tần Trần quen biết, cùng sông sáo, từng tại Thanh Tiêu Thiên một tòa thành nhỏ di tích cổ chỗ bên trong, tìm được hai vỏ rượu ngon. Chỉ là hai người lúc đó ước định, ngày khác cùng uống, chính là phong cấm hai vỏ rượu ngon. Tần Trần từng nói qua, hòa tiền nguyệt hạ, rượu ngon đối ẩm, gia nhân trong ngực, đời này sung sướng. Thời Thanh Trúc trong lúc nhất thời, nội tâm kích động không thôi. Mà lúc này, Tô Tỷ hờ hững nói, bây giờ muốn lấy nói chuyện yêu đương, không khỏi quá sớm. Tần Trần lúc này lại là cười nói, không phải sớm. Lúc này, mạn thiên tượng ảnh, chồng chất lên nhau, có thể xưng khủng bố. Tô Tỷ lúc này, trong lòng cũng là trầm xuống. Diệp Chi vấn, ngươi nếu là không giúp ta, đại gia kế hoạch đều sẽ là công dã tràng. Lúc này, Tô Tỷ đứng giữa không trung, mặt hướng tứ phương, khẽ nói, muốn xem náo nhiệt, liền ngồi mắt ăn bát vàng, không khỏi quá đơn giản. Hiện tại, Tô Tỷ trong lòng cũng là lo lắng, Tần Trần cực hạn, đến cùng ở nơi nào, hắn không biết rõ. Vạn nhất chết tại địa phương này, mấy chục vạn năm chờ đợi, cuối cùng thành công dã tràng, vậy sẽ là hối hận vô cùng sự tình. Chỉ là, Tô Tỷ lời nói rơi xuống, bốn phía lại là không người trả lời. Tần Trần hờ hững nói, hắn nếu dám xuất hiện, ta hội đem hắn cùng một chỗ đánh giết. Một câu rơi xuống, Tần Trần bàn tay một nắm, cự tượng mạn thiên hình bóng, lại lần nữa bước ra. Thấy cảnh này, Tô Tỷ khoảnh khắc ở giữa, thân sắc lạnh lùng, cửu tinh thánh nguyên kiếm cùng thanh phong ỉ nguyệt kiếm, tại thời khắc đồng thời giết ra. Cùng lúc, phần không đỉnh cùng cửu sơn thiên la bàn, cũng là phóng xuất ra khủng bố kinh thiên bạo phát, bốn đại đế khí, thẳng đến Tần Trần mà đi. Chỉ là, mặt đối bốn đại đế khí đánh tới, Tần Trần tả hữu nắm lấy thanh long trảm nguyệt đao cùng vô khuyết kiếm, theo vạn đạo tượng ảnh, tại thời khắc trực tiếp giết ra. Cường cường va chạm, cơ hồ rung chuyển trời đất, chỉ là, sát na ở giữa, Tô Tỷ thần sắc quyết tâm. Thanh tiêu đế ấn, chấn, một câu uống xong, khoảnh khắc ở giữa, thiên địa bên trong, lực lượng bị rút sạch, nhất đạo như là ngọc tỷ đồng dạng đại ấn, từ trên trời giáng xuống. Tô Tỷ ha ha cười nói, thanh tiêu đại đế, đối đãi ta bốn người không tệ, trước kia dùng tự thân hồn phách tinh nguyên, ngưng tụ bốn đạo thanh tiêu đế ấn, ban tặng ta bốn người. Ba người bọn họ thanh tiêu đế ấn, đều là đã tiêu hao. Có thể ta lại lưu, này ấn, có thể đánh giết thiên thánh đế. Tô Tỷ cười ha ha ở giữa, thanh tiêu đế ấn tại thời khắc, đã là trực tiếp rơi xuống. Oanh, đạo đạo tiếng oanh minh, tại thời khắc vang lên, thanh tiêu đế ấn rơi xuống, giây lát ở giữa chân áp trăm vạn con cự tượng thân ảnh. Dần dần, đế ấn không ngừng chìm xuống, Tần Trần thân thể tại thời khắc, cũng là nhận chấn nhiếp, một chút không thể động. Song phương tại thời khắc, đột nhiên rằng co không xong. Diệp Nam Hiên, đứng vững, mà lúc này, Dịch Đại Sơn quát khẽ một tiếng, giây lát ở giữa cầm trong tay một mặt kim sắc thần thuẫn, phá không mà đi. Nhìn đến Dịch Đại Sơn cử động lần này, Diệp Nam Hiên thần sắc nhất biến. Ngươi, có thể là lúc này, Thanh Nghệ Thiên Thánh Đế cùng Thanh Trác Thiên Thánh Đế hai người, đã là đánh tới. Diệp Nam Hiên nội tâm nhất kinh. Hắn cùng Dịch Đại Sơn một mực chống cự Thanh Nghệ Thiên Thánh Đế cùng Thanh Trác Thiên Thánh Đế hai người cũng một mực không để hắn nhóm thoát thân. Nhưng là bây giờ, không đúng, Diệp Nam Hiên lúc này quát, sư phụ, cẩn thận. Cái này quát khẽ một tiếng, làm cho Lý Huyền Đạo cùng Thời Thanh Trúc hai người lập tức nhất kinh. Dịch Đại Sơn, làm cái gì? Đi trợ giúp Tần Trần, chỉ là trong nháy mắt, Lý Huyền Đạo lại là thần sắc nhất biến. Dịch Đại Sơn, lúc này, mọi người đều kinh, Tần Trần cùng Tô Tỷ giao chiến, viên mãn thánh đế nhúng tay, kia là tất chết. Dịch Đại Sơn biết rõ tất chết, còn muốn đi lẫn vào. Lý Huyền Đạo lúc này giận mắng một âm thanh, cầm trong tay thủ khuyết kiếm, giây lát ở giữa phá không mà ra. Thời Thanh Trúc lúc này, cũng là thần sắc nhất biến, như có điều suy nghĩ ở giữa, sắc mặt trắng bệch. Mị Ma nhất tộc, hiện tại ngụy trang, trước Tần Trần đối Dịch Đại Sơn mấy phen thăm dò, rất là kỳ quái. Cái này nhất khắc, mấy người lần lượt cảm thấy được không đúng. Rất không đúng, Lý Huyền Đạo khu kiếm giết ra, ngăn cản Dịch Đại Sơn. Chỉ là lúc này, Dịch Đại Sơn lại là hừ một tiếng, kim thuẫn phía trước, phóng xuất ra nhất đạo trùng sáng màu vàng óng, giây lát ở giữa bắn xuyên Lý Huyền Đạo thân thể. Sát na ở giữa, tất cả mọi người đều là biến sắc. Thiên Thánh Đế bạo phát khí tức, Dịch Đại Sơn, viên mãn Thánh Đế, lúc này, lại là đột nhiên thành Thiên Thánh Đế thực lực. Lý Huyền Đạo toàn thân trên dưới, bị kim sắc quang mang quán xuyên, nhập vào đến bên ngoài mấy chục dặm đại địa phía trên, không rõ sống chết. Tần Trần ánh mắt, lúc này liếc qua lao vùn vụt tới Dịch Đại Sơn. Người quả nhiên không phải Dịch Đại Sơn, Tần Trần hờ hững mở miệng, bàn tay một nắm, cự tượng gào thét, tại lúc này giống như muốn tránh thoát Thanh Tiêu Đế ấn trói buộc. Có thể là, Tô Tỷ lúc này, nhìn đến Dịch Đại Sơn cử động, lập tức minh, lúc này cười ha ha thời điểm, bàn tay một nắm, bốn đại đế khí, giây lát ở giữa bạo phát, áp chế Tần Trần. Lúc này, Dịch Đại Sơn giây lát ở giữa tới gần Tần Trần. Tần công tử, lại gặp mặt, thanh âm quen thuộc vang lên, Tần Trần lúc này thần sắc một lạnh, đại tác mệnh thuật, một câu uống xong, vào giờ phút này, không do dự nữa khả năng. Vọng tưởng, chỉ là, Dịch Đại Sơn lúc này lại là hừ lạnh một tiếng, quát ta biết ngươi này các loại bí thuật, tiêu hao thọ nguyên, cùng thiên địa liều mạng, lần này, đã là chuẩn bị sẵn sàng. Dịch Đại Sơn quát to một tiếng, thân trước kim thuẫn, một giây lát ở giữa quang mang vạn trượng. Sát na ở giữa, cái này một phiến thiên địa, đều là bị phong tỏa. Triệt triệt để phong tỏa, thời gian không gian tại thời khắc, tựa hồ đều là đình chỉ. Kim thuẫn cũng là một kiện đế khí, lúc này bộc phát ra uy lực, càng là đem thời gian cố định. Dù chỉ là một giây lát ở giữa, có thể là, đủ dùng ngăn cản Tần Trần thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, đủ dùng Dịch Đại Sơn tới gần Tần Trần, nhất kích mất mạng. Trong một chớp mắt, yên lặng như tờ, thanh thiên đương không, vân tiêu cái thế, tế hồn thánh quyết, mà tại thời khắc, thiên địa bình tĩnh lại ở giữa, nhất đạo nhẹ nhàng âm thanh, lại là tại lúc này vang lên. Tất cả mọi người đều là ngạc nhiên ở giữa, chỉ thấy được, thời Thanh Trúc thân thể, tại thời khắc 10 ngón bấm niệm pháp quyết, dẫn động thiên địa thời không run rẩy. Sau một khắc, mọi người đều là nhìn đến, thời Thanh Trúc thân thể tại thời khắc, đột nhiên ngã xuống đất. Mà nàng hồn phách, lại là thăng không mà ra, hóa thành một đạo tàn ảnh, nhất thời ở giữa, ngàn vạn thiên địa chi lực, tại thời khắc trực tiếp quanh quẩn mà đến, hóa thành ngàn vạn đạo lưu quang, ngưng tụ dừng lại tại Tần Trần thân trước. Dịch Đại Sơn tay bên trong kim thuẫn, tại thời khắc chợt mà hóa thành một thanh kim sắc trường kiếm, chỉ có kiếm nhận, cũng không có chuôi kiếm, giây lát ở giữa quán xuyên hư không, đi đến Tần Trần thân trước. Ngàn vạn lưu quang, như hạo nguyệt đương không, giống như lưu tinh mạn thiên, đem Tần Trần thân thể bao phủ lại. Cái kia kim sắc trường kiếm, đột nhiên ở giữa, hóa thành ngàn vạn đạo kiếm khí, tại lúc này giây lát ở giữa giết ra. Rầm rầm rầm, cái này nhất khắc, thiên băng địa liệt, cái này một giây lát, không gian vặn vẹo, ngàn vạn quang hoa cùng kim sắc quang mang, giây lát ở giữa va chạm, xé rách không gian, rung động thiên địa. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tất cả mọi người tại thời khắc, đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Chỉ là giây lát ở giữa, ngàn vạn ánh sáng chói chang bắn ra khắp nơi, giống như lưu tinh rơi xuống, thiên địa nổ tung. Nhất đạo đạo lưu quang, bốn phía nổ bể ra đến thời điểm, tất cả mọi người tại thời khắc đều là ánh mắt một lạnh. Rút, rít lên một tiếng, tại thời khắc vang lên, oanh, cái kia đạo đạo quang hoa, tại lực lượng bạo phát hạ, giây lát ở giữa bốc lên giữa thiên địa, như nhất đóa liên hoa, nở rộ ra. Sát na, phương viên trăm dặm, khắp nơi đều là tiếng oanh minh, khắp nơi đều là tiếng nổ tung, nhất đạo đạo ma tộc chiến sĩ, tại quang hoa nổ tung ở giữa, thân thể bị hủ thực, biến mất không thấy gì nữa. Tô Tỷ Thiên Thánh Đế cùng Dịch Đại Sơn thân ảnh, tại thời khắc cũng là lùi lại mà về. Kim Thuẫn tại thời khắc, sáng bóng mang ảm đạm, giống như bị thương. Dịch Đại Sơn lúc này, cũng là sắc mặt trắng nhợt, khí tức rung động. Sư phụ, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Ôn Hiến Chi các loại người, lúc này sắc mặt trắng bệch. Dịch Đại Sơn đột nhiên xuất thủ, làm cho tất cả mọi người trở tay không kịp. Mà lúc này, bạo liệt từ từ tiêu tán, phương viên trăm dặm chỗ, tại thời khắc cảnh hoang tàn khắp nơi, mùi máu tươi bị bùn đất đổi mới vị đạo che đậy. Trong vầng hào quang trung tâm, Tần Trần thân ảnh hờ hững đứng vững, bạch y nhuốm máu, tóc trắng theo gió trôi nổi, biểu lộ ra khá là lộn xộn. Chỉ là lúc này, tại hắn thân trước, một thân ảnh lại là hai tay mở ra, làn da nứt ra, đầy là tiên huyết, mái tóc bị máu tươi nhiễm đỏ, sền sệt cùng một chỗ. Chủ thượng, cái này Nhất Khắc, Lăng Thi Mạn, Hạ Lam, Hoa Tĩnh Xu, Phỉ Vân Phỉ bốn vị thanh sử, Dùng và Thanh Tiêu Thiên đám người, càng là ánh mắt đờ đẫn. Đám người lần lượt lao vùn vụt mà ra, nhất thời ở giữa, tất cả mọi người là hoảng hồn. Tần Trần lúc này, thần sắc ngốc trệ, hai mắt trừng lớn, gắt gao nhìn xem thân trước nhất đạo bóng lưng, chậm rãi ngã xuống đất. Thanh Trúc, cái này Nhất Khắc, Tần Trần ánh mắt đờ đẫn, phảng phất nội tâm, thứ gì vỡ vụn, hai tay duỗi ra, tiếp lấy thời Thanh Trúc thân thể, Tần Trần lúc này, càng là phát hiện, chính mình đôi cánh tay, tại không tự chủ run rẩy. Thanh Trúc, Tần Trần ngạc nhiên, thể nội khí thế, bộc phát ra. Hắn tại Thánh Hoàng cảnh giới, thọ nguyên tiếp cận 20 vạn năm, đại tác mệnh thuật thi triển, vì cứu Phệ Thiên Giảo, hao phí 10 vạn năm. Mà Thánh Đế cảnh giới, thọ nguyên 30 vạn năm cất bước. Hiện tại Tần Trần, nắm giữ 20 vạn năm thọ nguyên. Đại tác mệnh thuật, cùng thiên thay mệnh, Tần Trần lúc này, bàn tay một nắm, nhất thời ở giữa, thiên địa chi lực hội tụ, ngàn vạn quang mang, ngưng tụ tại thời Thanh Trúc thể nội. Người hội không có chuyện gì, Tần Trần thì thào lời nói ở giữa, bàn tay nhẹ trêu khẽ mở thời Thanh Trúc trên mặt sợi tóc. Thời Thanh Trúc há mồm, vừa muốn nói chuyện, miệng bên trong tiên huyết, dũng động không thôi. Đừng nói, Tần Trần tiếp theo nói, không có chuyện gì, trách ta, trách ta. Tần Trần thì thầm nói, trách ta không nhìn ra Dịch Đại Sơn cổ quái, trách ta. Tần Trần đúng là gặp lại Dịch Đại Sơn thời điểm, mấy phen nghiệm chứng, có thể là Dịch Đại Sơn hồi đáp, cũng không có vấn đề. Hắn bởi vậy bỏ đi lo nghĩ, có thể là không nghĩ tới, hắn sai. Dịch Đại Sơn đột nhiên xuất thủ, ngăn cách thiên địa chi lực quán triệt, để hắn liền đại tác mệnh thuật đều là vô pháp thi triển đi ra, mới có thể xuất hiện một màn này. Lúc này, cuồn cuộn không ngừng sinh mệnh lực, từ trên trời giáng xuống, quán chú đến thời Thanh Trúc thể nội. Chỉ là, Tần Trần cái này Nhất Khắc, lại là cảm thấy được, cho dù đại tác mệnh thuật, quán chú cuồn cuộn không ngừng thiên địa chi lực, có thể là thời Thanh Trúc thể nội khí tức, lại vẫn y như cũ là tại tán loạn. Không có khả năng, Tần Trần mở miệng nói, đại tác mệnh thuật, nghịch thiên chi thuật, không có khả năng. Thời Thanh Trúc lại là nhìn về phía Tần Trần, cười nói, tế hồn thánh quyết, thanh tiêu thiên bí mật bất truyền quyết, tế hồn, cùng thiên địa làm trao đổi. Vô dụng, Tần Trần lúc này, có thể đủ rõ ràng cảm giác được, thời Thanh Trúc hồn phách, đã là bắt đầu bốn phía tản ra, hóa thành ngàn ngàn vạn vạn nói, sắp tán loạn cùng ở giữa thiên địa. Hắn muốn ngăn cản, có thể là ngăn cản không, đại tác mệnh thuật. Chỉ cần hồn phách vẫn còn tồn tại, cùng thiên thay mệnh, đổi lấy khí thức của sự sống mạnh mẽ, hoàn toàn có thể vãn hồi. Lúc trước Phệ Thiên Giảo liền là như đây, hồn phách bị thương, sắp sụp đổ, có thể là bị hắn dùng 10 vạn năm thọ nguyên cứu lại xuống đến. Có thể là lần này, thời Thanh Trúc hồn phách lực lượng, lại là không bị khống chế tán loạn. Đại tác mệnh thuật, bất lực, Tần Trần lúc này, lấy ra từng khỏa Tịnh Ma Châu Đan, dung nhập thời Thanh Trúc thể nội. Không sao, Tần Trần thì thầm nói, ngươi sẽ không chết. Thời Thanh Trúc lúc này lại là nâng lên ngọc thủ, Tần Trần lập tức bắt lấy hắn ngọc thủ, cảm nhận được thời Thanh Trúc nghĩ muốn giơ tay lên, vuốt ve gương mặt của mình, Tần Trần đem hắn bàn tay, nhẹ nhẹ đặt ở chính mình khuôn mặt bên trên. Ngươi là Ngự Thiên Thánh Tôn cũng tốt, ngươi là Tần Trần cũng được. Năm đó ta, tuyệt không chân quý, lúc này ta, biết rõ chân quý. Dù sao vẫn là ta cho ngươi buồn lòng, tính là bù đắp ngươi. Thời Thanh Trúc thì thầm nói, nếu như không thể bồi tiếp ngươi, chết ngược lại là một loại giải thoát. Tần Trần nghe nói, nội tâm đau xót, chỉ là lúc này, lại là một câu nói không nên lời. Hảo tử, sợ là không thể cùng ngươi cùng uống. Thời Thanh Trúc cười nói, bất quá đừng quên, cho ta rót một ly, đời sau hữu duyên, hai người chúng ta cộng ẩm. Kiếp này ngươi ta cũng có thể cộng ẩm. Tần Trần thì thầm, nhìn về phía thời Thanh Trúc, nhẹ nhẹ cúi thân, bờ môi điểm nhẹ hắn cái trán, nói ta nhìn ra tâm ý của ngươi, ta đang thuyết phục chính ta đã. Thời Thanh Trúc lúc này lại là nhẹ dựa khẽ gần Tần Trần bên tai, thấp giọng thì thầm, kể rõ cái gì. Chỉ là, lời đến một nửa, trong lòng giai nhân, bàn tay nhẹ trượt nhẹ rơi. Ở giữa thiên địa, kia thiên ti vạn lũ hồn phách khí tức, tại thời khắc tán loạn. Cái này Nhất Khắc, Tần Trần trong lòng căng thẳng, có thể hận, có thể buồn bực, hắn nếu là tiên nhân, nếu là thần nhân, nhất định có thể cứu lại thời Thanh Trúc, nhưng là bây giờ. Như thế nào làm, nơi này là Hạ Tam Thiên. Nơi này không có thần bảo tiên đan. Cái này Nhất Khắc, Tần Trần nội tâm sợ hãi lo nghĩ, im ắng hò hét, làm cho Tần Trần lúc này, như là tê tâm liệt phế. Chủ thượng, Thanh Tiêu Thiên đám người, lúc này lần lượt quỳ xuống đất dập đầu, thần sắc thống khổ. Dương Thanh Vân, Lý Huyền Đạo, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi các loại người, trầm mặc không nói. Trong lúc nhất thời, thiên địa yên tĩnh, thật lâu, Tần Trần ánh mắt đờ đẫn, nửa ngồi trên đất, hai mắt vô thần. Ta từng đi qua Xuân Vũ Hạ Nhật, Thu Phong Đông Tuyết, ta từng đi qua hai người chúng ta đi qua hết thảy, chỉ vì tìm ngày xưa gặp gỡ. Vật đổi sao rời, ta rốt cuộc cùng ngươi gặp nhau lần nữa. Chỉ là, chung quy hữu duyên vô phận, tạo hóa trêu ngươi. Ta thích ngươi, Tần Trần, ta thích ngươi, Tần Trần. Phảng phất giống như cách một thế hệ, mộng như tiền triều, cái này nhất khắc, Tần Trần cảm thấy đau lòng. Tế hồn thánh quyết, truy căn tố nguyên, cùng đại tác mệnh thuật, khá giống nhau đến mấy phần chi chỗ. Tế tự hồn phách, cùng thiên địa chi lực cùng minh, nắm giữ vô hạn cường đại thực lực. Có thể là, đại giới cũng là hồn phách tán loạn, thiên địa chi lực khó cản trở. Lúc này, mọi người đều là trầm mặc không nói. Nơi xa, Tô Tỷ Thiên Thánh Đế cùng Dịch Đại Sơn hai người, đứng vững giữa không trung. Vừa rồi lực lượng, quả thực là cường đại đáng sợ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho dù hai người đều là Thiên Thánh Đế thực lực, có thể là một cái sơ sẩy, khả năng cũng là hội mệnh tang ngay tại chỗ. Như này khủng bố bạo phát, thực tại là làm người thổn thức. Thời Thanh Trúc, không chỉ là lưng đeo Hà Tam Thiên Đệ nhất Thánh Nữ, Tiên Tử Thần Nữ đồng dạng khí chất, càng là có được khủng bố bạo phát lực. Vào giờ phút này, Tô Tỷ bước chân bước ra, nhìn về phía Tần Trần, hờ hững nói, nhìn đến, ngươi ngược lại là rất có thu nạp nhân tâm thủ đoạn. Cái này nhất khắc, Thanh Tiêu Thiên đám người, Lý Huyền Đạo các loại người, đều là trợn mắt nhìn. Ngươi là ai? Lúc này, Tần Trần âm thanh, đột nhiên vang lên. Ta, Dịch Đại Sơn đứng tại giữa không trung, mỉm cười, thân thể mặt ngoài, làn da vỡ ra, khoảnh khắc ở giữa, như là thay một cái người. Diệp Chi Vấn, Tần Trần ánh mắt nhìn, thần sắc bình tĩnh. Dịch Vân Tiêu lúc này, lại là sắc mặt khó coi, Dịch Thiên các đám người, càng là thần sắc thảm đạm. Phụ thân ta đâu? Dịch Vân Tiêu quát lớn, Dịch Đại Sơn đã sớm chết. Diệp Chi Vân âm thanh lạnh nhạt, nhìn về phía Tần Trần, nói thật, vì làm đến bước này, ma tộc hao hết ngàn vạn thủ đoạn, có thể là kết quả không nghĩ tới. Bị Thời Thanh Trúc phá hư, Diệp Chi Vân ánh mắt lấp lóe nói, ta biết rõ người kia các loại bí thuật, hao phí thọ nguyên, được thiên địa chi lực, hôm nay muốn giết ngươi, nhìn đến không có khả năng. Nghe đến lời này, Tô Tỷ lại là quát, Diệp Chi Vân, ta hôm nay. Tô Tỷ, Diệp Chi Vân lại là ánh mắt nhìn, lạnh lùng nói, ngươi phải biết, ta so ngươi càng muốn cho hơn hắn chết. Tô Tỷ lúc này, trong lòng tức giận, thất bại trong gang tấc, cái này Thời Thanh Trúc, thật đáng chết, muốn đi sao? Lúc này, Tần Trần nhìn về phía hai người, hơi hơi thì thầm nói, chỉ là ta. Để các ngươi đi rồi sao? Nghe đến lời này, Diệp Chi Vân lại là cười nói, ngươi nếu là nhất định phải lưu lại hai người chúng ta, tự thân cần bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Ta nghĩ, ngươi sẽ không bởi vì cái này nữ nhân, chính mình mệnh đều không cần đi. Ngươi sai, lúc này, Tần Trần đứng dậy, mái đầu bạc trắng, tại thời khắc như quần ma loạn vũ, mà hắn thân thể bên trong, khí thế kinh khủng, tại thời khắc bạo phát. Diệp Chi Vân cùng Tô Tỷ thấy cảnh này, đều là thần sắc nhất biến. Sư phụ, Tần Trần, lúc này, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh các loại người, đột nhiên thần sắc nhất biến. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi có thể nói là hiểu rõ nhất Tần Trần đại tác mệnh thuật người. Lúc trước Tần Hâm Hâm, dùng và sau đến Dương Thanh Vân chi tử, dùng và Phệ Thiên Giảo, những này người, Tần Trần đều từng thi triển đại tác mệnh thuật. Mà giá cả to lớn, càng là để Tần Trần không thể thừa nhận. Hắn nhóm không thể nhìn thấy Tần Trần như đây, chỉ là lúc này, Tần Trần lại là vừa sải bước ra, khí thế mạnh mẽ, làm cho bốn phía đám người, vô pháp tới gần mảy may. Người quả thật không muốn sống sao? Diệp Chi Vân sắc mặt biến hóa, Tần Trần lúc này, lại là bước chân bước ra, hờ hững nói, ngươi không phải hiểu rất rõ ta sao? Ngươi biết rõ, ta cái này người, phong cách hành sự. Trong một chớp mắt, ở giữa thiên địa, cuồng phong gào rít giận dữ. Dùng Tần Trần làm trung tâm, điên cuồng thiên địa chi lực, tại thời khắc phóng thích mà tới. Cái này nhất khắc, đại địa bốn phía, thậm chí không gian bắt đầu xé rách. Mà cả cái Thanh Đế Thiên Cung cổ mộ chỗ, không gian từng mảnh vỡ vụn. Theo này các loại dị tượng, cổ mộ sụp đổ, không gian luân hãm. Đám người chỉ cảm thấy, đất rung núi chuyển ở giữa, vùng không gian này giống như muốn triệt để vỡ nát, mà Thanh Vân Hào Sơn thân ảnh, xuất hiện tại tất cả mọi người bốn phía. Cổ mộ di tích không gian, sụp đổ, hắn nhóm, xuất hiện tại Thanh Vân Hào Sơn chỗ. Lúc này, Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía Diệp Chi Vân cùng Tô Tỷ. Hai vị thiên thánh đế lúc này, càng là ánh mắt phát lạnh. Đi, Diệp Chi Vân lúc này bàn tay một nắm, nhất quyền đánh tới hướng Tần Trần. Chỉ là, nhìn về phía kia đón gió mà đến quyền trưởng, Tần Trần lại là đứng tại chỗ, mặc cho quyền trưởng rơi xuống trên người mình. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, có thể là lúc này, Tần Trần đứng tại chỗ, thân ảnh bất động như sơn, lại là không bị ảnh hưởng chút nào. Ta dùng 10 vạn năm thọ nguyên, chỉ vì giết ngươi hai người. Tần Trần ngữ khí xâm nhiên, vừa sải bước ra, bàn tay giữa trời một nắm. Sát na, cách ngoài ngàn mét, hư không xé rách, Tần Trần trưởng ấn tại thời khắc xuất hiện, trực tiếp đập vào Diệp Chi Vấn thân thể bên trên. Bành, nhất thời ở giữa, Diệp Chi Vấn thân thể rơi xuống đất, sắc mặt trắng bệch, một ngụm máu tươi phun ra. Tô Tỷ thấy cảnh này, lập tức tâm gan sợ giật mình. Cái này là cái gì lực lượng? Một trưởng trọng thương một vị thiên thánh đế. Đây đã là hạ tam thiên cực hạn lực lượng, siêu việt năm đó sư tôn cái gọi là cực hạn. Tần Trần nhất quyền một trưởng giết ra, không gian đều muốn sụp đổ. Nếu là lại mạnh một phân một hào, chỉ sợ hạ tam thiên không gian sẽ hội sụp đổ. Đây mới thực sự là cực hạn, thế giới này có thể dung nạp lực lượng cực hạn. Tô Tỷ vô tâm đi chiến đấu, chỉ về chạy. Có thể là bỗng nhiên ở giữa, một bàn tay, lại là tại thời khắc xé rách không gian, trực tiếp bắt lấy cổ của hắn. Tô Tỷ cảm giác được, chính mình không thể thở nổi. Tần Trần cả hai tay, lúc này bắt Diệp Chi Vấn cùng Tô Tỷ. Ma tộc xâm nhập hạ tam thiên, tứ đại ma đế, cũng hẳn là thiên thánh đế cấp bậc đi, người ở nơi nào? Tần Trần một câu rơi xuống, mắt sáng như đuốc, mà tại thời khắc, kiêu huyết khuê nhất, viêm trùng nham, mỹ nhân ba vị viên mãn thánh đế, khắp cả người phát lạnh. Ba người vừa định muốn ly khai, chính là bị Tần Trần ánh mắt khóa chặt. Sát na, chỉ thấy được thiên hàng cự thạch, trực tiếp đập trúng ba người thân thể. Chỉ là phổ thông cự thạch, có thể là lúc này, lại là giao phó Tần Trần áp bách, làm cho ba người giống như hài tử, vô lực đối kháng. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Cái này nhất khắc, Tần Trần hai tay một nắm, thân thể bên trong, nhất thời ở giữa, Long Minh Phượng tiếng khóc, truyền ra tới. Long Phượng song hồn tại thời khắc, giây lát ở giữa hiển hóa. Kim sắc thần long, băng lam thần hoàng, chỉ thấy kia thần long giống như mang theo một thanh trường thương, uy vũ bất phàm. Mà thần hoàng thì là chảo nắm một thanh kiếm, lãnh khốc vô tình. Diệt hồn kiếm, phệ phách thương, Tần Trần cũng không chỉ là bài trừ cái này diệt hồn kiếm cùng phệ phách thương đối với mình hồn phách thương tích, càng là trực tiếp luyện hóa hai người, dung nhập vào chính mình thần long băng hoàng hồn phách bên trong, hóa thành hồn phách một bộ phận. Không muốn nói, Tần Trần thì thầm nói, lưu ngươi nhóm tác dụng gì? Trường kiếm cùng trường thương tại thời khắc, trực tiếp rơi xuống. Thần long cùng băng hoàng tại lúc này, lao xuống giết ra. Diệp Chi Vấn tự biết khó thoát khỏi cái chết, nhìn về phía Tần Trần, quát Tần Trần, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần trở về từ cõi chết, có thể chung quy là chạy không khỏi ma tộc đánh giết, sớm muộn cũng có một ngày. Sớm muộn cũng có một ngày, là khi nào? Ta xin đợi lấy, Tần Trần lúc này, hai tay một nắm, hai vị thiên thánh đế, tại thời khắc thân thể nổ tung. Hết thảy, là đột nhiên như thế, Tần Trần bạo phát, quả thực là so trước đó Thanh Vân kiếm đế cùng Thanh Tiêu đại đế chi chiến, càng khủng bố hơn. Huyết khuê nhất, viêm trùng nham, mỹ nhân ba người, lúc này thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Tần Trần ánh mắt liếc hướng ba người, thản nhiên nói, phế, bắt lấy. Thông Thiên Tông người, hết thảy cầm nã. Lời này vừa nói ra, Tần Trần nhìn về phía tứ phương thiên địa. Ma tộc, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tất chết, một câu rơi xuống, trong một chớp mắt, Tần Trần toàn thân cao thấp, quang mang bắn bốn phía. Ngàn vạn đạo kiếm khí, từ trên trời giáng xuống, như là ở giữa thiên địa, hạ lên một trận mưa kiếm. Đạo đạo ma tộc chiến sĩ thân ảnh, bị kiếm khí bao phủ, đâm thông thân thể, tiên huyết chảy ngang. Thập đại thánh vực sống sót đến đám võ giả, tại thời khắc sắc mặt trắng bệch. Đây chính là Tần Trần, năm đó Ngự Thiên Thánh Tôn, Cuồng Vũ Thiên Đế, Thanh Vân Kiếm Đế. Thời gian qua đi vài vạn năm, vẫn y như cũ là như này khủng bố nhân vật. Vào giờ phút này, Tần Trần nhìn về phía mấy vị đồ đệ. Ngón tay lăng không điểm xuống. Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Thạch Cảm Đương năm người, đều là cảm giác được, thân thể bên trong thương tích, tại dần dần khôi phục. Sư phụ, Dương Thanh Vân muốn nói gì, Tần Trần lại là nói, Đại Tác Mệnh Thuật, cùng Thiên Thay Mệnh, là cấm thuật, lực lượng cỡ này, được tại thiên địa, phóng thích không hết, cũng là lãng phí, mấy người các ngươi hảo hảo tiêu hóa. Nghe đến lời này, Dương Thanh Vân mấy người, ánh mắt toát ra mấy phần không đành lòng. Có lẽ trước đó, sư phụ là không thể tiếp nhận thời Thanh Trúc. Bởi vì trước kia, Ôn Lưu Giang, sư tôn ái đổ bỏ mình, sư phụ muốn báo thù, thời Thanh Trúc ngăn cản, giữa hai người tình nghĩa, chính là nhận tổn thương. Cảm tình một ngày xuất hiện vết rách, rất khó khép lại. Có thể là lần này, có lẽ sư phụ đã là dần dần tiêu trừ nội tâm khúc mắc. Có thể là, thời Thanh Trúc lại là không có. Mấy người muốn an ủi, lại là không biết như thế nào nói. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người, lúc này cũng là nội tâm lo lắng. Đổi lại là các nàng, cũng sẽ làm như vậy, sẽ không để cho Tần Trần chết. Nhưng là hiện tại, loại chuyện gì ra, tựa hồ cũng không thể để Tần Trần nội tâm an ủi bình tĩnh. Cái này nhất khắc, đại gia đều là trầm mặc không nói. Lúc này, Tần Trần chiết thân mà về, nhẹ nhẹ cắt tỉa thời Thanh Trúc mái tóc, đem hắn chậm rãi ôm lấy. Chuyện còn lại, tự có Dương Thanh Vân các loại người xử lý, hắn đã vô tâm hỏi đến. Chỉ là lúc này, Tần Trần khóe mắt, một giọt nước mắt, chậm rãi trôi nổi xuống đến. Ta không cam tâm, Tần Trần lúc này, từ từ mở miệng. Hắn không cam tâm, thời Thanh Trúc liền cái này chết rồi. Hắn là Nguyên Hoàng Thần Đế, Vô Thượng Thần Đế chi tử. Nếu là thủ hộ không được nữ nhân mà mình yêu, lại có ý nghĩa gì? Ta không nguyện ý, Tần Trần lúc này, thể nội khí thế, bộc phát ra. Đại tác mệnh thuật, lại lần nữa mở ra. Hắn không nguyện ý như vậy kết thúc. Sư phụ, Tần Trần, lúc này, Dương Thanh Vân, Diệp Tử Khanh các loại người, lần lượt tới gần. Sư phụ, không thể. Dương Thanh Vân hai đầu gối quỳ xuống đất, dùng đầu thương địa, bi thống nói, sư tôn, người chết không thể phục sinh, trước kia Tần Kinh Mặc đại ca, không phải cũng là như đây. Cũng là, đúng a, cũng là như thế, Tần Trần từng nói qua, không tiếp tục để lịch sử tái diễn, có thể là lại lần nữa, xuất hiện một màn này. Hắn nội tâm ảo não, vô pháp tiêu tan, trước kia, sư phụ nói qua hắn, như phụ thân, một số thời khắc, làm sự tình xúc động, bất chấp hậu quả. Sư phụ vì đây, mấy lần nổi trận lôi đình, tôi luyện tính tình của hắn, có thể là kết quả, hắn vẫn y như cũ là như đây. Sư phụ cuối cùng chỉ có thể nói, long sinh long, phượng sinh phượng, mục vân nhi tử dậy không động. Hắn vẫn y như cũ nhớ rõ sư phụ lúc trước phẫn nộ bộ dáng. Là đối hắn yêu thương, đối lo lắng của hắn, nhưng là bây giờ, hắn vẫn y như cũ là muốn tùy hứng. Hắn tại cược, vào giờ phút này, Dương Thanh Vân, Diệp Tử Khanh các loại người thuyết phục, căn bản không làm nên chuyện gì. Tần Trần thọ nguyên, tại không ngừng thiêu đốt lên. Hắn tại cược mệnh, lấy chính mình mệnh, cược thời Thanh Trúc mệnh, thọ nguyên không ngừng thiêu đốt ở giữa, Tần Trần thân thể, thậm chí là bắt đầu xuất hiện điều hưu khí tức. Tử khí, kia quanh quẩn không dứt tử khí, làm cho mọi người đều là sắc mặt trắng bệch. Tần Trần mất đi thời Thanh Trúc, bi thống vạn phần. Nhưng bọn hắn nếu là mất đi Tần Trần, càng là không thể nào tiếp thu được. Chỉ là hiện tại, không người có thể đủ ngăn cản Tần Trần. Ông, thiên địa chi lực, bao phủ không dứt, Tần Trần khí tức, càng ngày càng yếu kém. Có thể ngay tại lúc này, nhất đạo ông thanh danh, lại là đột nhiên vang lên. Trong một chớp mắt, thiên địa phảng phất tại thời khắc dừng lại. Dương Thanh Vân, Lý Huyền Đạo, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi các loại người thân ảnh, tại thời khắc đình chỉ. Hết thảy động tác, phảng phất là dừng lại tại trong một sát na. Mà hư không xé rách, quang mang chói mắt, một thân ảnh, từ kia xé rách ở giữa thiên địa đi ra. Một bộ mặc y, tóc dài trôi nổi, một luồng sợi tóc, nhìn tại trước lông mày, mấy phần tiêu sái, mấy phần không bị trói buộc, càng có mấy phần thanh tú cùng tang thương xen lẫn cùng một chỗ. Kia là một vị nhìn bất quá 27 năm kỳ thanh niên, toàn thân trên dưới cho người cảm giác, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, là như này lạnh nhạt điềm tĩnh. Lúc này, Tần Trần ôm ấp thời Thanh Trúc thân thể, nhìn về phía kia một thân ảnh, phảng phất một câu kẹt ở trong cổ họng, nửa ngày nói không nên lời. Thẳng đến cuối cùng, Tần Trần hai đầu gối quỳ xuống đất, nhanh đến lạnh nhạt ung dung hắn, lúc này như là hài tử, không biết nên nói cái gì, miệng bên trong ủng ục ra một chữ tới. Cha, mặc y thanh niên, nhìn bất quá là so Tần Trần lớn tuổi mấy tuổi, lúc này lại là đi lên phía trước, một mặt từ ái biểu tình, ngón tay dò xét ra, gõ Tần Trần mi tâm, mắng tiểu tử ngươi, không muốn sống rồi. Nghe tràn ngập trách cứ cùng yêu mến âm thanh, Tần Trần cúi đầu, nhất thời ở giữa nước nở nói cha. Ta tận lực, có thể là không có biện pháp. Vào giờ phút này, Tần Trần như là cái hài tử, thân thể run rẩy, ôm chặt thời Thanh Trúc thân thể, không chịu buông tay. Đứng tại thân trước nam tử, thấy cảnh này, vỗ mạnh vào mồm. Đừng khóc, nam tử hơi hơi quát lớn một câu. Có thể là Tần Trần thân thể run rẩy, lại là nước mắt rơi như mưa, nhất thời ở giữa khó dùng tự chế, nước nở nói cha, người cứu cứu nàng đi. Cha, ta biết rõ người bây giờ khẳng định rất nguy hiểm, bởi vì ma tộc, người mới sẽ rời đi ta nhóm, có thể là ta không nghĩ để nàng chết. Giờ khắc này Tần Trần, triệt để không có tại Dương Thanh Vân, Lý Huyền Đạo mấy người thân trước cao cao tại thượng lạnh nhạt nho nhã, liền giống ngàn vạn hài tử tại chính mình trước mặt phụ thân yếu đuối. Hắn đúng là không có biện pháp, có thể là Dương Thanh Vân đề cập Tần Kinh Mặc, để hắn nhớ tới trước kia, hắn bất kể hết thảy đại gia, thiêu đốt thọ nguyên, thậm chí muốn mất mạng thời điểm phụ thân xuất hiện. Hắn nghĩ tới cái này một điểm, chính là nhịn không được, tiếp tục thiêu đốt chính mình thọ nguyên. Hắn biết, đại tác mệnh thuật không cứu lại được thời Thanh Trúc, có thể là hắn biết, chính mình thọ nguyên muốn kết thúc, phụ thân khả năng sẽ xuất hiện. Hắn không xác định, phụ thân nhất định sẽ xuất hiện. Hắn tại cược, cược chính mình mệnh, phụ thân là vô thượng thần đế, là cái này thiên địa trưởng khống giả chúa tể giả, hắn không thể làm được sự tình, phụ thân nhất định có thể. Bởi vì hắn là vô thượng thần đế Mục Vân, cái này nhất khắc, Mục Vân nhìn mình nhi tử, bàn tay nhẹ dương nhẹ lên, nghĩ muốn một bàn tay vỗ xuống tới. Tần Trần ngẩng đầu, đón phụ thân ánh mắt, kiên định nói, trước kia phụ thân vì mẫu thân, không phải cũng là thọ nguyên hao hết, ra ra đánh ngươi sao? Lời này vừa nói ra, Mục Vân sắc mặt cổ quái,